Chương 2598, hư vô nhà đánh tới, bên trong, chương 2598, hư vô nhà đánh tới, bên trong, theo những chiến hạm này đến, giờ phút này hội tụ tại Tiên Tâm trai chúng quanh người tu hành lập tức đều cảm nhận được một cỗ để bọn hắn có chút hít thở không thông cảm giác áp bách. Chỉ thấy kia đám mây phía trên, khoảng chừng 8 tàu chiến hạm vượt lập thương khung, che khuất bầu trời, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có ngập trời khí tức bạo phát đi ra, tại chiến hạm bong tàu phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy từng người đầu lắc lư, bọn hắn mắt thấy phía dưới, đáng sợ đôi mắt liền như là cổ thú đồng dạng kinh khủng. Quả nhiên là tiên hư thần bệ, xem ra nghe đồn không có giả, hư vô nhà vậy mà thật xuất động cố lực lượng này. Hư vô nhà đã có vạn năm thời gian không có xuất động hôn khắc hư thần bệ, lần này được thật bị thanh niên kia kiếm tu chém giết, dưới sự phẫn nộ bọn hắn vậy mà xuất động thiên hư thần bệ. Không lỗi thời cách vạn năm, thiên hư thần bệ nhìn qua đích thật là cường đại rất nhiều. Tất cả mọi người thần sắc rung động nhìn lên bầu trời chi đỉnh xuất hiện 8 tàu chiến hạm. Một chút chạy tới nơi này cường giả ánh mắt của bọn hắn giống nhau có chút ngưng trọng, thiên hư thần bệ, cố lực lượng này năm đó thật là quét ngang toàn bộ hư vô quận, đối với hư vô nhà cố lực lượng này, hư vô quận chư thế kẻ lực mạnh không có người không kiêng kỵ. Trai chủ, hư vô nhà xuất động lực lượng quá mạnh, thiên mệnh thập ngũ giai trở lên cường giả khoảng chừng 8 người, thậm chí thắng liền thông tiên vị này thiên mệnh 17 cấp cường giả đều xuất động, hơn nữa còn có hư vô nhà đệ nhất thiên tài được hợp cũng tới. Đối mặt khủng bố như thế đội hình, nếu như cái kia kiếm tu thanh niên sau lưng không có người tại ba chỗ dựa lời nói hắn tuyệt đối ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tâm trai phía trước cầu gỗ phía trên, hai vị trung niên nữ tử đứng ở sau lưng Bạch Nhược Băng, các nàng cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng về bầu trời chi đỉnh xuất hiện 8 tàu chiến hạm. Bạch Nhược Băng không nói gì, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa kia một tử lâu, hư vô nhà lực lượng đã giết tới, cái kia kiếm tu thanh niên nên ứng đối ra sao? Lấy lực lượng một người độc chọn hư vô nhà, cái này sợ là tự tìm đường chết. Ha ha, trò hay muốn mở màn. Tư Vũ lúc này cũng tới, nhìn xem hư vô nhà triển lộ ra cường đại đội hình, ánh mắt của hắn cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại được hợp trên thân, hư vô nhà tiên hư thần vệ cường đại cỡ nào hẳn là lập tức liền có thể biết. Về phần Trần Huyền, Tư Vũ không có đi suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn không phủ nhận Trần Huyền thật rất cường đại, thật là có thể mạnh hơn hư vô nhà cái loại này kinh khủng đội hình sao? Trừ phi là sau người có núi dựa cường đại. Hừ, còn thật cam lòng dốc hết vô liếng, bất quá bọn gia hỏa này mục đích không chỉ có riêng là giết người đơn giản như vậy, không phải bọn hắn cũng sẽ không xuất động tiên hư thần vệ, chỉ có điều muốn bắt lại cái kia cực kỳ tự tin thanh niên. Sợ là cũng không nhẹ nhàng như vậy, huống chi ta cũng tuyệt đối không được loại chuyện này xảy ra. Nguyên Hương đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, thứ nhất đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn lấy hư vô nhà người. Mặc dù Trần Huyền rất tự tin tới không có đem được điện quận thủ vị này sớm liền tiến vào thiên mệnh thập bát giai cường giả để ở trong mắt, bất quá Nguyên Hương vẫn như cũ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nếu để cho Trần Huyền xảy ra ngoài ý muốn, nàng kia 500 vạn tinh nguyên thạch liền hoàn toàn trôi theo dòng nước. Giờ này phút này, theo hư vô nhà cái loại này lực lượng kinh thiên động địa giết tới, tất cả mọi người tại rung động qua đi. Ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Huyền ở lại quán rượu. Hôm qua Trần Huyền ở chỗ này một kiếm chém giết hư vô gia chúng nhiều cường giả, thậm chí còn giết được thật, trong vòng một đêm đã để đến hư vô quận tất cả mọi người biết hắn. Vì tiểu tử này bọn hắn thế mà xuất động cường đại như vậy lực lượng. Quán rượu bên trong căn phòng trước cửa sổ phương, lão quỷ híp mắt nhìn cách đó không xa thiên khung phía trên kia 8 tàu chiến hạm, cố lực lượng này cường đại cỡ nào hắn tự nhiên cảm giác được. Bất quá chính mình cái này đệ tử bảo bối ngay từ đầu liền không muốn lấy chạy trốn, hắn tự nhiên không lo lắng gì. Thiên khung phía trên, 8 tàu chiến hạm vượt lập thương khung, sát ý ngập trời đã giống như một tầng lực lượng vô hình đồng dạng đem chung quanh phương viên hơn 10 dặm bên trong thiên địa đều cho bao phủ lại. Ở giữa trên chiến hạm, Được Hợp sắc mặt nhăn nhó, giống như sắp phát cuồng cổ thú, hắn hư vô nhà xuất động như thế lực lượng cường đại tới đây, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thật là kia tên đáng chết thế mà còn không lộ diện, đem hắn hư vô nhà làm bãi trí sao? Tên đáng chết, cút ra đây cho ta. Trong khoảnh khắc, Được Hợp cũng chịu không nổi nữa phẫn nộ trong lòng, âm thanh khủng bố hóa thành quần quần sóng âm ở trong thiên địa điên cuồng quanh quẩn, làm cho bốn phía hư không đều liên tiếp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kinh người như thế động tĩnh đừng nói chung quanh giữa thiên địa bọn này quan chiến người tu hành, cho dù là đang bế quan tu luyện người đều bị đánh thức. Trần Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra hai con người, giống như hai đạo lợi kiếm như thế. "Tiểu tử, tìm làm phiền ngươi người đã tới." Lão quỷ quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Huyền đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài đi, nhìn chung quanh giữa thiên địa đã hội tụ lít nha lít nhít người tu hành, cùng đứng ngạo nghễ tại thiên khung chi đỉnh 8 tàu chiến hạm, Trần Huyền liếc mắt liền thấy được Được Hợp. "Đáng chết tạp toái, hẳn là ngươi là một cái không có loại hèn nhát sao?" Trên chiến hạm, Được Hợp tiếp tục mở miệng, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Hừ, cái này tiểu tốt tử cũng tới a, đội hình cũng không nhỏ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chợt hắn vỗ lao quỷ bà bay, nói rằng: Lao gia hỏa, bọn hắn đều đã đánh tới cửa, chúng ta nếu là không ra mặt ứng chiến, chẳng phải là bị người cho xem thường, huống chi một trận chiến này cũng tránh không khỏi. Có người sống thật tốt lại vẫn cứ muốn chết, đã như vậy, kia liền làm chuyện tốt tiến hắn một đoạn a. Nói xong, Trần Huyền trực tiếp theo cửa sổ cướp ra ngoài, lão quỷ theo sát phía sau. Thế nào vẫn chưa xuất hiện? Hẳn là thật bị hư vô nhà cái này cường đại đội hình cho hụ sợ đâu. Không phải là không có khả năng này, dù sao hư vô nhà lần này xuất động lực lượng quá mạnh, phóng nhãn ta hư vô quận chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể đỡ nổi loại lực lượng này, bất quá trận chiến này kiếm kia tu thanh niên tránh là tránh không khỏi. Kiếm chẳng được thật, có lẽ hiện tại gia hỏa này cũng rất hối hận à, dù sao cái này muốn trả ra đại giới sẽ là tính mạng của hắn. Quanh mình thiên địa, không ít người tu hành xì xào bàn tán. Trên thiên điều, trong mắt của Bạch Nhược Băng cũng xẹt qua một vệt dị sắc. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm đống nhiên giống như tiếng sét đánh vang vọng đất trời. ngốc bức, tại tử vong tinh vực tha ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi vẫn là ngại sống quá lâu, đã như vậy, hôm nay ta liền đem của ngươi đầu chó chặt đi xuống. Theo đạo thanh âm này vang lên, còn ở trong thiên địa vang vọng thật lâu lúc, hai đạo nhân ảnh giống như hai viên lưu tinh, vượt qua đông đảo người tu hành trên không, xuất hiện ở tám tàu chiến hạm phía trước. Trong lúc nhất thời, quanh mình thiên địa tất cả người tu hành đều hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Xuất hiện, chính là hắn sao? Một kiếm chém giết được thật thanh niên kiếm tu, thật đúng là rất có đảm lượng a. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Được Hợp lập tức trên mặt nổi lên một vẻ bệnh trạng giống như vẻ dữ tợn. Tạp Toái, hôm nay ngươi nếu có thể còn sống rời đi, ta Được Hợp chính là tôn tử của ngươi. Chương 2599, hư vô nhà đánh tới, hạ. Chương 2599, hư vô nhà đánh tới, hạ. Trong khoảnh khắc, theo Được Hợp lời nói này ra, kinh người cuồng bạo chi lực trong nháy mắt quét sạch ra, mỗi trên một chiếc chiến hạm, hư vô nhà cường giả đã giống như khát máu tu la đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa giết chóc lực lượng. Cảm giác được này, chung quanh người tu hành nhao nhao thối lui một khoảng cách. Ha ha, thật đúng là dám xuất hiện, can đảm lắm, bất quá dạng này mới càng có ý tứ. Tư Vũ vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trước, Trần Huyền cùng hư vô nhà đấu ai sống ai chết cùng hắn đều không có quan hệ, có thể nhìn thấy hư vô nhà kinh ngạc, mới là nhường hắn cảm thấy hứng thú nhất. Nghe thấy Được Hợp lời này, Trần Huyền khép cười một tiếng, cao giọng nói rằng: "Liên gia gia cũng dám biết, rất xin lỗi, ngươi dạng này bất hiếu tử tôn ta có thể trừng mắt, muốn giết gia gia, phóng ngựa tới chính là, liền ngươi hư vô nhà, lão tử còn thật không có để ở trong mắt." Theo Trần Huyền lời này vừa nói ra, chung quanh người tu hành lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn, thật cung à, liền hai người bọn họ mà thôi, dám cùng luôn không có đem hư vô nhà để ở trong mắt. Là cái gì lực lượng? Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Huyền, nếu như cũng chỉ có bọn hắn một già một trẻ hai người loại này lực lượng có thể xa xa không đạt được coi nhẹ hư vô nhà tình trạng. Giờ này phút này, hư vô nhà các cường giả đã hoàn toàn chịu đựng không nổi phẫn nộ trong lòng, từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức làm cho chung quanh thiên khung cũng nứt ra từng đạo đáng sợ đường vân. Được Hợp càng là trong nháy mắt rút ra binh khí. Thật can đảm. Trên chiến hạm, một đạo thanh âm trầm thấp còn như lôi đình bạo tạc, xung kích chung quanh thiên địa điền cuồng lung lay, chỉ thấy một cường giả thân ảnh lôi ra từng đạo tàn ảnh rời chiến hạm, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Huyền cùng lão quỷ hai người trăm mét có hơn, kia một đôi khiến người sợ hãi hai con ngươi phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền xé nát. Là hư vô nhà thông thiên chiến chủ, hắn nhưng là một vị thiên mệnh 17 cấp cường giả. Nhìn thấy xuất hiện người, chung quanh giữa thiên địa người tu hành ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, bởi vì giờ khắc này xuất hiện người coi như phóng nhãn toàn bộ hư vô quận đó cũng là nhất đẳng tồn tại, tại hư vô quận có thể cùng hắn địch nổi người sợ là không cao hơn hai cánh tay. Hơn nữa đối phương vẫn là hư vô nhà đệ nhị cường giả. Bất quá đối mặt lợi hại như thế tồn tại, sắc mặt Trần Huyền nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, thiên mệnh 17 cấp, chúng sinh kiếm ý đã tăng lên tới trí cao cựu giai kiếm ý, Trần Huyền thật đúng là muốn thử một lần cảnh giới này cường giả có bao nhiêu lợi hại. "Tiểu nhi, giết ta hư vô nhà người, đối mặt ta hư vô nhà đại quân áp cảnh còn dám không nhìn ta hư vô nhà, như ngươi như vậy cản rỡ tiểu nhi bản chiến chủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ta rất muốn biết ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì lực lượng không nhìn ta hư vô nhà? Có tư cách gì không nhìn ta hư vô nhà?" Thông Thiên chiến chủ vẻ mặt sát ý nhìn chăm chú Trần Huyền, từng bước hướng phía Trần Huyền tới gần, hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều có một cỗ ngập trời ý chí uy áp theo trên người hắn lan tràn đi ra, phảng phất là muốn đem ý chí của Trần Huyền, niềm tin của Trần Huyền nghiền ép thịt nát xương tan như thế. Bất quá người mang bản cổ ý chí Trần Huyền há lại sẽ đem cái này chút thủ đoạn để ở trong mắt. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị nói chuyện lúc, chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn xem Thông Thiên chiến chủ nói rằng: "Chư vị, vị công tử này chính là ta Nguyên Thần nhà bằng hữu, xin hỏi có thể hay không cho ta Nguyên Thần nhà một bộ mặt?" Đương nhiên, ta Nguyên Thần nhà nguyện ý làm ra bồi thường. Nghe thấy lời ấy, cùng nhìn xem xuất hiện tuổi trẻ thiếu nữ, Thông Thiên chiến chủ cùng hư vô nhà các cường giả chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đã hoàn toàn bị nhen lửa như thế. Cái này Nguyên Thần nhà tiểu thư tương lai thật là có cơ hội thành vị bọn họ hư vô nhà người, mà bây giờ lại vì tiểu tử này lại lựa chọn đứng tại hắn hư vô nhà mặt đối lập. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cái này Nguyên Thần nhà tiểu thư con hắn hư vô nhà hòa thuận tiểu tử này tốt hơn đâu? Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, cái này liền như là một cái y mắng cái tát, làm cho hư vô nhà đã phẫn nộ đến khó lấy ngăn chặn tình trạng. Nguyên Thần nhà, đây chính là Thiên Lang quận bá chủ thế lực, thực lực cùng hư vô nhà tương xứng, chẳng lẽ thiếu nữ này là Nguyên Thần nhà người? Có lẽ vậy, dưới loại tình huống này chỉ sợ không người nào dám giả mạo Nguyên Thần nhà người, bất quá kiếm tu này thanh niên chi như vậy có lực lượng, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đứng phía sau Nguyên Thần nhà sao? Lấy Nguyên Thần nhà làm lực lượng, cái này chỉ sợ còn chưa đủ a, dù sao lấy hư vô nhà thực lực căn bản sẽ không sợ Nguyên Thần nhà. Gia hỏa này thế mà cùng Nguyên Thần nhà có quan hệ, khó trách dám cản rỡ như thế, bất quá một cái Nguyên Thần nhà tên tuổi sợ là còn trấn không được dưới sự phẫn nộ hư vô nhà. Từ Vũ hí mắt, Nguyên Thần nhà trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng nhíu mày, không biết rõ suy nghĩ cái gì, trong mắt của nàng thỉnh thoảng có lạnh mang chi sắc sẽ qua. Đối với Nguyên Hương bỗng nhiên xuất hiện Trần Huyền không có có ngoài ý muốn, nữ nhân này đã nhìn chúng chính mình, hơn nữa còn sớm dự chi một khoản không ít thù lao, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù Trần Huyền cũng không tính nhường nàng xuất thủ tương trợ, bất quá sự xuất hiện của nàng thực cũng đã Trần Huyền đối với nó sinh ra mấy phần hảo cảm, ít ra nữ nhân này tạm thời xem ra coi như đáng giá tín nhiệm. "Nguyên Hương tiểu thư, ngươi có phải hay không giúp sai người? Đứng sai vị trí." Được Hợp mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Nguyên Hương. Thông Thiên chiến chủ trên thân càng là có sát ý ngập trời tại lan tràn, Nguyên Thần nhà, hẳn là hắn hư vô nhà sợ sao? Nguyên Hương bình tĩnh nói: "Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nếu như chư vị bằng lòng như vậy quát tay, ta nguyên thần nhà có thể làm ra bồi thường. Đương nhiên, hư vô nhà có điều kiện gì cũng có thể cứ việc nói ra, điều kiện tiên quyết là không được khó xử ta nguyên thần nhà bằng hữu. Nam mơ. Thông Thiên chiến chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Nguyên Hương nói rằng, Nguyên Hoàng quận thủ nguyên bản cố ý cùng ta hư vô nhà thông ra, bất quá bây giờ xem ra đã không cần như thế, người này ta hư vô nhà chắc chắn phải có được, ngươi nguyên thần nhà cũng phải đứng sang bên cạnh. Nghe vậy, Nguyên Hương nhíu mày, nói rằng, Thông Thiên chiến chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả. Hừ, hậu quả? Đừng tưởng rằng bản chiến chủ không biết rõ các ngươi nguyên thần nhà đang có ý đồ gì, không có gì hơn chính là tiểu tử này trên thân ẩn giấu bí mật. Thông Thiên chiến chủ băng lãnh nói, đáng tiếc đây là tại ta hư vô nhà địa bàn bên trên, các ngươi nguyên thần nhà muốn có ý đồ gì đều là uổng phí tâm cơ, động thủ, cầm xuống kẻ này. Trong khoảnh khắc, theo Thông Thiên chiến chủ ra lệnh một tiếng, chỉ thấy 8 chiếc trên chiến hạm, Thiên Hư thần vệ tại được hợp dẫn đầu hạ giống như từng khỏa tinh cầu hướng phía Trần Huyền bọn người giết tới đây. Khoảng chừng hơn 1000 người. Bọn hắn khẽ động, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế làm cho chung quanh tất cả người tu hành trên mặt đều nổi lên một vẻ kinh ngạc. Thiên Hư thần vệ lực lượng tuyệt đối có thể quét ngang hư vô quận tất cả thế kẻ lực mạnh, bởi vì ở trong đó mạnh nhất đã đến thiên mệnh cấp 14, so vạn năm trước mạnh hơn. Hừ, đám mỗ hợp cũng không cảm thấy ngại lôi ra đến mất mặt xấu hổ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chạy ngang kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một màn kia kiếm mang hành không, tất cả mọi người ở đây bỗng cảm giác tê cả da đầu, tất cả mọi người linh hồn dường như đều bị một kiếm này cho khóa chặt như thế. Chương 2600, đại chiến hư vô nhà. Chương 2600, đại chiến hư vô nhà. Thật bén nhọn kiếm. Cảm nhận được kia cố theo trên thân kiếm thẩm thấu ra phong mang chi ý, quanh mình giữa thiên địa tất cả người tu hành trong mắt đều hiện lên một vẻ sợ hãi. Trần Huyền một kiếm này mặc dù còn không có giết ra, nhưng là loại kia khí cơ đã có một loại khóa chặt chúng sinh cảm giác. Giờ này phút này, Thiên Hư thần vệ cùng nhau xuất động mang tới uy thế ngập trời, mặc dù rất khủng bố, nhưng là Trần Huyền kiếm cho người cảm giác càng thêm đáng sợ. Kiếm của hắn so trước đó mạnh hơn. Trên thiên điều, Bạch Nhược Băng trong nháy mắt cảm thấy điểm này, mặc dù không có cùng Trần Huyền giao thủ qua, nhưng là nàng có thể cảm giác được trên người Trần Huyền kiếm thế cùng hôm qua so sánh hoàn toàn khác biệt. Điểm này Nguyên Hương giống nhau cảm thấy, bất quá nàng biết đây hết thảy là vì cái gì, tối hôm qua xuất hiện cửu giai kiếm ý là ai những người khác có lẽ không biết rõ, nhưng là Nguyên Hương rất rõ ràng. Yêu nghiệt như thế kỷ tài nàng nguyên thần nhà nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Giết. Ánh mắt của Trần Huyền sắc bén như phong, tại huy kiếm trong nháy mắt, cửu tiếp vạn kiếm chạm trực tiếp bị hắn phát huy ra. Lấy chạy ngang kiếm sắc bén, lại thêm cửu tiếp vạn kiếm chạm một chiêu này cường đại, cả hai phối hợp phía dưới, lấy Trần Huyền là lên điểm, tại trên đỉnh đầu hắn vạn kiếm tề phát, mỗi một đạo kiếm mang đều tràn ngập để cho người ta sợ hãi lực lượng đáng sợ. Ở đằng kia vạn kiếm tề phát phía dưới, cùng hư vô nhà Thiên Hư thần vệ trong nháy mắt va chạm, loại kia lực lượng giao phong, Thiên Hư thần vệ trùng cảnh giới hơi yếu người trực tiếp bị tiêu kinh khủng kiếm mang đập bỏ. Cho dù là thiên mệnh cấp 14 cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được trong đó một đạo kiếm mang uy lực. Một phút này, kinh tài tuyệt diễm kiếm chiêu trong nháy mắt rung động tất cả mọi người ở đây, cho dù là Thông Thiên chiến chủ đều bị Trần Huyền một kiếm này uy lực chỗ chấn. Không đến hô hấp ở giữa, Trần Huyền một kiếm này trực tiếp chém giết hơn 200 tên Thiên Hư thần vệ, liền linh hồn của bọn hắn thể đều bị đập bỏ. Kinh khủng kiếm mang xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đã mang đi bọn hắn sinh cơ. Giờ phút này, khó khăn lắm ngăn lại trong đó một đạo kiếm mang được chợp mắt bên trong lần nữa nổi lên vẻ sợ hãi, đối mặt Trần Huyền cái này kinh khủng kiếm thuật, hắn lại nghĩ tới tại Tử Vong Tinh vực chuyện đã xảy ra, lúc ấy nếu như không phải trong tay hắn có bảo mệnh át chủ bài, sớm đã bị Trần Huyền một kiếm giết đi. Cái này nhìn lên trời hư thần vệ thi thể giống như thiên thạch đồng dạng rất xuống, quanh mình thiên địa, tất cả người tu hành đã chấn sợ nói không ra lời. Đối mặt hơn ngàn tên Thiên Hư thần vệ cùng nhau đánh tới, kẻ này một rưỡi thân kiếm vậy mà chém giết hơn 200 tên Thiên Hư thần vệ, đây là một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành nên có lực lượng sao? Vậy rốt cuộc là đẳng cấp gì kiếm thuật? Uy lực làm sao lại đáng sợ như thế? Dù là đối toàn bộ hư vô quận mà nói để cho người ta mười phần sợ hãi Thiên Hư thần vệ ở trước mặt hắn có vẻ như đều không có bao nhiêu lực uy hiếp. Một nháy mắt, theo Trần Huyền một kiếm chém giết hơn 200 tên Thiên Hư thần vệ, lão quỷ cùng Nguyên Hương hai người giống nhau độc thủ, thực lực của Nguyên Hương Trần Huyền không rõ ràng, bất quá lão quỷ thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng tương đương với thiên mệnh thập ngũ giai, hai người bọn họ ra tay tự nhiên có thể vì Trần Huyền giảm bớt không ít áp lực. Chạm. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vẫn còn rung động lúc, Trần Huyền kiếm thứ hai lại lần nữa giáng lâm, hiện hiện trên bầu trời vạn kiếm ong ong rung động run, giống như một trận bao phủ thiên khung mưa kiếm, hướng phía Thiên Hư thần vệ điên cuồng chút xuống tới. Đáng chết, khởi động hư vô thần trận. Lúc này, lấy lại tinh thần Thông Thiên chiến chủ gấp bội mở miệng, hắn quả thực không nghĩ tới Trần Huyền kiếm vậy mà như thế lợi hại, đối mặt hắn Thiên Hư thần vệ chủ sát, một dưới thân kiếm vậy mà có thể chém giết hơn 200 người. Như thế chiến lực đã hoàn toàn siêu việt trước mắt hắn hiện hữu cảnh giới, sợ là đủ để cùng thiên mệnh thập ngũ giai cường giả phân cao thấp. Theo Thông Thiên chiến chủ lời này rơi xuống, chỉ thấy chung quanh hơn 10 dặm bên trong giữa thiên địa, gần hơn 800 tên Thiên Hư thần vệ lực lượng tầng tầng lớp lớp, giống như từng đạo màn trời đồng dạng đem bọn hắn bao phủ trong đó, hợp thành gần hơn 800 đạo phòng ngự, chống cự lại vạn đạo kiếm mang oanh sát mà xuống. Theo bầu trời phương xa nhìn lại, chỉ thấy vạn đạo kiếm mang rơi xuống trong nháy mắt, lại bị loại kia cường đại phòng ngự trong nháy mắt bắn ngược trở về, nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Bất quá dù vậy, thần kia tầng phòng ngự cũng đang không ngừng vỡ vụn. Lại thêm lão quỷ cùng Nguyên Hương hai người hiệp trợ, kia gần 800 đạo phòng ngự căn bản không kiên trì được bao lâu. Một màn như thế, rất có đánh vào thị giác, làm cho phương xa quan chiến người tu hành nội tâm càng là chấn động không gì sánh nổi. Thanh niên này kiếm tu chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lấy Thiên Hư thần vệ chiến lực vậy mà hoàn toàn ép không được hắn. Chẳng lẽ đây mới là hắn lực lượng chỗ? Nhìn thấy một màn đáng sợ này, hư vô nhà cường giả đỉnh cao cũng không ngồi yên nữa, trong một chớp mắt, chỉ thấy 7 tên cường giả giống như xẹt qua chân trời lưu tình, lóe lên phía dưới đã đến trước Trần Huyền Phương ngoài ngàn mét. Cái này 7 tên cường giả cảnh giới đều ở Thiên Mệnh thập ngũ giai cùng Thiên Mệnh thập lục giai, giờ phút này bọn hắn liên thủ lại, 7 cỗ dung chuyển trời đất lực lượng giống như muốn đem viên tinh cầu này hủy diệt đồng dạng, thẳng bức Trần Huyền, La Quỷ, Nguyên Hương ba người mà đến. Thế này, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, giơ kiếm mà bước, vừa sải bước ra ở giữa, cùng bả vai ngang hàng chạy ngang kiếm một kiếm chém ngang ra ngoài. La Quỷ cùng Nguyên Hương hai người cũng cùng nhau ra tay, lấy ba người đối chiến 7 người, hơn nữa ba người ở trên cảnh giới hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thật là làm một kiếm kia quét ngang phía dưới, trực tiếp phá vỡ hai tên tiên mệnh thập ngũ giai cường giả phòng ngự, kinh khủng kiếm mang xuyên qua thân thể của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn chém ngang lưng. Sau đó Trần Huyền một kiếm này thế đi không giảm, cùng một gã tiên mệnh thập lục giai cường giả trưởng khống thiên đạo lực lượng điên cuồng đối bính. Một phút này, ở đằng kia chờ lực lượng giao phong điểm trung tâm bên trên, hư không đã bị cắt ra vô số nói sắc bén vết kiếm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt, nơi đó không gian đã hoàn toàn méo mó. Kinh người lực lượng bị diệt bạo phát đi ra, quét ngang thiên địa khắp nơi, đối mặt cái loại này lực lượng, cho dù là Trần Huyền đều bị bức lui hơn ngàn mét. Tại Trần Huyền hai bên trái phải, Lão Quỷ cùng Nguyên Hương hai người cũng giống như thế, thậm chí trên mặt Nguyên Hương đã nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Bất quá nhìn thấy loại kết cục này, đông đảo người tu hành lại là cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, cho dù là Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì lấy 3-7, tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hư vô nhà kia 7 tên cường giả thế mà bị phản sát hai người. Một màn như thế, cũng là làm cho Thông Thiên Chiến Chủ thân thể đều đang run run lấy, đối phó một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, hắn hư vô nhà vậy mà bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn, hơn nữa còn không có thể đem áp chế lại. Hừ, xem ra các ngươi hư vô nhà cũng liền chút năng lực ấy, đã như vậy, vậy cũng không cần tiếp tục cùng các ngươi chơi tiếp tục. Thiên cung phía trên, theo Trần Huyền lời này nói ra về sau, một cỗ kinh người kiếm ý lực lượng còn như thần binh ra khỏi vỏ, bay thẳng thiên cung, làm cho tầng mây đều bị xung kích quét tán ra đến. Cảm giác được này, ở đây người tu hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kiếm ý, cựu giai kiếm ý. Chương 2601, toàn diện, bên trên, chương 2601, toàn diện, bên trên, đây là cựu giai kiếm ý, thật đáng sợ, cái loại này kinh khủng kiếm ý phá hủy toàn bộ hư vô quận sợ là đều không đáng kể a. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên này thế nào nắm giữ cựu giai kiếm ý? Cựu giai kiếm ý, hắn mới thiên mệnh nhất giai mà thôi, làm sao có thể người mang cựu giai kiếm ý? Chờ một chút, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta khổ tìm bị kia kiếm đạo cường giả? Thật là, hắn không nên là không ta chi cảnh sao? Thế nào mới thiên mệnh nhất giai? Là hắn, thì ra hắn chính là vị kia kiếm đạo cường giả, trước lúc này chúng ta hoàn toàn tìm nhầm phương hướng, cố định tư duy cho rằng đây là một cái không ta chi cảnh cường giả, kỳ thực căn bản cũng không phải là, cái này thật bất khả tư nghị. Thiên mệnh nhất giai trưởng không cựu giai kiếm ý, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, phổ thiên phía dưới ai sẽ tin tưởng có người loại này tồn tại? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thiên mệnh nhất giai làm sao có thể trưởng không được cựu giai kiếm ý? Khó trách hắn đối mặt hư vô nhà vẫn như cũ cường thế như vậy, tự tin như vậy, thì ra đây mới là hắn lực lượng chỗ. Thiên mệnh nhất giai trưởng không cựu giai kiếm ý, loại chuyện này còn chưa bao giờ có, hắn có thể làm được, trên thân khẳng định có không hề tầm thường bí mật. Giờ phút này, theo loại kia kinh thế kiếm ý theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, xông lên trời cao, tại cố kiếm ý này dẫn động phía dưới, cơ hồ toàn bộ hư vô quận bội kiếm đều đang run run lấy. Quanh mình thiên địa, vô số đạo ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại Trần Huyền một trên thân thể người, trong mắt của bọn hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, còn có một số nhỏ tham lam. Giờ phút này Trần Huyền liền như là ước vạn đầy sao bên trong lộng lẫy nhất tinh tinh đồng dạng, vạn chúng chú mục. Mấy ngày nay một mực tại khổ tìm Trần Huyền chư thế kẻ lực mạnh lúc này cũng không khống chế nổi, trong mắt của bọn hắn đều có đáng sợ tinh mang đang lóe lên. Trước lúc này, bọn hắn đúng là muốn định bợ vị này thần bí kiếm đạo cường giả, nhưng đó là bởi vì bọn hắn đều đoán sai vị này thần bí kiếm đạo cường giả ít ra cũng đều là không ta chi cảnh, chỉ có thể định bợ. Nhưng là bây giờ, theo Trần Huyền triển lộ ra chính mình kinh thế kiếm ý, tất cả mọi người biết hắn chân thực cảnh giới về sau, một chút có lòng người khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư khác. Dù sao, thiên mệnh nhất giai trưởng không cựu giai kiếm ý, cái này hoàn toàn là phá vỡ nhận biết chuyện. Nếu như bọn hắn có thể theo trên người Trần Huyền biết như thế nào tại thiên mệnh nhất giai trưởng không cựu giai kiếm ý, đây tuyệt đối là một đầu thông thiên chi lộ. Giờ này phút này, đã có không ít người đều sinh ra cùng hư vô nhà như thế ý nghĩ, cầm xuống Trần Huyền, đem bí mật trên người hắn toàn bộ móc ra. Đáng tiếc là, bọn hắn tạm thời còn không biết Trần Huyền cựu giai kiếm ý một khi bạo phát xuống, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hóa ra là hắn, hóa ra là hắn. Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vẻ không thể tin được. Nàng quả thực không nghĩ tới chính mình mấy ngày nay khổ tâm tìm kiếm kiếm đạo cường giả lại chính là cái này mới thiên mệnh nhất giai thanh niên. Giờ phút này, Bạch Nhược Băng bỗng nhiên có chút hối hận, tối hôm qua ở đằng kia cố cựu giai kiếm ý sau khi xuất hiện, nàng liền suy đoán qua phải chăng cùng Trần Huyền có quan hệ, thật là cuối cùng nàng lại phủ định chính mình phỏng đoán. Nếu như lúc ấy nàng có thể trước đi điều tra một phen lời nói, có lẽ liền có thể sớm biết đáp án này, kể từ đó, nàng hoàn toàn có thể sớm đối với nó tiến hành lôi kéo. Nhưng là bây giờ, hư vô quận chư thế kẻ lực mạnh toàn bộ đều biết, hơn nữa còn có người đối với nó sinh ra lòng tham lam. Điểm này Bạch Nhược Băng cảm giác rất rõ ràng, nếu như Trần Huyền ép không được hư vô nhà, như vậy hắn cuối cùng chỗ phải đối mặt sợ rằng sẽ là toàn bộ hư vô quận chư thế kẻ lực mạnh. Thiên mệnh nhất giai trưởng không cửu giai kiếm ý, điểm này đã để rất nhiều người đều động tâm. Cha, nhất định phải đem hắn tất cả toàn bộ điều tra ra, nếu như chúng ta cha không được, vậy thì thông chi người trong nhà, như thế hiếm thấy kỳ tài, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu có được chi, đối Minh Vương mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn xem phương xa trên bầu trời nắm trong tay cựu giai kiếm ý, giống như một vị tuyệt đại kiếm thần đồng dạng thanh niên, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vẻ vẻ kiên định. Giờ này phút này, theo Trần Huyền triển lộ ra cựu giai kiếm ý, toàn thân của hắn trên dưới đều tràn ngập một cỗ thiên địa đại thế, một cỗ chí cao vô thượng kiếm thế, kia là chỉ có cấp cao nhất kiếm tu mới có thể bồi dưỡng được một cỗ đặc biệt thần vận. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiếm ý lực lượng, Thông Thiên chiến chủ trong mắt đều hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn biết cựu giai kiếm ý rất cường đại, rất khủng bố, nhưng là tại hắn muốn tới một cái thiên mệnh nhất giai kiếm tu coi như nắm trong tay cựu giai kiếm ý, lực lượng của hắn cũng tuyệt đối có hạn. Thật là giờ phút này, tự mình cảm nhận được loại kia kiếm ý phía trên sức mạnh bùng lên sau, cho dù là Thông Thiên chiến chủ vị này thiên mệnh 17 cấp trong mắt cường giả đều hiện lên một vẻ vẻ kiêu rẻ. Về phần được hợp, hắn lúc này đều có một loại mong muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Thật mạnh a. Nhìn lên trước mặt cái này cầm kiếm hoành thiên, nắm trong tay kinh thế kiếm ý thanh niên, một bên Nguyên Hương đều có một loại nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cái này nhân loại thật đúng là không phải bình thường a, cựu giai kiếm ý nhường chiến lực của hắn chỉ sợ đã cùng thiên mệnh thập bát giai cường giả ngang hàng. Tại một chỗ trên nóc nhà, một cái tiểu ngọc thỏ phụ phục ở phía trên, ánh mắt của nó cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Cùng một thời gian, Hư Vô Nhà Thiên Hư Thần Vệ đã lần nữa hướng phía Trần Huyền bọn người giết tới đây, gần hơn 800 người, ở trong đó người mạnh nhất đã là thiên mệnh cấp 14, bọn hắn liền như là một dòng lũ lớn đồng dạng, dù là Trần Huyền rất cường đại cũng không có dừng lại bước tiến của mình. Thối lui. Trần Huyền giơ kiếm hoành thiên, cựu giai chúng sinh kiếm ý bạo phát xuống, làm cho chạy ngang kiếm đều đang vang lên kinh thiên kiếm ngâm thanh âm. Lão Quỷ cùng Nguyên Hương hai người lúc này lui tại sau lưng Trần Huyền, chỉ thấy Trần Huyền vừa sải bước ra, hắn không có sử dụng cựu kiếp vạn kiếm chạm một chiêu này, chạy ngang kiếm phối hợp với cựu giai kiếm ý, thứ nhất kiếm hướng phía trước quét ngang ra ngoài. Một phút này, theo kiếm này chém ra, thiên địa phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nguyên bản sáng sủa thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, quanh mình thiên địa, tất cả người tu hành binh khí đều đang run run lấy, phảng phất muốn thoát ly bọn họ trường không đồng dạng. Kiếm này vừa ra, quanh mình thiên địa tất cả người tu hành đều cảm thấy một cấu nguy cơ tử vong cảm giác, dù là Hư Vô quận chư thế kẻ lực mạnh, cùng Thông Thiên chiến chủ vị này thiên mệnh 17 cấp cường giả. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một vệ kiếm mang màu xanh bạch phá thương khung, lấy chém ngang chi thế thẳng hướng gần 800 tên thiên hư thần vệ. Một kiếm kia chốc qua, trời cùng đất dường như đều bị một kiếm này cho tách ra, kiếm mang màu xanh lấy hủy diệt vạn vật chi thế phá hủy thiên hư thần vệ kia sức mạnh của phô thiên cái địa. Sau đó, một kiếm kia thế đi không giảm, giống như một đài sắc bén máy móc, đem từng vị thiên hư thần vệ trong nháy mắt chém ngang lưng, không đến mấy giây thời gian, đạo này kiếm mang màu xanh cũng đã đem gần 800 tên thiên hư thần vệ giết xuyên. Một kiếm kia phía dưới đã đem thiên hư thần vệ toàn bộ chém giết, hư không bên trên vẩy xuống máu tươi giống như một trận huyết vũ, từng cỗ không hoàn chỉnh thi thể từ trên trời giáng xuống. Kia vô cùng huyết tinh, vô cùng sợ hãi một màn, làm cho quanh mình thiên địa trong nháy mắt im lặng. Chương 2602, toàn diện, hạ, chương 2602, toàn diện, hạ, giờ phút này hiện lên ở đám người một màn trước mắt có thể nói là cực kỳ huyết tinh, cực kỳ tàn bạo. Một dưới thân kiếm, đồ giết gần 800 tên thiên hư thần vệ, như thế kinh thế chiến lực, tại Hư Vô quận có thể tìm ra mấy người. Một kiếm này, cơ hồ giết Hư Vô quận chư thế kẻ lực mạnh hoàn toàn sợ hãi, trong lòng bọn họ kia tham lam ý nghĩ cũng là bị một kiếm này đánh nát, hoàn toàn chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Đương nhiên, một kiếm này không chỉ có là chém giết gần 800 tên thiên hư thần vệ, cũng không chỉ có là đánh nát ở đây chư thế lực trong lòng tham lam, một kiếm này càng làm cho đến Hư Vô nhà từ đây đem huy hoàng không còn. Thiếu đi thiên hư thần vệ chấn nhiếp, tại cái này Hư Vô quận thế lực khắc cường giả sẽ còn giống như trước như vậy kiêng kỵ Hư Vô nhà sao? Mặc dù Hư Vô nhà có được điện quận thủ vị này sớm liền tiến vào thiên mệnh thập bát giai cường giả, nhưng là tại Hư Vô quận thiên mệnh thập bát giai cường giả lại không ngừng được điện quận thủ một người. Giờ này phút này, thiên địa im lặng. Tất cả mọi người giống như ngu dại đồng dạng nhìn chăm chú lên cùng một khoảng trời, nơi đó, máu tươi vẫn như cũ còn trên không trung phiêu tán, thiên hư thần vệ thi thể đã rơi xuống ở phía dưới khu kiến trúc bên trong. Ở đằng kia ngập trời mùi huyết tinh bao phủ xuống, cái kia cầm kiếm mà đứng thanh niên lúc này đối tất cả mọi người tới nói liền như là một kiếm quang lạnh cửu thiên thập địa kinh khủng thần thoại, thiên địa chúng sinh, không một người có thể cướp kỳ phong mang. Cho dù là Bạch Nhược Băng, thậm chí là Nguyên Hương đều ngơ ngác nhìn Trần Huyền, các nàng cũng không nghĩ tới thi triển ra cựu giai kiếm ý Trần Huyền vậy mà như thế cường đại, chỉ dựa vào một kiếm liền diệt sạch Hư Vô nhà thiên hư thần vệ. Nhìn lên trời hư thần vệ toàn quân bị diệt, bị Trần Huyền nhất nhân chẳng giết, Thông Thiên chiến chủ tâm bên trong sợ hãi đồng thời cũng là sát ý ngập trời, tiểu tử đáng chết này, một kiếm này có thể nói là hủy hắn Hư Vô nhà gần 10 vạn năm cơ nghiệp a. Hư Vô nhà, liền chút thực lực ấy. Lúc này, tại thiên địa im lặng, tất cả mọi người còn đắm chìm trong kia vô cùng sợ hãi hình tượng bên trong lúc, Trần Huyền lúc này đã xoay người lại, cầm kiếm nhìn về phía Thông Thiên chiến chủ. Kia trong cặp mắt như có ngập trời kiếm ý tuôn ra, khi hắn nhìn về phía Thông Thiên chiến chủ lúc, Thông Thiên chiến chủ chỉ cảm thấy có hai đạo lợi kiếm sát nhập vào linh hồn của hắn chỗ sâu đồng dạng. Nghe thấy lời ấy, quên mình giữa thiên địa người tu hành cái này mới hồi phục tinh thần lại, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong, tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Lúc này, ngay từ đầu còn muốn đánh Trần Huyền chủ ý Hư Vô quận chư thế kẻ lực mạnh đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Kiếm tu này thanh niên khủng bố như thế, tại cái này Hư Vô quận ai dám xuống tay với hắn ai liền phải chết. Điểm này, Hư Vô nhà chính là ví dụ tốt nhất. Giờ này phút này, tại phiến thiên địa này Hư Vô nhà liền chỉ còn lại Thông Thiên chiến chủ, được hợp cùng 3 tên thiên mệnh thập ngũ giai, cùng 2 tên thiên mệnh thập lục giai cường giả. Đáng chết tiểu tử, bản chiến chủ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thông Thiên Chiến Chủ cuồng nộ không thôi, sát ý ngập trời, giữ tận khuôn mặt nhường hắn nhìn qua liền như là phát cuồng cổ thú. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Thông Thiên Chiến Chủ động, bất quá hắn cũng không có tự đại tới một người đi đối phó Trần Huyền, thông qua vừa rồi giết chóc hắn đã biết thực lực của Trần Huyền đến cùng khủng bố đến mức nào. Đơn độc cùng nó đối đầu, cho dù là sở hữu cái này thiên mệnh 17 cấp cường giả sợ là đều không có phần thắng, cho nên chỉ có thể đồng loạt ra tay, tập kết hư vô nhà còn lại lực lượng đem nó chém giết, nếu không, hôm nay hư vô nhà đến người tới chỗ này sợ là không có người nào có thể sống sót. Được hợp cắn răng, cũng giống nhau xuất thủ, mặc dù Trần Huyền nhường hắn vô cùng sợ hãi, nhưng là cục diện bây giờ đã đến không phải ngươi chết chính là ta sống trình độ, chỉ có thể liều mạng. Thông Thiên Chiến Chủ xuất thủ, còn có được hợp vị này thiên mệnh thập tam giai, cùng ba vị thiên mệnh thập ngũ giai, hai tên thiên mệnh thập lục giai, thực lực như vậy hoàn toàn có thể cùng thiên mệnh thập bát giai cường giả đánh một trận, kiếm tu này thanh niên có thể đỡ nổi loại này liên thủ chi lực sao? Hẳn là có thể chứ, người này một rưỡi thân kiếm toàn diệt thiên hư thần bệ, thực lực như vậy quá mạnh, hơn nữa đây có phải hay không là hắn lực lượng cường đại nhất vẫn là một tần số? Cũng không nhất định, Thông Thiên Chiến Chủ thực lực phóng nhãn ta hư vô quận tuyệt đối có thể đứng vào danh sách năm vị trí đầu, hơn nữa coi như hắn có thể ngăn trở cái loại này liên thủ chi lực lại như thế nào? Đừng quên hư vô nhà còn có được điện quận thủ vị này sớm liền tiến vào thiên mệnh thập bát giai cường giả. Đúng vậy à, hơn nữa được điện quận thủ bế quan nhiều năm như vậy, không chừng đã đột phá thiên mệnh thập cửu giai. Quanh mình thiên địa, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm một màn này. Một kiếm toàn diệt thiên hư thần vệ, kế tiếp đối mặt cái loại này liên thủ chi lực ngươi có hay không còn có thể để cho người ta kinh diễm một lần. Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng nhịn không được tiến lên hai bước, lực chú ý đã toàn bộ đều thả trên thân Trần Huyền. Thấy ở đây Nguyên Hương lúc này tiến lên một bước, chuẩn bị cùng Trần Huyền cộng đồng đối địch. Trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm vung lên, cản ở trước mặt của Nguyên Hương, bình tĩnh nói: "Nếu như ngay cả mặt hàng này đều không giải quyết được, như vậy ta cũng không cần vì ngươi tiến về Nguyên Thần nhà." Nguyên Hương đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn xem Trần Huyền bên mặt, nàng đỗng nhiên cảm giác nam nhân này tại lúc này rất xoái, rất có mị lực, cho dù là nội tâm của nàng đều rung động xuống. Lập tức, chỉ thấy Nguyên Hương lui lại hai bước, đem chiến trường giao cho Trần Huyền, nàng cũng rất muốn nhìn một chút người thanh niên này kiếm trong tay đến cùng còn có thể phát huy ra ít nhiều khiến người kinh diễm lực lượng đến. Lao Quỷ cũng không hề động, Trần Huyền muốn kiểm nghiệm chiến lực của mình. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Ông ông ông ông, lực lượng kinh khủng còn như tinh cầu rung chuyển, hướng phía Trần Huyền đám người vị trí của tới, Thông Thiên Chiến Chủ bọn người liên thủ chi lực, đích thật là thập phần cường đại, chỉ là loại kia khí thế cũng đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá đối mặt như thế lực lượng cường đại, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi một kiếm chém giết gần 800 tên thiên hư thần vệ, hắn chỉ vận dụng cựu giai chúng sinh kiếm ý mà thôi, về phần cực hạn của hắn chiến lực, hiện tại liền lấy đám người này tới thử chiêu. Cựu Kiếp Vạn Kiếm Trảm. Trần Huyền giơ kiếm mà bước, vừa sải bước ra ở giữa, Cựu Kiếp Vạn Kiếm Trảm phù hợp lấy cựu giai chúng sinh kiếm ý, lại thêm chạy ngang kiếm ý lực, làm một kiếm kia chém ra một phút này, tất cả người tu hành lập tức hoảng sợ nhìn thấy, làm kia vạn kiếm tề phát phía dưới, mỗi một đạo kiếm mang đều đem hư không chạm ra một vết nứt. Vạn đạo hư không khe hở liền tựa như toàn bộ thế giới ngay tại đi hướng hủy diệt như thế, hư không sắp đổ sụp, một màn này đủ để cho người tuyệt vọng, mỗi một vết nứt đều thẳng bức lấy Thông Thiên Chiến Chủ bọn người mà đến. Một màn kia, chớp mắt không đến, chỉ thấy kia từng đạo đem hư không đều chém ra từng đạo khe hở kiếm mang lấy thế sét đánh lôi đỉnh chạm phá Thông Thiên Chiến Chủ đám người lực lượng. Cuối cùng bạn đạo kiếm mang quanh sát phía dưới, trực tiếp đem Thông Thiên Chiến Chủ chờ người thân thể bắn thành con nhím. Nguyên một đám sắc bén kiếm động, tại đầu của bọn hắn, trên lồng ngực nổi lên, bạn đạo kiếm mang thấu thể mà qua, trực tiếp đem bọn hắn gạt bỏ, cho dù là linh hồn của bọn hắn thể đều bị chém chết. Chương 2603, lại kiếm bụt. Chương 2603, lại kiếm bụt. Bạn đạo hư không khe hở hội tụ tại cùng một mảnh hư không, một kiếm kia tạo thành kinh thiên uy lực, làm cho quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở mảnh này hoàn toàn bị phá hủy hư không bên trên, nhìn xem Thông Thiên Chiến Chủ bọn người đều là bị một kiếm này miểu sát, quanh mình thiên địa đã xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Huyền lại còn có thể phát ra như thế chí cường một kiếm đến, phải biết hắn vừa rồi một kiếm kia không chỉ có miểu sát được hợp vị này thiên mệnh thập tam giai, còn có ba vị thiên mệnh thập ngũ giai, hai tên thiên mệnh thập lục giai, cùng Thông Thiên Chiến Chủ vị này thiên mệnh 17 cấp cường giả. Khủng bố như thế chiến lược thật là một vị thiên mệnh nhất giai người tu hành có thể có được sao? Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không có người tin tưởng trên đời này lại còn có yêu nghiệt như thế người, chiến lực như vậy tuyệt đối có thể cùng thiên mệnh thập bát giai cường giả chống lại. Thậm chí, coi như mặt đối thiên mệnh thập cửu giai sợ là cũng có nhất định lực lượng chống lại a. Giờ này phút này, tất cả mọi người bị Trần Huyền cái này kinh thế một kiếm chỗ chấn, thiên mệnh nhất giai liền nắm giữ không sai biệt lắm tương đương với thiên mệnh đỉnh phong chiến lực, người loại này đừng nói tại Hải Vương tinh vực, dù là tại toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là cũng khó có thể tìm ra a. Nhìn xem cường đại như thế Trần Huyền, Nguyên Hương sau khi khiếp sợ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lần này nàng là thật tìm tới bảo bối, hơn nữa còn là hiếm thấy trên đời tuyệt thế ngôi bảo. Giống nhau loại suy nghĩ này người còn có Bạch Nhược Băng, bất quá cùng Nguyên Hương so sánh, nàng càng nghĩ đến hơn tới Trần Huyền, thậm chí trưởng không Trần Huyền. Quanh mình thiên địa, không một người mở miệng, thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng không lớn, một kiếm này, mấy có lẽ đã cho người ở chỗ này lưu lại khó mà xóa đi bóng ma, chủ yếu là cảnh giới của Trần Huyền thực sự quá yếu. Loại này chênh lệch thật lớn mang tới rung động, thậm chí so một chút cường giả đỉnh cao mang tới rung động càng thêm mãnh liệt. Hư không bên trên, Trần Huyền mặt không biểu tình, cái này hư vô nhà người đã muốn lộng chết chính mình. Như vậy toàn diệt thì đã có sao? Mới đến không cho những này có lòng người một chút nhan sắc nhìn xem, lại còn coi hắn dễ khi dễ. Bất quá đối với chính mình một kiếm này tạo thành uy lực, Trần Huyền cũng tương đối hài lòng. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền thu kiếm, hắn chậm rãi nhìn về phía chung quanh giữa thiên địa những cái kia chấn động không gì sánh nổi, không một người dám nói lời nói người tu hành, hắn bình tĩnh nói: "Nghe nói gần đây có người đang tìm ta, không biết rõ có thể có chuyện." Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá đối với Trần Huyền lời này, quanh mình thiên địa lại không một người dám nói lời nói, cho dù là nào đối Trần Huyền có ý tưởng chư thế kẻ lực mạnh bọn hắn giống nhau không dám mở miệng. Bọn hắn xác thực đối Trần Huyền có ý tưởng, ngay từ đầu là muốn định bợ Trần Huyền vị này không ta chi cảnh cường giả, bất quá tại biết Trần Huyền chân thực cảnh giới sau, loại này định bợ ý nghĩ đã biến thành một loại tham lam. Thật là giờ phút này, tại thấy được Trần Huyền cái kia đáng sợ chiến lực, cùng thiết huyết thủ đoạn sau, đã không có người dám đối Trần Huyền loại suy nghĩ này, thậm chí coi như đi kết giao Trần Huyền đều không có loại dũng khí này. Bạn không cẩn thận chọc giận tới vị này, liền hư vô nhà cũng dám hạ độc thủ nhân vật hung ác, ai có thể trốn qua một kiếp. Nhìn quanh mình thiên địa không một người dám mở miệng người tu hành, trong lòng Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đã chư vị đều không muốn mở miệng, như vậy việc này đến đây là kết thúc, ta người này ưa thích yên tĩnh, không thích bị người quấy rầy." Nói xong lời này, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người trực tiếp quay trở về quán rượu trong phòng. Thế này, chỉ thấy Nguyên Hương Ngọc thủ rung lên, hư vô nhà kia tám tàu chiến hạm trong nháy mắt biến mất, đã bị nàng thu vào càn khôn trong nhẫn. Sau đó Nguyên Hương lập tức đuổi theo kịp Trần Huyền, như thế tuyệt thế mỗi bảo nàng cảm thấy thời gian kế tiếp bên trong chính mình nhất định phải thời thời khắc khắc đều trông coi, vạn nhất bị những người khác chặt đứt, nàng làm ra đây hết thảy liền uổng phí. Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, quanh mình giữa thiên địa người tu hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi từ trên người Trần Huyền tỏa ra cảm giác áp bách quá cường liệt, để bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Thiên hư thần vệ toàn bộ bị diệt, thậm chí liền hư vô nhà một nhóm kia nhất cường giả đứng đầu đều toàn bộ bị giết, còn có được hợp vị này hư vô nhà đệ nhất thiên tài cũng đã chết, việc này nếu như bị hư vô nhà vị kia quận thủ biết, sợ là sẽ phải cuồng nộ a. Đúng vậy à, việc này có thể vẫn chưa tới lúc kết thúc, thiên hư thần vệ bị diệt, hư vô nhà nhất sức mạnh hàng đầu tập thể vẫn lạc, như thế thâm cửu đại hận tuyệt đối là không chết không thôi. Không được bao lâu được điện quận cho phép định sẽ biết việc này, một khi hắn xuất quan, tất nhiên sẽ tìm tới thanh niên này kiếm tu, hai người bọn họ ở giữa tuyệt đối còn có một trận càng đáng sợ đỏ sức. Cũng không biết được điện quận thủ phải chăng đã đột phá thiên mệnh thập cửu giai. Nếu như hắn đã đạt tới này cảnh, thanh niên này kiếm tu có thể đỡ nổi được điện quận thủ sao? Coi như không thể, hai người bọn họ ở giữa một khi đỏ sức, quá trình cũng tuyệt đối là mười phần đặc sắc, cũng không biết thanh niên này kiếm tu đến cùng là lai lịch gì, lại lợi hại như thế. Người này nhìn qua thập phần thần bí, tuyệt đối không phải ta hư vô quận người tu hành. Theo Trần Huyền rời đi, trung quanh phiến thiên địa này lập tức xa vào đến một loại nóng nảy nghị luận bên trong, bất quá một chút có lòng người mặc dù từ bỏ trong lòng kia làm loạn suy nghĩ, nhưng là đối với lai lịch của Trần Huyền, cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Kẻ thật là đáng sợ a, may mắn ta Tư gia không có trêu chọc hắn. Tư Vũ hít sâu một hơi, đối với người bên cạnh nói rằng: "Trải qua trận này hư vô nhà đã bị to lớn trọng thương, kế tiếp được điện lão gia hỏa kia khẳng định sẽ ra tay, nếu như có thể mượn tay của hắn diệt trừ được điện, như vậy cái này hư vô quận chính là ta Tư gia thiên hạ." Lui một bước tới nói, cho dù hắn không cách nào chiến thắng được điện, cũng nhất định có thể hao tổn được điện thực lực, cho ta biết Tư gia làm tốt tất cả chuẩn bị, mặt khác, nhất định phải đem lai lịch của hắn tra rõ ràng. Trên thiên tiểu, hai tên trung niên nữ tử nhìn xem Bạch Nhược Băng. "Trai chủ, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Bạch Nhược Băng bình tĩnh nói. "Thông tri người trong nhà, nhất định phải đem hắn tất cả toàn bộ điều tra ra, mặt khác, chuẩn bị tốt trọng lễ, ta muốn đích thân đi gặp một lần hắn." Trong phòng, Trần Huyền, lão quỷ, Nguyên Hương ba người hội tụ một đường, đối với kế tiếp hư vô nhà sẽ như thế nào trả thù chính mình Trần Huyền căn bản không có suy nghĩ qua, cùng lắm thì tiếp lấy giết chính là. "Trần Huyền, trải qua trận này, cho dù hư vô quận người tạm thời còn không biết ngươi họ gì tên gì, ngươi vị này thần bí thanh niên kiếm tu cũng sẽ danh dương toàn bộ hư vô quận." Nguyên Hương vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, kia một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không có rời đi khuôn mặt Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta không muốn gây phiền toái, nhưng là cũng sẽ không sợ phiền toái." Nghe vậy, Nguyên Hương nói rằng: "Bất quá kế tiếp được điện quận cho phép định sẽ tìm tới ngươi, ngươi thật không lo lắng sao?" Trần Huyền vẻ mặt tự tin, nói rằng: "Chỉ cần hắn không có đột phá tới không ta chi cảnh, như vậy ta liền sẽ không sợ hắn." Nguyên Hương dừng một chút, nàng gật gật đầu, nói rằng: "Đúng rồi, hư vô nhà kia tám chiếc vương cấp chiến hạm ta đã thay ngươi nhận, đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền liền lão quỷ đều kinh ngạc nhìn Nguyên Hương một cái. Sau đó Trần Huyền nghĩ hỏi: "Cái này tám chiếc vương cấp chiến hạm trị nhiều ít tinh nguyên thạch?" Nguyên Hương sững sờ, bất quá nàng lập tức minh bạch Trần Huyền ý nghĩ, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm vươn ba ngón tay: "Thế nào cũng phải trị 3000 vạn a." Chương 2604, mỹ nhân kế. Chương 2604, mỹ nhân kế. Giá trị 3000 vạn tinh nguyên thạch. Nghe được Nguyên Hương lời này, Trần Huyền cùng lão quỷ trong lòng tất cả giật mình, như thế nói đến, giết hư vô nhà những cường giả này hắn lại hung ác kiếm lợi một khoản a. "Trần Huyền, như vậy đi, cái này tám chiếc vương cấp chiến hạm ta nguyên thần nhà muốn, bất quá trên tay của ta tạm thời không có nhiều như vậy tinh nguyên thạch, tới ta nguyên thần nhà, đến lúc đó ta lại đem cái này 3000 vạn tinh nguyên thạch cho ngươi như thế nào?" Nguyên Hương nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn Nguyên Hương một cái, trong lòng của hắn trộm cười một tiếng, xem ra nữ nhân này thành ý thật đúng là không là bình thường lớn. Nói thật, cái này tám chiếc vương cấp chiến hạm nếu như không phải Nguyên Hương nhắc nhở, Trần Huyền chính mình đều quên. Nữ nhân này nguyên vốn có thể chiếm thành của mình, thật là nàng nhưng như cũng đem ra, từ một điểm này hoàn toàn đó có thể thấy được nàng đối thành ý của mình sâu bao nhiêu. "Có thể, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý." Trần Huyền cười cười, hắn không có cự tuyệt Nguyên Hương, đương nhiên, Nguyên Hương mục đích làm như vậy hắn nhiều ít cũng đoán được mấy phần. Nguyên Hương nhẹ nhàng thở ra, nàng sở dĩ lấy Nguyên Thần Nhà danh nghĩa mua xuống cái này 8 chiếc vương cấp chiến hạm, hơn nữa tạm thời lại không có đưa cho Trần Huyền cái này số tiền lớn, mục đích chủ yếu vẫn là muốn cột Trần Huyền. Dù sao, cứ như vậy Trần Huyền coi như vì cái này 3000 vạn tinh nguyên thạch cũng sẽ cùng theo nàng tiến về Nguyên Thần Nhà. Không thể không nói nữ nhân này xác thực rất thông minh, bất quá nàng làm như vậy cũng không gì đáng trách, hiện tại Trần Huyền thật là một cái bánh trái thơm ngon, không đem bột lao, không chừng thật đúng là sẽ bị người khác chặt đứt. Đúng rồi, Nguyên Hương cô nương, cái này 3000 vạn phải chăng có thể mua được một chiếc đế cấp chiến hạm? Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Nghe vậy, trong lòng đang mừng thầm sắc mặt của Nguyên Hương cứng đờ, đế cấp chiến hạm? Thế nào đâu? Trần Huyền nhướng mày, đối với cái này vũ trụ thế giới chiến hạm Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện đã biết một chút tin tức, loại chiến hạm này tại vũ trụ thế giới không chỉ có là một loại thay đi bộ công cụ, hơn nữa một chút chiến hạm cấp cao còn có năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Cũng tỉ như lúc trước Thiên Lớn Thần Tộc có loại kia chiến hạm liền có năng lực công kích, hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Cho nên tại vũ trụ thế giới rất nhiều người tu hành trên cơ bản đều có chiến hạm của mình, chỉ có điều loại chiến hạm này đối tinh nguyên thạch tiêu hao rất nhiều. Loại chiến hạm này chia làm cấp thấp nhất vương cấp chiến hạm, hoàng cấp chiến hạm, đế cấp chiến hạm, vương cấp chiến hạm tại vũ trụ thế giới trên cơ bản là phổ biến nhất, hoàng cấp chiến hạm thứ hai. Ở trong đó đế cấp chiến hạm mặc kệ là tại phương diện tốc độ, còn là công kích lực bền trên đều hơn xa hoàng cấp chiến hạm cùng vương cấp chiến hạm. Tại Vạn Chi Thần Điện hiểu rõ tới loại chiến hạm này sau Trần Huyền liền có nghĩ qua nắm giữ một tàu chiến hạm chuyện. Trần Huyền, cái này 3000 vạn tinh nguyên thạch đừng nói đế cấp chiến hạm, coi như mua sắm hoàng cấp chiến hạm cũng còn thiếu rất nhiều. Nguyên Hương cười khổ một tiếng. Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này đế cấp chiến hạm cư nhiên như thế đắt đỏ. Nguyên Hương nói tiếp. Trần Huyền, đế cấp chiến hạm không phải một chút thế lực nhỏ có thể có được, mặc kệ là Hư Vô Nhà vẫn là ta Nguyên Thần Nhà đều không có đế cấp chiến hạm, cho dù là Tình Châu mạnh nhất Hách Liên Nhà cũng không có. Đương nhiên, đây cũng không phải mua không nổi loại này đế cấp chiến hạm, chủ yếu là đế cấp chiến hạm đối tinh nguyên thạch tiêu hao năng lực căn bản không phải một chút thế lực nhỏ có thể chịu được nổi. Nghe thấy Nguyên Hương lời này, Trần Huyền cũng ít nhiều minh bạch một chút, nói đơn giản một chút, thứ này mua được, không nhất định tiêu hao nổi. Đương nhiên, Trần Huyền, nếu như ngươi cần đế cấp chiến hạm, ta Nguyên Thần Nhà cũng có thể nghĩ biện pháp vì ngươi làm một chiếc. Nguyên Hương cắn răng nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, không cần, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bất quá cái này đế cấp chiến hạm đắt như thế, ngược lại để đến trong lòng Trần Huyền sinh ra một chút suy nghĩ, nếu như cái này Hư Vô Nhà tiếp tục tìm chính mình phiền toái, như vậy thì đừng trách hắn dò xét cái này Hư Vô Nhà hạ ổ. Cấp phú tế bẩn, đang dễ dàng nhường hắn cái này người nghèo vượt qua một chút giàu có sinh hoạt. Điểm này, cáo giả lão quỷ giống nhau cũng nghĩ đến, bọn hắn sư đồ hai người liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương đang có ý đồ gì. Lúc này, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Nghe được cỗ này động tĩnh, mấy người lông mày lập tức nhíu một cái. Nguyên Hương đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vệ tinh quang, nàng thông minh lập tức nghĩ tới điều gì, tại cái này Hư Vô Quận, hơn nữa còn là ở thời điểm này sẽ tìm đến nam nhân này khẳng định có mục đích riêng. Hắc hắc, tiểu tử, xem ra ngươi cái này bánh trái thơm ngon vẫn như cũng bị người nhớ a. Lao quỷ nết miệng cười một tiếng. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, xem ra hành động mới vừa rồi của mình cũng không hề hoàn toàn chấn nhiếp những này có lòng người, bất quá tại thấy được chính mình thủ đoạn tàn nhẫn sau còn dám tìm đến mình người, cũng nhất định là có cường đại lực lượng. Ta đi mở cửa. Nguyên Hương mở cửa phòng, mấy người theo nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài cửa đang đứng một người mặc một bộ áo trắng nữ tử, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng đến cùng dáng dấp ra sao, cho dù là động dùng thần niệm lực lượng cũng không cách nào xem xét tới. Người đến chính là Thiên Tâm trai Bạch Nhược Băng. Nhìn thấy nàng, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, nữ nhân này thế mà lại tìm đến mình, xem ra nàng lực lượng rất đủ a. Lão quỷ cũng không nhịn được nhiều đánh giá Bạch Nhược Băng một cái, người già đời hắn giống nhau nghĩ đến điểm này, xem ra cô gái này hoa hoa không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy a. Nguyên Hương lập tức vẻ mặt đề phòng, nếu như tới là những người khác nàng còn có biện pháp ứng phó, thật là tới là cái này Hư Vô Quận đệ nhất mỹ nhân vậy thì có chút khó làm. Lúc này, còn không đợi Nguyên Hương nói chuyện, chỉ thấy Bạch Nhược Băng đã đi vào rồi, nhìn xem Trần Huyền mỉm cười nói: "Công tử, Nhược Băng không mời mà tới còn mời nhiều hơn đảm đương." "Bạch cô nương có việc?" Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói. Bạch Nhược Băng ngồi xuống, cười nói: "Công tử trận chiến ngày hôm nay nhường Nhược Băng đúng là mở rộng tầm mắt, phóng nhãn Tinh Châu, không, phóng nhãn toàn bộ Hải Vương tinh vực chỉ sợ đều khó mà tìm ra giống công tử dạng này kỳ tài, làm cho Nhược Băng ngưỡng mộ không thôi, cho nên muốn cùng công tử kết giao bằng hữu, không biết rõ công tử có bằng lòng hay không. Ta người này độc lai độc vãng đã quen, có thể muốn để cho Bạch cô nương thất vọng." Trần Huyền bình tĩnh nói, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác mục đích tính quá cường liệt, hơn nữa còn ưa thích che giấu, cái này khiến đến Trần Huyền đối nàng bản năng có chút phòng bị. Nếu như nàng giống như Nguyên Hương, trực tiếp một chút, như vậy Trần Huyền còn không đến mức trực tiếp cự tuyệt nàng. Bạch Nhược Băng sững sờ, nàng không nghĩ tới Trần Huyền thế mà cự tuyệt như vậy dứt khoát, đều không có cho nàng nói tiếp cơ hội. Ở một bên nghe nói như vậy, Nguyên Hương trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Trần Huyền bị nữ nhân trước mắt này cho mê hoặc. "Công tử, Nhược Băng này đến tuyệt đối thành ý 10 phần, nếu như công tử bằng lòng giao Nhược Băng người bạn này lời nói, công tử đêm nay có thể đi ta nơi đó." Nói, chỉ thấy Bạch Nhược Băng cởi xuống mạng che mặt, lập tức, một trương để cho người ta 10 phần kinh diễm, 10 phần mê mội dung nhan tuyệt mỹ liền hiện lên ở mấy người trước mặt. Nhìn lên trước mặt trương này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, rất tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, trong mắt của Trần Huyền đều hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Thế này, một bên Nguyên Hương đông cảm giác 10 phần nguy hiểm, chỉ thấy nàng khẽ cười một tiếng. Mỹ nhân kế, cái này dụ nghi ngờ hoàn toàn chính xác rất lớn. Nói xong, nàng lại nói với Trần Huyền. Đêm nay nàng có thể đưa cho ngươi ta cũng có thể cho, hơn nữa ta cam đoan chính mình là lần đầu tiên, sạch sẽ. Chương 2605, trọng lễ dụ hoặc. Chương 2605, trọng lễ dụ hoặc. Theo cái này lôi người từ trong miệng của Nguyên Hương nói ra, Trần Huyền cùng lão quỷ sư đồ hai người trong nháy mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyên Hương, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ thiếu nữ vậy mà lại nói ra như thế hung hãn lời nói đến. Một bên Bạch Nhược Băng cũng là sức sở, chợt nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt hiện lên một vẻ hàn quang. Lần thứ nhất, sạch sẽ. Nữ nhân này lời nói là có ý gì Bạch Nhược Băng đương nhiên hiểu, không có gì hơn chính là đang giễu cợt nàng là một giới phong trần nữ tử, cho dù nắm giữ một trường xinh đẹp dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là thân thể đã sớm không sạch sẽ. Thế nào, ngươi không tin? Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm, Nguyên Hương nhíu mày, sau đó nàng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Ta nói đều là thật, không tin ngươi có thể tự mình kiểm tra." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, còn không đợi hắn mở miệng, một bên Bạch Nhược Băng đã nhịn không được: "Vị cô nương này, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất thả tôn nặng một chút, ta Bạch Nhược Băng mặc dù thân ở phong trần chi địa, nhưng cũng hiểu được giữ mình trong sạch, lời này của ngươi có phải hay không quá nhục nhã người đâu?" Bạch Nhược Băng vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Nguyên Hương nói rằng: "Nghe vậy, Nguyên Hương nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Băng một cái, nói rằng: "Ta cũng không có nói ngươi không phải lần đầu tiên, cũng không nói ngươi không sạch sẽ, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều đâu? Vẫn là nói ngươi tại che giấu cái gì? Ngươi nhìn trước mắt cái này nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân, Bạch Nhược Băng thật sự là bị tức quá sức, mặc dù nàng mặt ngoài là thiên tâm trai vũ cơ, hư vô quận đệ nhất mỹ nhân, nhưng kỳ thực nàng thật là thiên tâm trai trai chủ, từ khi nàng tại cái này hư vô quận đứng bước góp chân về sau còn chưa từng có người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Thật không tiện, ta người này ưa thích đi thẳng về thẳng, nếu như có chỗ nào không cẩn thận đắc tội ngươi còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta cái này tiểu nữ nhân chấp nhận." Nguyên Hương cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Nhược Băng tiếp tục nói. Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng toàn bộ áp xuống tới, tiếp tục cùng nữ nhân này tranh chấp xuống dưới sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thất thố. Càng quan trọng hơn là nàng lại tới đây mục đích là vì Trần Huyền, không cần thiết tại nữ nhân này trên thân lãng phí thời gian. "Công tử, vừa rồi nhất thời thất thố, xin hãy tha lỗi." Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Công tử, Nhược Băng hôm nay tới đây tuyệt đối thành ý mười phần, ta không có ý tứ gì khác, chỉ vì hiến tử ngươi người bạn này." Nói, chỉ thấy Bạch Nhược Băng vung tay lên, sau đó một cái màu trắng bình thuốc cùng một cái khoảng 50cm chiều dài hộp gỗ liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Thấy ở đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, xem ra nữ nhân này quả nhiên đến có chuẩn bị, mặc dù hắn không biết rõ cái này màu trắng dược phẩm cùng trong hộp gỗ chứa cái gì, nhưng là có thể bị nữ nhân này lấy ra tuyệt đối không phải là phàm vật. Một bên Nguyên Hương cũng là sầm mặt lại, nữ nhân này chuẩn bị đủ sung túc. Chỉ thấy Bạch Nhược Băng vẻ mặt mỉm cười, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Công tử, đây chính là thành ý của ta, trong này là một cái sinh tử tam phẩm huyền hồn đan, chỉ cần không phải chí mạng tương thế, đều có thể trong vòng 3 ngày khôi phục lại. Còn có cái này một gỗ, công tử là một vị kiếm tu kỳ tài, đối kiếm ý tăng lên hẳn là đặc biệt coi trọng, đây là ta thiên tâm trai cất giữ một cái kiếm phôi, đối công tử tăng lên kiếm ý có trợ giúp rất lớn, nếu như công tử ưa thích lời nói hai thứ đồ này Nhược Băng toàn bộ tặng cho ngươi." Nghe thấy Bạch Nhược Băng lời này, trong lòng Nguyên Hương tất cả giật mình, nữ nhân này thủ bút thật lớn a, sinh tử tam phẩm đáng lượng, cho dù là nàng nguyên thần nhà cũng tìm không ra nhiều ít. Về phần kiếm này phôi đây chính là luyện chế thần binh lúc lưu lại chỗ tinh hoa, bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh kiếm ý, 10 phần chân quý. Giờ phút này, nghe được Bạch Nhược Băng lời này, Trần Huyền cũng có chút động tâm, 3 ngày liền có thể khôi phục thương thế đang được, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn chính xác có rất lớn dụ nghi ngờ lực, mặc dù hắn khôi phục thương thế tốc độ cũng rất nhanh, bất quá có loại linh đan này rượu dược phụ trợ, hiệu quả sẽ càng thêm bá đạo. Hơn nữa cái này sinh tử cựu phẩm đan dược cũng không là bình thường người tu hành có thể có được, tại Vạn Chi Thần Điện Trần Huyền cũng thấy qua liên quan tới đan dược đẳng cấp giới thiệu. Tại thái cổ thế giới có thánh phẩm đan dược và chí cao tuyệt phẩm đan dược, mà cái này sinh tử cựu phẩm đan dược chính là cao hơn thánh phẩm đan dược và tuyệt phẩm đan dược phía trên tồn tại. Về phần cái này ẩn chứa lấy kiếm ý kiếm phôi đối Trần Huyền mà nói thì càng có lực hút. Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt động tâm bộ dáng, trên mặt Bạch Nhược Băng cũng dần dần nổi lên một vẻ nụ cười tự tin, to lớn như vậy dụ nghi ngờ nàng thật đúng là không tin nam nhân này sẽ không động tâm. Nguyên Hương cũng là có chút khẩn trương nhìn xem Trần Huyền, mặc dù nàng hứa hẹn đồ vật của Trần Huyền cũng rất quý giá, nhưng là nam nhân này cuối cùng sẽ thế nào tuyển căn bản không phải nàng có thể chi phối. Tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền mỉm cười nói: "Như thế lễ vật quý giá Bạch cô nương có lòng." Bạch Nhược Băng cười nói: "Chỉ cần có thể cùng công tử trở thành bằng hữu, cái này chút lễ vật tính không được cái gì, ở trong lòng của Nhược Băng công tử thật là so cái này trọng muốn thêm, hơn nữa cái này chút lễ vật cũng chỉ là tạm thời, về sau chỉ có thể càng nhiều." Trần Huyền gật đầu cười, bất quá ngay tại Bạch Nhược Băng cảm thấy đã 10 phần chắc chín có thể cầm xuống Trần Huyền, Nguyên Hương cũng cho là như vậy thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền lại lắc đầu, nói rằng: "Bất quá ta có thể muốn nhường Bạch cô nương thương tâm." Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạch Nhược Băng cứng đờ, nàng bật thốt lên hỏi: "Vì cái gì? Là lễ vật này không đủ nặng, vẫn là ta Bạch Nhược Băng không đủ xinh đẹp?" "Đều không phải là, Bạch cô nương không nên hiểu lầm." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Nói thật, phần lễ vật này ta xác thực rất động tâm, hơn nữa Bạch cô nương cũng hết sức xinh đẹp. Kia công tử vì cái gì còn muốn tự tuyệt?" Bạch Nhược Băng 10 phần không hiểu, chỉ có thể nói: "Bạch cô nương ngươi tới chậm một bước." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, hắn mắt nhìn Nguyên Hương, tiếp tục nói: Tại Bạch cô nương trước khi đến ta đã đáp ứng vị này Nguyên Hương cô nương, mặc dù vị này Nguyên Hương cô nương tạm thời không có Bạch cô nương ngươi thủ bút lớn như vậy, thật là ta như là đã đáp ứng nàng cũng sẽ không làm kia nói không giữ lời người. Nghe vậy, Nguyên Hương lập tức vẻ mặt nụ cười sáng lạ, nàng biết chính mình không có nhìn lầm người, nam nhân này không chỉ có thực lực, tiềm lực hàng đầu, nhân phẩm này cũng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Ánh mắt của Bạch Nhược Băng trầm xuống, nàng mắt nhìn Nguyên Hương, trong lòng trong nháy mắt có chút không công bằng, nàng vậy mà bại bởi cái này bàn luận mỹ mạo, bàn luận sau lưng thực lực cũng không sánh nổi nữ nhân của mình. Ngươi là nguyên thần nhà nữ nhân. Bạch Nhược Băng bình tĩnh nhìn Nguyên Hương, nói rằng: "Nghe nói Nguyên Hoàng quận thủ xung kích Thiên Mệnh đỉnh phong thất bại đã trở thành một tên phế nhân, hơn nữa dưới gối cũng không kế thừa người tài ba, cô nương cũng không phải là muốn đem vị công tử này dẫn lên cửa, làm ngươi nguyên thần nhà con rể à? Ngươi đoán đâu?" Nguyên Hương cười tủm tỉm nhìn xem nàng. "Ha ha, thoát ly thánh vực nhiều năm, các ngươi nguyên thần nhà như là đã lựa chọn nặng luân tốt nhất đừng có cái khác ý đồ xấu, bằng không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, bao quát diệt tộc." Chương 2606, nhỏ tiến một bước. Chương 2606, nhỏ tiến một bước. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Nguyên Hương lập tức hiện lên một vẻ băng lãnh, nữ nhân này là đang uy hiếp, vẫn là cảnh cáo nàng nguyên thần nhà. Một cái thiên tâm trai vũ cơ mà thôi, nàng có tư cách gì? Nghe thấy lời này, Trần Huyền mặc dù mặt ngoài ung dung thản nhiên, bất quá theo Bạch Nhược Băng trong lời nói hắn nhiều ít cũng nghe được một chút ẩn dấu tin tức, xem ra Nguyên Hương châu nguyên thần nhà dường như cũng không thế nào đơn giản. Chỉ là cái này ở trước mặt uy hiếp thủ đoạn ngược là có chút mất phong độ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nguyên Hương vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Bạch Nhược Băng. Tương lai ngươi có lẽ sẽ biết. Trên mặt Bạch Nhược Băng biểu lộ cũng rất lãnh đạm. Nhìn thấy không khí này có chút cứng ngắc, Trần Huyền không mở miệng không được, chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói: "Bạch cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, mặc dù dưới mắt chúng ta không có trở thành bằng hữu cơ hội, nhưng là chuyện tương lai ai có thể nói chúng, ngươi nói đúng không?" Nghe vậy, trên mặt Bạch Nhược Băng lộ ra một vẻ mỉm cười, nói rằng: "Công tử nói cực phải, vừa rồi Nhược Băng có mất phong độ, nhường công tử chê cười, đã công tử đã bằng lòng người khác, Nhược Băng cũng không còn ép buộc, bất quá có thể biết một chút công tử tục danh. Ta gọi Trần Huyền." Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng mê người cười một tiếng, nói với Trần Huyền: "Tốt, Nhược Băng nhớ kỹ Trần công tử, việc này Nhược Băng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta sẽ một mực chờ lấy Trần công tử." Nói xong lời này, Bạch Nhược Băng thu hồi trọng lễ quay người rời đi, nàng không có đem lễ vật lưu lại, đã Trần Huyền quyết tâm sẽ không đáp ứng, lễ vật này coi như nàng lưu lại Trần Huyền cũng sẽ không thu, đến lúc đó sẽ chỉ làm song phương đều rất xấu hổ. Nhìn thấy Bạch Nhược Băng rời đi, Nguyên Hương nhẹ hừ một tiếng, sau đó nàng nhìn xem Trần Huyền, dừng một chút hỏi: "Trần Huyền, bởi vì ta từ chối nữ nhân này, ngươi hối hận không?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Hối hận? Nguyên Hương, ngươi đem nữ nhân này nghĩ quá đơn giản, nàng đã bỏ được như thế dốc hết bộ liếng, mục đích của nàng tuyệt đối không phải bình thường, hơn nữa nàng một mực tại ẩn giấu đi loại mục đích này không có nói thẳng ra, càng là nói rõ điểm này, cầm đồ đạc của nàng có hay không mệnh hoa đều là một tần số. Cho nên, tại ngươi cùng nàng ở giữa làm lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn ngươi cũng sẽ không lựa chọn nàng, ít ra, tại trước mắt tới nói ngươi thật sự đáng giá tín nhiệm." Nghe vậy, Nguyên Hương mỉm cười. "Xem ra cùng nữ nhân này so sánh, ta ít ra còn có đáng giá ngươi công nhận địa phương, chẳng qua nếu như ngươi muốn, lời của ta mới vừa rồi vẫn như cũ chắc chắn nha." Nói, nữ nhân này vẻ mặt dụ nghi hoặc nhìn Trần Huyền. Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói rằng: "Nguyên Hương cô nương, loại này trò đùa có thể không mở ra được, huống chi ta đã có nữ nhân." Nhìn thấy Trần Huyền giống nhau từ chối chính mình, Nguyên Hương nhìn thật sâu hắn một cái, cũng không có trong vấn đề này đi dây dưa, liền Bạch Nhược Băng cái này hư vô quận đệ nhất mỹ nhân hắn cũng có thể làm tới thờ ơ, huống chi chính mình. "Đúng rồi, Trần Huyền, ngươi có cảm giác hay không cái này Bạch Nhược Băng giống như rất không bình thường, ít ra không phải nàng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." Điểm này, Trần Huyền giống nhau cảm thấy. Vừa rồi những vật kia cũng không phải một cái vũ cơ có thể đem ra được, điều này nói rõ nàng hoặc là lai lịch phi phàm, hoặc là sau lưng có người tài ba tồn tại. Nguyên Hương nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hơn nữa nàng đối ta nguyên thần nhà lai lịch dường như vô cùng rõ ràng, cái này liền càng thêm giải thích rõ nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường phong trần nữ tử." Đối với những chuyện này Trần Huyền không có tâm tư đi nghe ngóng, nói rằng: "Nhiều nhất lại có 2 ngày Trường Minh công hội liền sẽ đem còn lại 2 gốc hình kiếm thảo giao cho trên tay của ta, đến lúc đó ta liền theo ngươi rời đi hư vô quận, những chuyện khác không cần thiết quá nhiều để ý tới." Nguyên Hương nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất quá hôm nay ngươi mấy có lẽ đã đem hư vô nhà cường giả đều giết đến mất, hơn nữa không nớt hư thần vệ cũng bị ngươi tiêu diệt, toàn bộ hư vô nhà bởi vì ngươi đã huy hoàng không tại, được điện quận cho phép định sẽ tìm tới ngươi, đối với hắn ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn cùng lão quỷ liếc nhau một cái. Nếu như hắn thực có can đảm tìm tới cửa, đây chính là ta chỗ mong đợi. Cùng một thời gian, hư vô nhà nơi ở giờ này phút này, toàn bộ hư vô nhà có thể nói là cực kỳ chấn động, thậm chí đã xa vào đến một loại trong khủng hoảng. Thông Thiên chiến chủ bọn người bị giết, Thiên Hư thần vệ bị toàn diệt, thắng liền hợp vị này hư vô nhà đệ nhất thiên tài cũng đã chết, làm những tin tức này chuyển về hư vô nhà về sau, hư vô nhà đã hoàn toàn loạn cả một đoàn. Về phần báo thủ, toàn bộ hư vô nhà ngoại trừ bế quan được điện quận thủ bên ngoài cái khắc cường giả đã chết hết, lúc này ai dám đứng ra? Hơn nữa hư vô nhà trải qua trận này tổn thất nặng nề, hư vô quận thế lực khác chỉ sợ đã để mắt tới hư vô nhà, tại loại này tình cảnh phía dưới hư vô nhà càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì? Thiên Hư thần vệ toàn bộ bị thứ nhất người tiêu diệt, Thông Thiên chiến chủ bọn người toàn bộ bị giết, thậm chí thắng liền hợp đều đã chết. Tại hư vô nhà một chỗ bảo tháp bên trong, một đạo phẫn nộ đến cực hạn thanh âm còn như lôi đỉnh cuộn cuộn, làm cho toàn bộ hư vô nhà trên không đều động đung đưa. Tại bảo tháp bên ngoài, mấy tên hư vô nhà tộc nhân run lẩy bẩy. quân thủ, người này lợi hại đến cực điểm, mặc dù mới thiên mệnh nhất giai, nhưng lại người mang cựu giai kiếm ý, nghe đồn chiến lực đã đầy đủ cùng thiên mệnh thập bát giai cường giả quyết tranh hơn thua, thậm chí cùng thiên mệnh thập cựu giai cường giả chống lại. Nghe thấy lời ấy, bảo tháp bên trong một gã khuôn mặt âm trầm nam tử trung niên nắm chắc quả đấm, hư không đều bị hắn một tay bóp nát. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền diệt đi hắn hư vô nhà thiên hư thần bệ, thậm chí liên thông thiên chiến chủ bọn người toàn bộ đều chết tại trong tay, thực lực như vậy cho dù là hắn ra tay đều không nhất định có phần thắng, càng quan trọng hơn là trước mắt hắn nhưng là ở vào đột phá mấu chốt kỳ. Quân thủ, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể vì ta hư vô nhà chủ trì công đạo, mời quận thủ xuất quan. Bảo tháp bên ngoài, hư vô nhà tộc nhân nhao nhao quỳ xuống. Nghe thấy lời này, được điện quận thủ kia mặt âm trầm bên trên có ngập trời lệ khí bạo phát đi ra. Hừ, ta hư vô nhà bởi vì hắn một người tổn thất nặng nề, chờ bản quận thủ xuất quan, nhất định phải đem đầu của hắn vặn xuống tới, thông chi một chút đi, chưa án binh bất động, phòng ngừa những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Việc này bản quận thủ xuất quan tự sẽ giải quyết, tại hư vô quận không có người có thể đem ta hư vô nhà áp xuống tới, hắn nhất định phải chết. Nghe thấy lời này, hư vô nhà các cường giả nội tâm sợ hãi lúc này mới tiêu giảm xuống tới. Đương nhiên, được điện quận thủ sở dĩ hiện tại không dám động thủ, cũng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể đè xuống cái này có thể toàn diện thiên hư thần bệ, chém giết thông thiên chiến chủ đám người nhân vật hung ác. Nói đơn giản một chút, hắn cũng giống nhau sợ Trần Huyền, không có hoàn toàn chắc chắn trước đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, tại Nguyên Hương rời đi về sau Trần Huyền liền lấy ra tinh nguyên thạch tiếp tục tu luyện, thông qua hôm qua tu luyện, Trần Huyền đã hao phí hơn 50 vạn tinh nguyên thạch, mức tiêu hao này đối bình thường người tu hành mà nói tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nói chung, bình thường người tu hành mỗi ngày tinh nguyên thạch lượng tiêu hao trên cơ bản đều tại mấy vạn, tối đa cũng liền chừng 10 vạn. Mà Trần Huyền mỗi ngày lượng tiêu hao lại đạt đến kinh người hơn 50 vạn tinh nguyên thạch, nhưng mà này còn là bị hư vô nhà cắt ngang dưới tình huống. Đương nhiên, theo cái này cũng đó có thể thấy được Trần Huyền hấp thu nguyên lực tốc độ tuyệt đối là người khác gấp bội. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã tại quán rượu bế quan tu luyện 2 ngày thời gian, trong lúc này hư vô nhà người cũng không có tới tìm hắn để gây sự. Tại Trần Huyền tâm vô bảng vụ tu luyện phía dưới, 2 ngày thời gian Trần Huyền hết thảy tiêu hao 120 vạn tinh nguyên thạch, bất quá to lớn như vậy tiêu hao cũng làm cho cảnh giới của Trần Huyền có biên độ nhỏ tăng lên, đạt đến tiên mệnh nhất giai đỉnh phong. Chương 2607, Nguyên Thần Nhà. Chương 2607, Nguyên Thần Nhà. Tăng lên mặc dù không lớn, bất quá có thể có tiến bộ cũng coi như tốt vô cùng. Quán rượu trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, thiên mệnh nhất giai đỉnh phòng, tiến bộ mặc dù không lớn, bất quá lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối tăng lên một chút. Bất quá nghĩ đến 2 ngày này tiêu hao tinh nguyên thạch số lượng, Trần Huyền cũng là cười khổ một tiếng. 2 ngày liền tiêu hao 120 vạn tinh nguyên thạch, lại thêm trước đó kia hơn 50 vạn tinh nguyên thạch, 3 ngày này xuống tới ta tu luyện tiêu hao tinh nguyên thạch đã đạt đến hơn 170 vạn, dựa theo mức tiêu hao này, tốc độ ta như muốn tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới đỉnh phong không biết rõ cần bao nhiêu tinh nguyên thạch để chống đỡ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cảm thấy mình có cần phải tìm cái thời gian đem còn lại thú vương chi huyết xử lý lại nói, dạng này cũng có thể tính gộp lại một khoản tinh nguyên thạch cung cấp tự mình tu luyện. Hư vô quận trường minh công hội chính là một cái lựa chọn tốt, trước đó Trần Huyền sở dĩ không dám đem tất cả thú vương chi huyết đều lấy ra, cũng là lo lắng lọt vào trường minh công hội ngấp nghé. Mà bây giờ Trần Huyền liền không có loại này lo lắng, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ trường minh công sẽ muốn sinh ra ý đồ xấu còn phải xem bọn hắn có hay không ăn thực lực của mình. Đương nhiên, trừ cái đó ra nguyên thần nhà cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa có nguyên hương cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn hẳn là sẽ so trưởng mình công hội càng thêm đáng tin cậy. Đã qua 3 ngày, cũng không biết trưởng mình công hội bên kia phải chăng đã tìm được còn lại kia 2 gốc hình kiếm thảo. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, trưởng mình công hội Bạch Liêu chấp sự trước mắt còn không có liên hệ chính mình, hẳn là còn không có tìm được còn lại kia 2 gốc hình kiếm thảo. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được tâm linh ngọc giản có động tĩnh truyền đến, Trần Huyền lấy ra xem xét, giờ phút này cho Trần Huyền truyền đến tin tức chính là trưởng mình công hội Bạch Liêu chấp sự. Suy nghĩ gì liền đến cái gì. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn lập tức liên hệ Nguyên Hương, tụ hợp về sau mấy người cùng nhau hướng phía trưởng mình công hội mà đi. Nguyên Hương cũng là 10 phần thích thú, Trần Huyền theo trưởng mình công hội cầm tới hình kiếm thảo về sau liền có thể theo nàng tiến đến Nguyên Thần nhà. Trần Huyền, cái này 2 ngày thời gian hư vô nhà đều không có tới tìm ngươi gây chuyện, nghĩ đến khả năng cũng là tại kiêng kỵ thực lực của ngươi, bất quá dạng này tốt hơn, cũng vì giảm ít một chút phiền toái. Tiến về trưởng mình công hội trên đường, Nguyên Hương đối với Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền cũng là cảm giác có chút đáng tiếc, nếu như cái này hư vô nhà còn muốn tìm đến mình phiền toái, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại diện cái này hư vô nhà, đem hư vô nhà ủng có đồ vật toàn bộ đoạt lại chính là. Đáng tiếc cái này hư vô nhà người dường như cũng không có loại này đảm lượng. Đúng rồi, Nguyên Hương tiểu thư, trong tay của ta có một ít thú vương chi huyết, loại vật này không biết rõ các ngươi nguyên thần nhà phải chăng cần. Trần Huyền thừa cơ hỏi chuyện này. Nguyên Hương nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói. Tự nhiên cần, Trần Huyền, trong tay ngươi có bao nhiêu thú vương chi huyết? Trần Huyền duỗi ra 2 ngón tay. Ta sư đồ 2 người cộng lại 2000 cân tả hữu. Nguyên Hương hô hấp trì trệ, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Huyền, không xác thực tin mà hỏi. Nhiều ít? Trần Huyền trợn trắng mắt, nói rằng: "Ngươi không nghe lầm, xác thực có nhiều như vậy, cũng không biết ngươi nguyên thần nhà phải chăng có thể ăn." Nghe vậy, Nguyên Hương vẻ mặt ngạc nhiên nắm lấy tay của Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền, nếu như trong tay ngươi thật có nhiều như vậy thú vương chi huyết ta nguyên thần nhà muốn hết, yên tâm, tại giá cả bên trên tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Tốt, một lời đã định, lấy được hình kiếm thảo liền đi nguyên thần nhà." Đã nguyên thần nhà có thể ăn, Trần Huyền cũng không có ý định bán cho trưởng mình công hội. Không bao lâu 3 người liền đi tới trưởng mình công hội, Bạch Liêu chấp sự đã ở chỗ này chờ, thấy đám người Trần Huyền đến, Bạch Liêu chấp sự lập tức tiến lên đón, thứ nhất nóng mặt tỉnh, thậm chí còn có mấy phần vẻ cung kính. "Công tử, ngài đã tới, mời đi theo ta." Ba người đi theo Bạch Liêu chấp sự tiến vào Trường Minh công hội, Trần Huyền cùng Hư Vô nhà trận chiến kia Trường Minh công sẽ tự nhiên cũng biết, đối với một vị đáng sợ như vậy kiếm tu thiên tài, Trường Minh công hội cũng không dám coi nhẹ. Thậm chí là kết giao Trần Huyền, Trường Minh công hội đã vì Trần Huyền tìm tới 4 cây hình kiếm thảo. "Công tử, đây là ngươi cần hình kiếm thảo." Trong phòng kế, Bạch Liêu chấp sự đem một cái hộp gỗ bày ra tại Trần Huyền đám người trước mặt, mở ra về sau, bên trong đống nhiên trưng bày 4 cây hình kiếm thảo. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy Bạch Liêu chấp sự tiếp tục nói: "Công tử, còn lại 2 gốc hình kiếm thảo là ta Trường Minh công hội đưa tặng cho công tử, hy vọng công tử có thể nhận lấy." Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. "Không biết rõ quý công hội đây là?" Bạch Liêu chấp sự cười nói: "Công tử, ta Trường Minh công hội không có ý tứ gì khác, cũng không phải muốn cho công tử làm cái gì, liền là thuần túy muốn cùng công tử kết giao bằng hữu mà thôi, còn mời công tử không nên suy nghĩ nhiều." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Tốt, Trường Minh công hội người bạn này ta giao, nếu như gần đây có cần có thể đi Nguyên Thần nhà tìm ta." Cái này Trường Minh công hội sảng khoái cũng là so Tiên Tâm trai Bạch Nhược Băng dễ dàng để cho người ta tiếp nhận nhiều. Bạch Liêu chấp sự vừa cười vừa nói: "Công tử xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho công tử tìm phiền toái, mặt khác, tại phụ tặng công tử một tin tức, Hư Vô nhà tạm thời mặc dù không có tìm công tử phiền toái, nhưng là chúng ta Trường Minh công hội nhận được tin tức, được điện quận thủ đã ở vào đột phá thiên mệnh thập cửu giai thời kỳ mấu chốt, một khi hắn thành công phá cảnh, khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi." "Tốt, ta chờ hắn." Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh. Ba người không có tại Trường Minh công hội ở lâu, rời đi Trường Minh công hội sau, Trần Huyền cùng lão quỷ sư Đồ hai người đã ngồi lên Nguyên Hương chiến hạm. Đây cũng là một chiếc vương cấp chiến hạm, ở trong chiến hạm bộ không chỉ có tu luyện mật thất, còn có sinh hoạt hàng ngày không gian, toàn bộ trên chiến hạm khoảng chừng 7 cái gian phòng. Trường khống loại chiến hạm này cũng không cần tốn hao bao lớn tinh lực, chỉ cần tướng tinh đồ để vào tinh trong hộ, thiết trí tốt cần phải đi quá khứ tọa độ về sau, chiến hạm liền sẽ tự hành tiến về. Đương nhiên, trước lúc này cũng cần tại chiến hạm hạm kho để vào đầy đủ tinh nguyên thạch mới có thể để cho chiến hạm nắm giữ liên tục không ngừng động lực. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hương quen thuộc một phen chiến hạm thao tác sau, Trần Huyền liền đi tới một cái mật thất bắt đầu bế quan. Nguyên Thần nhà ở vào Tinh Châu Thiên Lang quận, lần này đi cần 4 ngày thời gian, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, lấy chính mình trước mắt trên tay tinh nguyên thạch số lượng có thể hay không nhường hắn đột phá tới thiên mệnh nhị giai. Tu luyện vô số nguyệt, đảo mắt nhoáng một cái chiến hạm đã tiến vào Thiên Lang quận, đi tới Nguyên Thần nhà trên không. Trải qua 4 ngày tu luyện, Trần Huyền đã đem trên người tinh nguyên thạch toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, thật là hắn vẫn như cũng không có thể đi vào đến thiên mệnh nhị giai. Trần Huyền cùng lão quỷ hộ tống Nguyên Hương đi vào bong tàu bên trên, hướng phía dưới nhìn lại, tiến vào mí mắt chính là một cái cự đại không trung phụ đệ, lơ lửng tại đám mây phía dưới, dài rộng ước khoảng 10 dặm, giống như một tòa thiên không chi thành. "Trần Huyền, tới, đây chính là ta Nguyên Thần nhà." Nguyên Hương thu hồi chiến hạm mang theo Trần Huyền cùng lão quỷ hướng phía dưới tòa kia thiên không chi thành mà đi. Trước lúc này, Nguyên Thần nhà người hẳn là nhận được tin tức, tại Trần Huyền cùng lão quỷ đi theo Nguyên Hương vừa mới đáp xuống nơi này lúc, chỉ thấy Nguyên Thần nhà một đám cường giả đã ở chỗ này chờ. Ở giữa chính là một vị ngồi trên xe lăn nam tử trung niên, hắn ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cực kỳ thâm trầm cảm giác. Bất quá đối với Nguyên Hương mang theo Trần Huyền sư đồ hai người tới đến, toàn bộ Nguyên Thần nhà nhìn qua cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, kia từng đạo nhìn về phía Trần Huyền sư đồ hai người ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng. Chương 2608, đến từ Nguyên Thần nhà khinh thị, bên trên, chương 2608, đến từ Nguyên Thần nhà khinh thị, bên trên, bất quá đang đứng ở trong hưng phấn Nguyên Hương tạm thời cũng không có chú ý tới điểm này, nàng mang theo Trần Huyền sư đồ hai người nên đón tiếp lấy. "Phụ thân, đại bá, hắn chính là Trần Huyền." Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem ngồi trên xe lăn ăn nói có ý tứ nam tử trung niên, cùng bên người cái kia nam tử khôi ngô, tại hai người hai bên còn đứng lấy không ít Nguyên Thần nhà cường giả cùng trẻ tuổi một đời. Trần Huyền cùng lão quỷ mặc dù nhưng đã cảm thấy cái này Nguyên Thần nhà tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có bao nhiêu nhiệt tình khí tức, bất quá bọn hắn vẫn như cũ thân thiện nhẹ gật đầu. "Hừ, Nguyên Hương, ngươi thật to gan, dám cùng người khác đối Hư Vô nhà ra tay, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta Nguyên Thần nhà đang định cùng Hư Vô nhà liên thủ sao? Thiếu đi Hư Vô nhà lực lượng, Cửu Châu chi chiến ta Nguyên Thần nhà còn thế nào xâm nhập 10 vị trí đầu liệt kê? Hướng chi được điện quận thủ đang sắp đột phá, một khi hắn thành công tiến vào thiên mệnh thập cửu giai, bởi vậy ghi hận bên trên ta Nguyên Thần nhà, ngươi để cho ta Nguyên Thần nhà như thế nào đối mặt được điện quận thủ lựa giận?" Tại Nguyên Hương lời này mới vừa vặn nói xong, cái kia nam tử khôi ngô lập tức đứng dậy, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn xem Nguyên Hương. Tại lời này vừa mới nói xong, Nguyên Thần nhà đồng lứa nhỏ tuổi cũng nhao nhao mở miệng. "Ha ha, Nguyên Hương muội muội, nghe nói ngươi tại Hư Vô quận tìm tới một cái rất lợi hại kiếm tu thiên tài, hơn nữa người này còn tiêu diệt Hư Vô nhà thiên hư thần bệ, giết Hư Vô nhà tất cả cường giả, thậm chí thắng liền hợp vị này Hư Vô nhà đệ nhất thiên tài đều bị giết chết, hẳn là vị kia thiên tài kiếm tu chính là người này sao?" "Hừ, chỉ là một cái thiên mệnh nhất giai thật như thế biến thái, sẽ không phải là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ a?" "Nguyên Hương muội muội, ngươi tốt nhất đừng bị một ít người lừa gạt." "Nguyên Hương, một cái thiên mệnh nhất giai toàn diện thiên hư thần vệ, chém giết được hợp cái này thiên mệnh thập tam giai thanh niên thiên tài, ngươi cảm thấy loại chuyện này sẽ có người tin tưởng sao?" "Nguyên Hương, ngươi rất dễ dàng tin tưởng hắn người, cho dù hắn thật có một ít thực lực không tầm thường, thật là ngươi đừng quên Hư Vô nhà còn có được điện của thủ, vạn nhất hắn đột phá thiên mệnh thập cửu giai, ta Nguyên Thần nhà lấy cái gì đến lắng lại lửa giận của hắn? Ta cảm thấy hẳn là trói hắn tự mình giao cho Hư Vô nhà xử trí, không phải được điện quận thủ. Nếu quả như thật đột phá thiên mệnh thập cửu giai, ta nguyên thần nhà tuyệt đối ngăn không được lửa giận của hắn. Nghe thấy những lời này theo tộc nhân của mình trong miệng không ngừng nói ra, Nguyên Hương trong nháy mắt ngây mẩn cả người, bởi vì cái này cùng nàng suy nghĩ tình huống hoàn toàn không giống, tại nàng muốn đến chính mình mang đến Trần Huyền cái này tiềm lực vô hạn kiếm tu thiên tài, nguyên thần nhà hẳn là sẽ thật cao hơn mới đúng. Dù sao, nếu như Trần Huyền năng lực nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, nguyên thần nhà mong muốn xâm nhập 10 vị trí đầu căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Trần Huyền nhướng mày, cái này nguyên thần nhà người đầu óc có bệnh a? Khinh thị chính mình thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đối tự mình động thủ, đem chính mình trói lại giao cho hư vô nhà xử trí. Ngươi nguyên thần nhà có thực lực này? Ha ha, tiểu tử, xem ra cái này nguyên thần nhà dường như cũng không tốt ở chúng a. Lao quỷ cho Trần Huyền truyền âm nói rằng. Trần Huyền không nói gì, nếu như cái này nguyên thần nhà ánh mắt thiệt cận, cùng lắm thì rời đi chính là. Các ngươi im ngay lúc này. Sắc mặt Nguyên Hương đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, nàng thực sự không nghĩ tới chính mình đem Trần Huyền mang đến vậy mà lại bị tộc nhân của mình như thế nhà bảo. Hừ, Nguyên Hương, chuyện lần này ngươi mười phần sai, hơn nữa vô cùng có khả năng cho ta nguyên thần nhà mang đến phiền phức ngập trời. Nguyên thần nhà người nhao nhao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Nguyên Hương. Ngồi trên xe lăn ăn nói có ý tứ nam tử từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, hắn nhìn qua cực kỳ thâm trầm. Hừ, một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa, các ngươi làm không được chuyện vì cái gì cảm thấy những người khác cũng làm không được? Thừa nhận có như thế ưu tú người hẳn là rất khó sao? Nguyên Hương bộ mặt tức giận. Nguyên thần nhà thế hệ trẻ tuổi sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bất quá Nguyên Hương căn vốn không muốn để ý tới những người này, chỉ thấy nàng nhìn xem ngồi trên xe lăn nam tử trung niên nói rằng: "Phụ thân, thực lực của Trần Huyền ta tận mắt nhìn thấy, nếu như hắn có thể giúp ta Nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, tuyệt đối so cùng hư vô nhà liên thủ có nắm chắc hơn, ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Ngồi trên xe lăn nam tử vẫn là không có nói chuyện. Cái kia thân hình khôi ngô nam tử lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Nguyên Hương, mặc dù ta không biết rõ người này dùng thủ đoạn gì lừa gạt ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không thể tiếp tục sai đi xuống." Lui một bước tới nói coi như thực lực của hắn rất mạnh lại như thế nào. Như thế không rõ lai lịch người ai biết hắn phải trang giáp tâm hại người. Nguyên Hương muội muội, Cựu Châu chi chiến cũng không phải trò đùa, ngươi tùy tiện liền tìm một người giúp ta nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến cái này thích hợp sao? Các ngươi Nguyên Hương bị vô cùng tức giận. Lúc này, chỉ thấy nguyên thần nhà một gã thanh niên nhìn xem Trần Huyền nói rằng, mặc dù mấy ngày gần đây theo hư vô quận tin tức truyền đến đã huyên náo xôn xao, nhưng rất nhiều người đều rất giật mình, bất quá nói thật ta thật không tin một cái thiên mệnh nhất giai sẽ có được đáng sợ như vậy thực lực, xem ở Nguyên Hương muội muội trên mặt mũi, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi ta nguyên thần nhà. Không tệ, không phải đừng trách chúng ta đem ngươi trói lại giao cho hư vô nhà xử trí, ngươi lừa gạt Nguyên Hương có thể lệnh không được chúng ta, muốn từ ta nguyên thần nhà trên thân vớt chỗ tốt ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn mắt nguyên thần nhà bọn này thanh niên, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, đã các ngươi nguyên thần nhà cho là ta là đến giả danh lừa bịp, như vậy ta rời đi chính là. Nói xong, Trần Huyền lại nhìn xem Nguyên Hương nói rằng, Nguyên Hương cô đương, đã nguyên thần nhà không chào đón như vậy ta Trần Huyền tự nhiên cũng không tốt mặt dạn mày dày lưu lại, miễn cho bị người chế nhạo, cáo tử. Trần Huyền, đợi chút nữa, ngươi đừng đi. Nhìn thấy Trần Huyền sư đồ hai người dự định rời đi, Nguyên Hương lập tức gấp, nhìn xem ngồi trên xe lăn nam tử trung niên nói rằng, phụ thân, bỏ lỡ Trần Huyền ta nguyên thần nhà tuyệt đối sẽ hối hận, lấy Trần Huyền tiềm lực, đừng nói ta Tinh Châu thập tứ quận, cho dù là người của Thánh Vực cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Ngồi trên xe lăn nam tử trung niên vẫn tại trầm mặc. Nguyên thần nhà thế hệ trẻ tuổi nhìn xem Trần Huyền sư đồ bóng lưng của hai người nhao nhao cười lạnh một tiếng. Hiện tại bọn hắn càng thêm khẳng định Trần Huyền tuyệt đối là đến giả danh lừa bịp. Nếu như đối phương thật có lực áp hư vô nhà thực lực, đối mặt hắn nguyên thần nhà châm chọc khiêu khích há chọn xám xịt rời đi. Chờ một chút, lúc này ngay tại Trần Huyền cùng lão quỷ dự định rời đi nơi này lúc, chỉ thấy ngồi trên xe lăn nam tử trung niên cuối cùng mở miệng. Có việc. Trần Huyền quay đầu nhìn hắn một cái. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, ngươi có thể lưu lại, nha đầu này cho lời hứa của ngươi ta nguyên thần nhà cũng biết thực hiện. Lời vừa nói ra, nguyên thần nhà người nhao nhao biến sắc. Sắc mặt của Nguyên Hương vui mừng, nàng vội vàng đi tới ôm thật chặt Trần Huyền cánh tay, dường như sợ Trần Huyền chạy như thế. Nhị đệ, ngươi thật định đem kẻ này lưu lại? Nam tử khôi ngô bộ mặt tức giận nói. Trần Huyền cũng là không nghĩ tới cái này, ngồi trên xe lăn nam tử vậy mà lại làm ra loại này quyết định, bởi vì cái gì? Chương 2609, đến từ nguyên thần nhà khinh thị, hạ. Chương 2609, đến từ nguyên thần nhà khinh thị, hạ. Quân thủ, người này xem xét chính là lừa đảo, tuyệt đối không thể giữ hắn lại đến. Không tệ. Chúng chi người này còn đắc tội hư vô nhà, một khi được điện quận thủ tìm tới cửa, ta nguyên thần gia tướng sẽ đại họa lâm đầu. Quân thủ, nuôi cái này người lai lịch không rõ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Quân thủ, việc này ta tuyệt đối khác biệt ý. Nguyên thần nhà cường giả cùng thanh niên một đời nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người tại phản đối lưu lại Trần Huyền. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nguyên Hương lần nữa khó coi, Trần Huyền có chút hăng hái nhìn xem ngồi trên xe lăn nam tử trung niên, tại tất cả mọi người cực lực phản đối dưới tình huống, hắn rất muốn biết đối phương đến cùng sẽ làm thế nào. Hơn nữa Trần Huyền đã cảm thấy cái này ngồi trên xe lăn nam tử trung niên trên thân dường như không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, nhìn qua liền như là một người bình thường như thế. Cái này khiến đến Trần Huyền lại nghĩ tới Bạch Nhược Băng nói câu nói kia, nguyên thần nhà nguyên hoàng quận thủ xung kích thiên mệnh đỉnh phong thất bại, đã trở thành một tên phế nhân. Hẳn là cái này nguyên thần nhà đã đổi chủ nhân sao? Lúc này, ngay tại nguyên thần nhà người nhao nhao mở miệng phản đối lúc, một đạo trầm thấp bên trong lại dẫn một loại kinh khủng uy thế thanh âm theo ngồi trên xe lăn nam tử trung niên trong miệng vang lên. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, bất quá trong mắt của bọn hắn vẫn có một vẻ bất bình chi sắc. Nhị đệ, ngươi làm như vậy sẽ để cho ta nguyên thần nhà đi đến tuyệt lộ, cần biết ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước nguyên hoàng quân thủ, tu vi mất hết, nếu như được điện đánh tới, ta nguyên thần nhà lấy cái gì đến ngăn trở hắn? Nam tử khôi ngô sắc mặt rất khó coi. Việc này, ý ta đã quyết. Nguyên hoàng quận thủ vẻ mặt bình tĩnh. Nghe thấy lời ấy, nguyên thần nhà người không biết làm sao, đồng thời trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ. Đương nhiên, loại này phẫn nộ đều là nhằm vào Trần Huyền. Trong lúc nhất thời, nguyên thần nhà người toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, không che giấu chút nào bọn hắn trong ánh mắt loại kia vẻ băng lãnh. Bất quá Nguyên Hương cũng không có đi quan tâm những này, nàng vẻ mặt hưng phấn ôm Trần Huyền cánh tay, nói rằng: "Trần Huyền, ngươi có thể lưu lại, quá tốt rồi." Trần Huyền cũng làm mười phần bình tĩnh, nói thật, nếu như không phải nể mặt Nguyên Hương, hắn đã sớm vô vô cái giám cô đi. Đương nhiên, cho dù lưu lại, Trần Huyền cũng là có điều kiện của mình. Muốn ta lưu lại cũng có thể, bất quá ta cũng có điều kiện của mình, nếu như Nguyên Thần nhà bằng lòng, việc này quyết định như vậy đi." Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Nguyên Thần nhà người đều muốn dùng ánh mắt giết chết Trần Huyền, hắn lại còn có điều kiện, thật đem mình làm cái nhân vật vậy sao? "Ngươi có điều kiện gì?" Ngồi trên xe lăn, Nguyên Hoàng quận thủ bình tĩnh hỏi. Trần Huyền nói rằng: "Rất đơn giản, tại Cửu Châu chi chiến không có trước khi bắt đầu, Nguyên Thần nhà cần là ta tìm kiếm được không thua 20 loại tăng lên kiếm ý đồ vật." Lời vừa nói ra, cái kia nam tử khôi ngô lập tức nhịn không được: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. 20 loại tăng lên kiếm ý đồ vật, ngươi thật đem ta Nguyên Thần nhà làm coi tiền như rác có phải hay không? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Vậy mà có ý tốt mở miệng, nếu như không phải quận thủ nhất định phải lưu lại ngươi, ta không phải nhường ngươi xem một chút công phu sư tử ngoạm sẽ trả cái giá lớn đến đâu." Nguyên Thần nhà người sắc mặt tái xanh, đã không nhịn được muốn động thủ với Trần Huyền. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ta lời nói vẫn chưa nói xong, ta tu luyện cần có tinh nguyên thạch số lượng cực kỳ to lớn, Nguyên Thần nhà mỗi tháng đều phải là ta cung cấp không thua 1000 vạn tinh nguyên thạch." "Cái gì?" Nguyên Thần nhà người tựa như là đang nhìn một người điên như thế nhìn chằm chằm Trần Huyền, mỗi tháng cung cấp 1000 vạn tinh nguyên thạch nhường hắn tu luyện, cái này tên đang chết dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám có loại này điên cuồng ý nghĩ? Trần Huyền lời này làm cho Nguyên Hương tất cả giật mình, nàng Nguyên Thần nhà tộc nhân mỗi tháng tu luyện cần có tinh nguyên thạch cộng lại khả năng cũng liền 2000 vạn tả hữu, mà Trần Huyền một người một tháng liền cần 1000 vạn tinh nguyên thạch. Giờ phút này, cho dù là ngồi trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ đều nhíu mày. Nhìn Nguyên Thần nhà người sắc mặt tái xanh, phản phất là kìm nén một ngụm ác khí bộ dáng, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút thông khoái. "Thế nào, Nguyên Thần nhà không muốn bằng lòng sao?" Trần Huyền nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ hỏi. "Ngươi có thể cho ta Nguyên Thần nhà mang đến cái gì?" Nguyên Hoàng quận thủ híp mắt nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Phần này đầu tư quá mức khổng lồ, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái đồng giá hứa hẹn a." "Nguyên Thần nhà cần gì?" Trần Huyền hỏi ngược lại. Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Cửu Châu chi chiến xâm nhập 10 vị trí đầu, tiến về thánh vực tiến vào tinh hà di tích là ta Nguyên Thần nhà lấy một kiện đồ vật." Trần Huyền gật gật đầu, nói rằng: "Tốt, ngươi Nguyên Thần nhà thứ cần thiết ta giúp các ngươi đi lấy." "Hừ, khẩu khí thật lớn, Cửu Châu chi chiến xâm nhập 10 vị trí đầu ngươi biết này sẽ là một cái nhiều khó khăn chuyện sao? Tham gia Cửu Châu chi chiến không chỉ có riêng chỉ có ta Tinh Châu thập tứ quận thanh niên thiên tài, còn có cái khác 8 châu cường giả." "Ha ha, lui một bước mà nói coi như ngươi may mắn xông vào 10 vị trí đầu tiến vào tinh hà di tích, thật là, ngươi cảm thấy mình có nắm chắc từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài sao?" Nguyên Thần nhà thế hệ thanh niên nhao nhao vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Bất quá Trần Huyền cũng không có để ý tới những ánh mắt này thiện cận ra hỏa, hắn nhìn thẳng trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ. "Còn có những điều kiện khác sao?" Nguyên Hoàng quận thủ cũng tương tự đang nhìn Trần Huyền, phản phất là muốn đem hắn từ trong ra ngoài toàn bộ xem thấu như thế. "Tự nhiên còn có." Trần Huyền tiếp tục nói, "Ta muốn tìm một người, không, xác thực nói là muốn tìm một cái có một loại thể chất đặc thù nữ nhân, không biết rõ lấy các ngươi Nguyên Thần nhà thực lực có thể hay không tìm tới." "Cái gì thể chất nữ nhân?" "Thiên trụ thần thể." Trần Huyền bình tĩnh nói, mặc dù mình chỉ có đột phá tới không ta chi cảnh mới có thể cần loại thể chất này nữ nhân tương trợ, bất quá trước lúc này Trần Huyền nhất định phải tìm tới nàng, nếu như tới cần thời điểm lại đi tìm không nghi ngờ gì sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Dù sao, cái này mênh mông vũ trụ thế giới thực sự quá rộng lớn, ai biết cái này nắm giữ thiên trụ thần thể nữ nhân ở nơi nào. Hơn nữa cái này nho nhỏ Nguyên Thần nhà có thể hay không tìm tới thiên trụ thần thể người sở hữu vẫn là một tần số. Đương nhiên, chỉ cần có cơ hội Trần Huyền đều không muốn buông tha vạn nhất tại trong lúc lơ đãng đã tìm được đâu. Nguyên Hoàng quận thủ nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tốt, điều kiện của ngươi ta Nguyên Thần nhà đáp ứng, bất quá thiên trụ thần thể thật là vũ trụ thế giới hiếm thấy nhất cường đại thể chất một trong, tại Hải Vương tinh vực có thể hay không tìm tới ta không dám hứa chắc." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nếu như Hải Vương tinh vực không có thiên trụ thần thể người sở hữu, hắn liền đi những tinh vực khác tìm kiếm. "Hừ, đã tất cả đã thỏa đàm, như vậy ngươi là có hay không hẳn là triển lộ một chút thực lực của mình đâu. Dù sao, nghe đồn ngươi thật là liền hư vô nhà thiên hư thần vệ đều có thể toàn diện cường giả, cũng cho ta Nguyên Thần nhà nhìn một cái này nghe đồn đến cùng có mấy phần tính chân thực." Lúc này, Nguyên Thần nhà một gã thanh niên bỗng nhiên đứng dậy. Chương 2610, nửa đêm sắc cơ. Chương 2610, nửa đêm sắc cơ. Trần Huyền hướng phía đối phương nhìn lại, thiên mệnh thập nhị giai, loại thực lực này cũng liền cùng hư vô nhà được thật không sai biệt lắm, thắng liền hợp cũng không sánh nổi. Thấy ở đây, Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, bất quá nàng cũng không có ngăn cản, cũng tốt, liền để những ánh mắt này thiện cận ra hỏa xem thật kỹ một chút chính mình mang về người đến cùng có phải hay không một cái lừa gạt. Nguyên Hương biết, chỉ cần Trần Huyền ra tay, đừng nói nàng Nguyên Thần nhà những bọn tiểu bối này, dù là Nguyên Thần nhà những cường giả này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ha ha, trừ Nguyên Hương ra, Nguyên Lãng thật là ta Nguyên Thần nhà thực lực mạnh mẽ nhất thiên tài, nhường hắn đi giao hấn một chút cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa cũng không tệ. Hừ, toàn diệt hư vô nhà thiên hư thần vệ, chém giết được hợp, thậm chí liền hư vô nhà đám kia cường giả đều bị hắn một người giết chết, ta còn thực sự không tin loại chuyện này là hắn cái này thiên mệnh nhất giai có thể làm được. Nếu như một cái thiên mệnh nhất giai người liền có thể làm được điểm này, vậy chúng ta những cái này thiên mệnh cửu giai, thiên mệnh thập giai người chẳng phải là sống chó trên người đâu. Nhìn xem a, chỉ cần gia hỏa này dám ra tay, đối mặt Nguyên Lãng hắn lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nguyên thần nhà thế hệ thanh niên nhao nhao vẻ mặt cười lạnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền, bọn hắn dường như đã thấy Trần Huyền bị Nguyên Lãng cuồng loạn tràn diện. Bất quá tại Nguyên thần gia chúng người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ngươi quá yếu, ta không hứng thú, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách để cho ta ra tay." Ngươi trong mắt của Nguyên Lãng hiện lên một vẻ hung quang, hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Nguyên thần nhà người cũng là sửng sở, chợt bọn hắn lập tức giễu cợt nói: "Nguyên Lãng quá yếu, không có tư cách để ngươi ra tay, ha ha ha ha, không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có ngươi loại này mặt dày vô sỉ người." Quả thực là chuyện cười lớn, rõ ràng liền là chính hắn sợ Nguyên Lãng thế mà còn cần loại này vụng về lấy cớ. "Huynh đài, ta nói ngươi có thể có chút thể diện sao? Xem đi, ta liền biết gia hỏa này không có gì bản lĩnh thật sự, nếu như hắn thật có toàn diệt thiên hư thần vệ thực lực sao lại sợ Nguyên Lãng?" "Hừ, người này ra mặt quá dày, cũng không biết quận thủ tại sao phải giữ hắn lại đến." Nguyên thần nhà người nhao nhao chế giễu Trần Huyền, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Nghe thấy những lời này, Nguyên Hương nhíu mày, nàng lôi kéo tay của Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền, đừng để ý đến bọn hắn, đi thôi, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương." Trần Huyền cũng hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì cùng Nguyên thần nhà cái này tuổi trẻ một đời tiểu đả tiểu nháo, thật muốn động thủ, Nguyên thần nhà thanh niên một đời liên thủ lại cũng ngăn không được hắn một kiếm chi lực. Nhìn xem Nguyên Hương mang theo Trần Huyền rời đi, ngồi trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang, không biết rõ suy nghĩ cái gì. "Lão nhị, ngươi làm thật là quyết tâm muốn đem hắn lưu lại. Vẫn là nói ngươi chỉ là tạm thời ổn định hắn, kể từ đó, một khi được điện quận thủ tìm tới cửa, ta Nguyên thần nhà cũng tốt có một cái công đạo." Nam tử khôi ngô nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ hỏi. Nghe thấy lời này, Nguyên thần nhà người sững sờ, nếu là như vậy lời nói rằng lưu lại cũng không tệ, trước đem ổn định, được điện quận thủ nếu như đánh tới lại đem giao ra, như thế có lẽ cũng có thể nhường được điện quận thủ đối bọn hắn Nguyên thần nhà mở một mặt lưới. "Việc này ta tự có định đoạt." Nguyên Hoàng quận thủ nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, sau đó khởi động xe lăn chậm rãi rời đi. Một bên khác, Nguyên Hương mang theo Trần Huyền cùng lão quỷ hành tẩu tại một đầu đá xanh trên đường nhỏ, toàn bộ Nguyên thần nhà rất lớn, giống như một tòa cự đại thiên không chi thành như thế lơ lửng tại đám mây phía dưới, nhìn qua mười phần rộng lớn hùng vĩ. "Trần Huyền, sự tình vừa rồi ngươi chớ để ý, là bọn hắn ánh mắt thiện cận mà thôi, tương lai bọn hắn sẽ biết mình hôm nay việc đã làm đến cùng có nhiều buồn cười." Đá xanh trên đường nhỏ, Nguyên Hương kéo Trần Huyền cánh tay nói rằng, đối với mình tộc nhân vừa rồi việc đã làm nàng cũng cảm thấy mười phần tức giận. Nếu như Trần Huyền vừa mới rời khỏi, như vậy nàng Nguyên thần nhà tổn thất liền lớn. "Ta không có để ý, chúng chi ta cũng xác thực cần muốn các ngươi Nguyên thần gia tư trợ." Trần Huyền bình tĩnh nói, đây cũng là hắn bằng lòng lưu lại nguyên nhân một trong, có Nguyên thần người sử dụng tự mình tu luyện cung cấp trợ giúp, đây tuyệt đối có thể nhường cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên. Nguyên thần nhà nhìn không nổi chính mình không sao cả, đây chỉ là một loại giao dịch mà thôi, theo như nhu cầu. Giao dịch kết thúc về sau hắn liền sẽ rời đi Nguyên thần nhà, thậm chí rời đi Hải Vương tinh vực. Nguyên Hương nhìn xem Trần Huyền bên mặt mỉm cười, nói rằng: "Đúng rồi, đáp ứng ngươi 3000 vạn tinh nguyên thạch ta lát nữa tự thân vì ngươi đưa tới, về phần trong tay ngươi thú vương chi huyết ta sẽ cùng lão gia hỏa kia nói một tiếng." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Thú vương chi huyết chuyện tạm thời không cần thiết nhường Nguyên thần nhà người biết." Kiến thức đến Nguyên thần nhà bọn này tộc nhân sắc mặt sau, vì để tránh cho một chút phiền toái, Trần Huyền cảm thấy thú vương chi huyết chuyện tạm thời không cần thiết để bọn hắn biết, miễn cho nhường bọn giá hỏa này đỏ mắt. Nguyên Hương cẩn thận nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói: "Tốt, nghe ngươi, đúng rồi, ngươi tại sao phải tìm kiếm thiên trụ thần thể người sở hữu? Hơn nữa còn nhất định phải là một nữ nhân." "Cái này, ta có chính mình cần." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, tình huống thật hắn đương nhiên sẽ không nói với Nguyên Hương đi ra. Nguyên Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Chính mình cần? Cái này, Nguyên Hương tiểu thư, ngươi có thể hay không trước lấy tay ra?" Trần Huyền đỗng nhiên nói rằng, nữ nhân này một mực ôm cánh tay của mình nhường Trần Huyền có chút không thích ứng, dù sao cánh tay của hắn sẽ thỉnh thoảng đụng phải Nguyên Hương bộ ngực. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Hương đỏ lên, nàng đội vàng buông ra Trần Huyền, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. "Trần Huyền, chúng ta tới." Đang khi nói chuyện, Nguyên Hương đã mở ra một cái cửa chính của sân, nơi này là một cái an tĩnh biệt lạc, quét dọn không nhốn bụi trần. "Trần Huyền, các ngươi sư đồ hai người về sau liền ở lại đây, ta ban đêm lại tới tìm ngươi." Nói xong lời này, Nguyên Hương liền đội vàng rời đi. Lão quỷ nhìn thoáng qua Nguyên Hương đi xa bóng lưng, hướng Trần Huyền nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, cô gái này hoa hoa có vẻ như đối ngươi có mấy phần ý tứ à, hiện tại bên cạnh ngươi cũng không có nữ nhân hầu hạ, nếu không..." "Chấp nhận, chấp nhận." Trần Huyền trừng mắt nhìn cái này già mà không kính lao sắp phê. "Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi già ngứa ngay à, tại cái này Nguyên thần nhà tốt nhất tiến tính điểm, ta có cảm giác, vị tiêu Nguyên Hoàng quận thủ cũng không đơn giản." Lão quỷ trong mắt hơi híp, điểm này hắn giống nhau cảm thấy. Nguyên Hương sau khi rời đi, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người riêng phần mình lựa chọn một cái phòng liền bắt đầu tu luyện. Dưới mắt trong tay Trần Huyền đã không có tinh nguyên thạch, cho nên hắn chỉ có thể theo tự thân kiếm ý trên dưới tay. Trước mắt trong tay Trần Huyền tổng cộng có 6 cây hình kiếm thảo, cùng còn không có bị Trần Huyền hoàn toàn hút dọn sạch thiên huyễn thạch. Có những tư nguyên này trèo trống, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút hắn loại thứ hai kiếm ý vô tình kiếm ý có thể tăng lên tới cái nào giai đoạn. Trong phòng, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, tay cầm thiên huyễn thạch, chỉ thấy hắn tuần trên khuôn mặt kiếm khí bén nhọn phun trào, tràn ngập một cô băng lãnh đến cực điểm, máu lạnh vô tình kiếm đạo khí tức. Thiên Vân trong đá cũng là có một cỗ kiếm ý lan tràn đi ra, tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, lớn mạnh lấy hắn vô tình kiếm ý rất nhanh. Thời gian đã đi tới ban đêm, đang lúc Trần Huyền đắm chìm trong tu luyện thời điểm, một cỗ kinh người sát ý không biết từ chỗ nào mà đến, trong nháy mắt đem cả viện đều bao phủ lại. Cỗ này sát ý mạnh, nhưng Trần Huyền đều mười phần kinh hãi. Chương 2611, có người thăm dò. Chương 2611, có người thăm dò. Người nào? Đang tu luyện bên trong Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài, lao quỷ theo sát mà tới. Cỗ này kinh người sát ý đem hai người bọn họ đều kinh động. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng lão quỷ tuần tự xuất hiện lúc, núp trong bóng tối sát ý ngút trời giống như một cô gợn sóng tại trên bầu trời đem hướng lấy bọn hắn của tới. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chèn ép chung quanh hư không đều cách rung động, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người cũng làm tức cảm giác được cỗ này áp lực phản phất là muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan như thế. Cùng một thời gian, một đạo thanh quang chợt hiện bầu trời đêm, giống như một thanh thần kiếm màu xanh hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đánh tới. Hắc hắc, giấu đầu lộ đuôi, xem ra cũng không có gì bản lĩnh thật sự, liền để lão quỷ đến chiếu cố ngươi. Lão quỷ ngăn trở muốn xuất thủ Trần Huyền, tại cái này nguyên thần nhà lại có thể có người đối bọn hắn sư đồ hai người ra tay, đối phương là lai lịch thế nào lão quỷ nhiều ít đã đoán được. Bất quá cái này nguyên thần nhà người đối Trần Huyền lòng có khúc mắc, như vậy tại không có hoàn toàn đứng vững gót chân trước đó, Trần Huyền liền càng thêm không thể bại lộ thực lực của mình. Kể từ đó, coi như cái này nguyên thần nhà cuối cùng trở mặt, tại không có thăm dò rõ ràng Trần Huyền thực lực dưới tình huống bọn hắn đối Trần Huyền cũng không tạo thành bao lớn nguy hiểm. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy lão quỷ bước chân tại đại địa lại mạnh, sau đó cả người giống như một quả như đạn pháo đón kia một đạo thanh quang mà đi. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, viện lạc trên không lúc này truyền đến một đạo nuột ngạt tới cực điểm tiếng va chạm, quanh mình bầu trời đêm trong nháy mắt rung động run, tại cái này đạo thanh quang quanh sát phía dưới, xông lên trời lão quỷ chỉ giữ vững được không đến 2 giây liền bị đánh lui trở về. Sau đó kia một đạo thanh quang thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Trần Huyền vị trí quanh sát mà đến. Nhìn đến đây, ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, chạy ngang kiếm lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, kinh người kiếm thế thấu thể mà ra, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị ra tay lúc, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên theo ngoài viện truyền đến. Người nào dám ở ta nguyên thần nhà làm càn? Vừa dứt tiếng, Nguyên Hương đã xuất hiện tại viện lạc trên không. Thế này, kia một đạo đánh tới thanh quang không có chút gì do dự, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này trong bầu trời đêm, tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Cùng lúc đó, cảm nhận được cỗ này động tĩnh nguyên thần nhà không ít cường giả cũng chạy tới nơi này, bọn hắn lạnh lùng nhìn Trần Huyền một cái, trong nháy mắt hướng phía kia một đạo thanh quang biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Truy, đem người này tìm ra. Mặc dù bọn hắn đều không quen nhìn Trần Huyền, bất quá có người dám tại bọn hắn nguyên thần nhà hành hung, cái này rõ ràng là không có đem nguyên thần nhà để ở trong mắt. Trần Huyền, thế nào? Các ngươi không có sao chứ? Nguyên Hương lập tức đi vào Trần Huyền cùng lão quỷ bên cạnh. Trần Huyền mắt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt lão quỷ, sư đồ hai người đối mặt trong nháy mắt, bọn hắn dường như đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không ngại, Nguyên Hương cô nương, xem ra các ngươi nguyên thần nhà phòng ngự dường như cũng không có gì đặc biệt, lại có thể có người có thể lặng yên không tiếng động xuống tới." Sắc mặt Nguyên Hương có chút khó coi, nói rằng: "Trần Huyền, ngươi yên tâm, chuyện này ta nguyên thần nhà nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nói xong lời này, Nguyên Hương lúc này quay người rời đi, cả viện rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Lão gia hỏa, như thế nào?" Trần Huyền nhìn xem lão quỷ hỏi. Lão quỷ lắc đầu, nói rằng: "Không có gì đáng ngại, vừa rồi xuất thủ người mặc dù lực lượng rất cường đại, sát ý cũng rất mạnh, bất quá hắn cũng không phải là chạy theo giết người mà đến." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cái này nguyên thần nhà dù sao cũng là cái này Thiên Lang quận thế lực cường đại nhất, mong muốn lặng yên không tiếng động xông vào nguyên thần nhà, hoặc là thực lực của người này mạnh mẽ khủng khiếp, hoặc là chính bọn hắn người." "Đi, khẳng định là chính bọn hắn người." Lão quỷ híp mắt nói rằng: "Bất quá tại nguyên thần nhà có cường đại như vậy người sao? Thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa vừa rồi dường như cũng không có ra đem hết toàn lực." Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Sát thực rất mạnh, ít ra so hư vô nhà thông thiên chiến chủ đều cường đại, bất quá liền hôm nay chúng ta nhìn thấy nguyên thần nhà cường giả ở trong ngoại trừ cái kia nam tử khôi ngô bên ngoài, dường như cũng không có tồn tại càng cường đại hơn." Lão quỷ một tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, xem ra đối với ngươi cái này nguyên thần nhà liền không có yên tâm qua, ta sư đồ hai người kế tiếp chỉ sợ đến cẩn thận một chút, vạn nhất có người thật làm loạn, ám tiễn có phòng." "Hừ, không sao cả, chỉ cần cảnh giới của ta có thể đột phá tới thiên mệnh nhị giai, cái này nguyên thần nhà trong mắt ta chỉ thường thôi." Đối với mình thực lực trước mắt, Trần Huyền đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng, không có sử dụng cựu giai kiếm ý, chỉ dựa vào cựu kiếp vạn kiếm trạng phối hợp chạy ngang kiếm hoàn toàn có thể cùng thiên mệnh 17 cấp cường giả tranh cao thấp một hồi. Một khi vận dụng cựu giai kiếm ý, lại thêm cựu kiếp vạn kiếm trạng cùng chạy ngang kiếm, thiên mệnh thập bát giai cường giả cũng phải vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Nhưng mà này còn là Trần Huyền mấy ngày trước cùng hư vô nhà đại chiến lúc chiến lực tình huống, hắn hiện tại đã là thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, tự thân chiến lực khẳng định lại dâng lên một chút. Nếu như có thể đột phá tới thiên mệnh nhị giai, Trần Huyền cảm thấy, không ta phía dưới, hắn hẳn là không cần đi kiêng kỵ cái gì. Không bao lâu, Nguyên Hương đi mà quay lại, đi tới Trần Huyền sư đồ hai người ở lại trong sân. "Nguyên Hương cô đương, như thế nào?" Trần Huyền an tĩnh ngồi trong sân trước bàn đá, lão quỷ đã về đi đến trong phòng. Sắc mặt Nguyên Hương có chút khó coi, nàng lắc đầu, nói rằng: "Trần Huyền, rất xin lỗi, ta nguyên thần nhà không có đem người này tìm ra." "Không sao cả, ngươi nguyên thần nhà cũng không nhất định có thể tìm tới hắn." Trần Huyền dường như có thâm ý nói câu. Sắc mặt Nguyên Hương cứng đờ, Trần Huyền trong lời nói ý tứ nàng đương nhiên minh bạch, kỳ thật chính nàng cũng ít nhiều đoán được, không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống liền có thể xâm nhập hắn nguyên thần nhà, điểm này đủ để chứng minh vừa rồi người rất có thể chính là nguyên thần nhà người. Trần Huyền, ta Nguyên Hương muốn nói lại thôi. Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: Nguyên Hương cô đương, ngươi không cần nhiều lời cái gì, đã ta đã đáp ứng ngươi, hơn nữa cũng cùng nguyên thần nhà thỏa đảm, ta tự nhiên sẽ nói là làm, việc này như vậy bỏ qua. Nguyên Hương nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là có chút bận tâm Trần Huyền lại bởi vì sự tình vừa rồi dưới cơn nóng giận rời đi nguyên thần nhà. Chợt chỉ thấy Nguyên Hương xuất ra một cái túi đựng đồ, thả ở trước mặt của Trần Huyền nói rằng: Trần Huyền, trong này tổng cộng có 4.000 vạn tinh nguyên thạch, trong đó 3.000 vạn là dùng tới mua kia 8 chiếc vương cấp chiến hạm, còn lại 1.000 vạn tinh nguyên thạch là ngươi tháng này tu luyện sử dụng. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn thoải mái thu vào, nói rằng: Nguyên Hương cô đương, vậy ta liền không khách khí. Trần Huyền, cái này vốn là ngươi nên được, dù sao ta nguyên thần nhà muốn những chuyện ngươi làm cũng rất nguy hiểm. Nguyên Hương cười cười, lập tức nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, cắn môi một cái, nói rằng: Trần Huyền, vì phòng ngừa sự tình vừa rồi lần nữa xảy ra, không bây giờ muộn ta liền cùng ngươi ở a. Chương 2612, huyết tinh dị thường, bên trên, chương 2612, huyết tinh dị thường, bên trên, nghe thấy Nguyên Hương lời này, trong lòng Trần Huyền giật mình, trong nhà này liền hai gian phòng, chính mình cùng lão quỷ một người mở gian, nữ nhân này đêm nay cùng chính mình ở, cái này phù hợp. Trần Huyền, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng vừa rồi chuyện như vậy sẽ xuất hiện lần nữa, ta tại nơi này cũng ổn thỏa một chút. Nguyên Hương đội vàng đỏ mặt mở miệng giải thích. Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền có chút xấu hổ, nói rằng: Nguyên Hương cô đương, vừa rồi người kia hẳn là sẽ không trở lại a. Vậy cũng không nhất định, Trần Huyền, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là bạn nhất xảy ra chuyện đâu. Nguyên Hương cắn môi, nàng cũng đoán được vừa rồi người kia có khả năng xuất từ nàng nguyên thần nhà, nếu như mình tại nơi này, đối phương hẳn là sẽ kiêng kỵ một chút. Đương nhiên, Nguyên Hương sở dĩ muốn lưu lại cũng không phải là lo lắng sự an toàn của Trần Huyền, nàng biết lấy thực lực của Trần Huyền nguyên thần nhà còn không cách nào tổn thương tới Trần Huyền, trừ phi là sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. Nguyên Hương lo lắng chính là Trần Huyền dưới cơn nóng giận giết nguyên thần nhà người, nếu như xảy ra chuyện như vậy Trần Huyền cùng nguyên thần nhà vốn là có một chút rượu quan hệ liền hoàn toàn tan vỡ. Cái này không thích hợp a. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Nguyên Hương hít sâu một hơi, nàng lấy dũng khí kiên trì nói: Trần Huyền, cái này không có gì không thích hợp, hơn nữa ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Nói xong lời này, Nguyên Hương trực tiếp đứng dậy hướng phía Trần Huyền chỗ gian phòng đi vào. Thế này, Trần Huyền có chút giật mình, đồng thời hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chỉ thấy Trần Huyền ngẩng đầu nhìn một chút mảnh này bầu trời đêm, sau đó khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Hắn phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, cũng giống như là đang nói chuyện với ai. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, hẳn là sẽ không lại tới quấy rầy a. Trần Huyền giống nhau đứng dậy về tới gian phòng. Tại phòng cửa đóng kín một phút này, không có người phát hiện chính là trong đêm tối xuất hiện một đôi cực kỳ quỷ dị ánh mắt đang theo dõi Trần Huyền chỗ sân nhỏ. Trần Huyền không biết rõ, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý cái gì. Sau khi tiến vào phòng, Trần Huyền liếc mắt liền thấy Nguyên Hương đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, lông mi tại có chút rung động run lấy, giờ phút này nội tâm của nàng cũng có chút khẩn trương. Yên lặng như tờ đêm khuya cùng một người đàn ông chung sống một gian phòng, loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên kinh nghiệm, mặc dù nàng tin tưởng Trần Huyền sẽ không đối với mình làm những gì, nhưng là nàng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Bất quá đợi chừng nửa khắc đồng hồ đều không có nghe được động tĩnh truyền đến sau, Nguyên Hương cũng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mở mắt nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Huyền đã tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện quên mình bên trong. Nhìn đến đây, có chút khẩn trương Nguyên Hương thở phào đồng thời, nàng trong lòng cũng là có chút thất lạc, chẳng lẽ mình tại trong lòng người đàn ông này thật một chút lực hấp dẫn đều không có. Hắn thật như thế không gần nữ sắc. Mặc kệ có thêm sắc nữ tử đều dụ nghi ngờ không được hắn sao. Thiên Tâm trai Bạch Nhược Băng là, chính mình đồng dạng cũng là, không biết do đã cùng hắn xác định quan hệ nữ nhân đến cùng có thêm sắc. Trong lúc nhất thời, trong lòng Nguyên Hương đã toàn bộ đều bị cảm giác mất mát lấp đầy, mặc dù nàng lưu tại nơi này chỉ là vì dự phòng xuất hiện một ít không thể không chuyện, cũng không muốn cùng Trần Huyền xảy ra thứ gì. Nhưng là làm một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất có tư sắc tiểu mỹ nữ, bị một người đàn ông như thế coi nhẹ, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khó chịu. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, một đêm này tự nhiên là không có cái gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai làm Trần Huyền theo trong tu luyện khi tỉnh lại, Nguyên Hương chẳng biết lúc nào đã rời đi, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, dưới mắt có nguyên thần nhà cái này thổ hào làm chỗ dựa. Hắn muốn làm chính là đem chiến lực của mình nhanh chóng tăng lên. Thông qua tối hôm qua tu luyện, Trần Huyền vô tình kiếm ý cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, hơn nữa thiên huân trong đá tồn tại kiếm ý cũng bị Trần Huyền hút dọn sạch. Bất quá trong tay Trần Huyền còn có 6 cây hình kiếm thảo, đầy đủ nhường Trần Huyền kiếm vô tình kiếm ý tăng lên mấy cái bậc thang, nếu như có thể tìm kiếm được kiếm hồn quả, lại thêm trong tay mình 6 cây hình kiếm thảo, như vậy Trần Huyền đem vô tình kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai cũng không phải việc khó. Trần Huyền không có đình chỉ tu luyện, tại cái này nguyên thần nhà ngoại trừ tu luyện hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Cùng nó đi ra ngoài nhìn nguyên thần nhà đám kia tộc nhân sắc mặt còn không bằng bế quan tu hành. Thiên huân trong đá kiếm ý bị hoàn toàn hút dọn sạch sau, Trần Huyền xuất ra một gốc hình kiếm thảo tiếp tục tăng lên vô tình kiếm ý cùng một thời gian. Tại nguyên thần nhà một chỗ an tĩnh trong đình viện, một cái hồ cá phía trước, một người đàn ông tuổi trung niên an tĩnh ngồi trên xe lăn, ném đút cá trong ao đi khắp con cá. Lúc này, Nguyên Hương đi đến, nàng nhìn xem ngồi trên xe lăn nam tử, cắn môi nói rằng: "Phụ thân, tối hôm qua người xuất thủ có phải hay không đại bá?" Tại nguyên thần nhà trước mắt liền thực lực của hắn cường đại nhất. Việc này đã qua, không cần hỏi lại. Nguyên Hoàng quận thủ bình tĩnh nói, ánh mắt của Nguyên Hương trầm xuống, nói rằng: Phụ thân, Trần Huyền có thể là ta Nguyên Thần Nhà quay về thánh vực duy nhất cơ hội, nếu như ta Nguyên Thần Nhà thật đã mất đi hắn, loại cơ hội này còn không biết muốn chờ nhiều ít bao năm, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm sao? Cho dù quay về thánh vực ta cái này một giới phế nhân lại có thể làm những gì? Nguyên Hoàng Quận Thủ tùy ý nói rằng. Sắc mặt Nguyên Hương cứng đờ. Bất quá theo cái này hai cha con trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết, cái này Nguyên Thần Nhà lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Nguyên Hoàng Quận Thủ tiếp tục nói, tiếp qua một tháng chủ gia sẽ người tới xác định tham gia Cựu Châu chi chiến nhân tuyển, nếu như hắn thật có năng lực ta tự nhiên sẽ buông tay đánh cược một lần. Nghe vậy, trong lòng Nguyên Hương giật mình. Chủ gia, thánh vực chủ gia. Nghĩ đến cái kia cực lớn đến ép đến bọn hắn không thở nổi gia tộc cổ xưa, Nguyên Hương đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ kiên định. Ta tin tưởng Trần Huyền, mặt khác, ta Nguyên Thần Nhà người không thể đàng độc hắn, không phải đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Lạnh lùng nói xong lời này, Nguyên Hương trực tiếp rời đi. Ở trên xe lăn, Nguyên Hoàng Quận Thủ kia ăn nói có ý tứ trên mặt đống nhiên hiện ra một vẻ ý cười. Nha đầu này sẽ không phải là động xuân tâm đi. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt nhoáng một cái Trần Huyền đi vào Nguyên Thần Nhà đã 5 ngày thời gian, từ khi đêm đó có cường giả bí ẩn ra tay thăm dò về sau, mấy ngày nay đều rất bình tĩnh. Đối với đêm đó chuyện đã xảy ra Nguyên Thần Nhà cũng không có tiếp tục đi truy tra, tất cả nhìn qua đều rất bình tĩnh, bất quá tại 5 ngày này bên trong, có hình kiếm thảo tồn tại Trần Huyền cũng sẽ tự thân vô tình kiếm ý tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Đến một bước này Trần Huyền chỉ dùng 2 gốc hình kiếm thảo, bất quá ngay tại Trần Huyền dự định tiếp tục bế quan tăng lên kiếm ý ngày thứ 6, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi kịch liệt lực lượng chấn động theo chính mình căn khôn trong nhận truyền đến. Trần Huyền lúc này đình chỉ tu luyện, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, sau đó một khối huyết tinh liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Giờ phút này huyết tinh tại bàn tay của Trần Huyền bên trong rất nhỏ rung động run lấy, ở đằng kia mặt trên còn có lấy một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền nhướng mày, khối này huyết tinh từ khi hắn tại tử vong trong tinh hải vây trong hồ nước đạt được về sau vẫn bị hắn đặt ở can khôn trong nhẫn, trong khoảng thời gian này đến nay cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt nơi tầm thường. Thật là giờ phút này huyết tinh phảng phất có ý thức của mình như thế, lại có động tĩnh lớn như vậy truyền đến. Trần Huyền ngưng mày kiếm cẩn thận quan sát khối này huyết tinh, thứ này khẳng định không phải vật tầm thường, điểm này Trần Huyền đã sớm biết, hơn nữa có thể là cái kia mỹ tựa như tinh linh như thế nữ nhân lưu lại. Chẳng lẽ là chủ nhân của nó đang triệu hoán sao? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này. Chương 2613, huyết tinh dị thường, hạ, chương 2613, huyết tinh dị thường, hạ, hẳn là cái kia nữ nhân thần bí cũng tới Thiên Lang quận, hoặc là tại địa phương khác, đang triệu hoán cái này mai huyết tinh. Trần Huyền ngưng mày kiếm, nếu như đối phương thật tìm tới cửa, vật này tự nhiên còn cho người ta. Dù sao hắn lần trước còn không cẩn thận thấy được thân thể của đối phương, nếu như lại đem cái này huyết tinh chiếm đoạt cũng có chút không nói được. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đánh giá trong tay khối này huyết tinh lúc, một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang Trần Huyền suy nghĩ, Trần Huyền thu hồi huyết tinh mở cửa phòng. Chỉ thấy một bộ màu đậm váy dài Nguyên Hương xuất hiện ở trước mặt Trần Huyền, nàng dường như tỉ mỉ cách ăn mặc qua như thế, hóa thành đạm trang, nhìn qua càng xinh đẹp động nhân. Kia màu đậm váy dài cũng sẽ nàng kia lõm lồi thích thú dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Huyền, hôm nay ta Thiên Lang quận Thiên Văn Các sẽ cử hành một buổi đấu giá, đến lúc đó sẽ có rất nhiều không tầm thường đồ vật xuất hiện trên đấu giá hội, ngươi có hứng thú hay không đi xem một cái? Nếu có coi trọng đồ vật ta Nguyên Thần Nhà có thể giúp ngươi lấy xuống. Nguyên Hương vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Đấu giá hội Trần Huyền có chút ý động, hỏi. Sẽ không xuất hiện tăng lên kiếm ý loại hình bảo vật. Nguyên Hương nói rằng. Có khả năng, bất quá cũng rất khó nói, Thiên Văn Các cũng không có nói trước thả ra tin tức, tạm thời không biết do muốn bán đấu giá vật phẩm là cái gì, chúng ta chỉ có thể đi từ thời vận. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mắt nhìn lão quỷ chỗ gian phòng, lão gia hỏa này mấy ngày gần đây nhất cũng tại bế quan tu luyện. Thôi ta, đi xem một cái cũng tốt. Nghĩ Trần Huyền gật đầu đáp ứng, nếu như có thể có thu hoạch hắn tự nhiên không muốn buông tha loại cơ hội này. Nghe vậy, sắc mặt của Nguyên Hương vui mừng, lập tức ôm Trần Huyền cánh tay đi ra ngoài. Nhìn xem cái này nhiệt tình có chút quá mức nữ nhân, Trần Huyền thật sự là có chút không quen, bởi vì hiện tại bọn hắn bộ dáng này người ở bên ngoài xem ra liền như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ như thế. Hơn nữa chính mình cánh tay cùng Nguyên Hương bộ ngực thỉnh thoảng đụng vào làm cho Trần Huyền quả thực có chút tâm viên ý mã. Càng quan trọng hơn là trên người Nguyên Hương phát ra hương thơm đối Trần Huyền cũng có một loại xúc động tính dụ nghi ngờ lực. Chỉ là nhìn vẻ mặt nhiệt tình Nguyên Hương, Trần Huyền cũng có chút không đành lòng quét sự hăng hái của nàng, mặc dù hắn đã cảm giác được Nguyên Hương đối với mình sinh ra một ít ý nghĩ, nhưng là Trần Huyền thật không có ý nghĩ thế này. Nhìn thấy Trần Huyền không có cự tuyệt chính mình, trong mắt của Nguyên Hương xẹt qua một vẻ vui mừng, mặc dù nàng biết Trần Huyền đối với mình không có ý khác, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn cố gắng đi thử một lần. Vì thế, nàng còn cố ý ăn mặc một phen. Lúc này, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi Nguyên Thần Nhà lúc, một cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhìn xem hai người như thế thân nóng bộ dáng, nam tử khôi ngô lập tức lạnh hừ một tiếng. Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người cũng lập tức ngừng lại. Đại bá Nguyên Hương lúc này buông ra Trần Huyền, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam tử khôi ngô. "Hừ, Nguyên Hương, chú ý thân phận của chính ngươi, chuyến đi nếu để cho ngoại nhân biết còn thể thống gì? Huống chi ngươi Nguyên Thần Nhà tiểu thư thân phận há là lai lịch gì không rõ, A Miêu A Cẩu đều có thể xử mới." Nam tử khôi ngô vẻ mặt sắc bén chi sắc. Sắc mặt Nguyên Hương trầm xuống, nói rằng: "Đại bá, lời này của ngươi có chút nghiêm trọng a. Trần Huyền là bằng hữu của ta, càng là ta Nguyên Thần Nhà khách nhân, huống chi cùng cái gì kết giao, lấy phương thức gì kia là chuyện của chúng ta." Đại bá có phải hay không quản quá rộng điểm? Người nam tử khôi ngô chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn Nguyên Hương một cái, sau đó hắn nhìn nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ ràng thân phận của mình, có ít người cũng không phải ngươi có thể hy vọng xa vời, tại nguyên thần nhà ngươi cũng tốt nhất an phận một chút. Nói xong lời này, nên ngang rời đi. Trần Huyền, đây là đại bá ta, gọi Nguyên Hùng, hắn ngươi chớ để ở trong lòng. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta đến các ngươi nguyên thần nhà là đến để thăng thực lực mình, chỉ cần không động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá thông qua vừa rồi chạm mặt, Trần Huyền cũng có thể kết luận mấy ngày trước cái kia xuất thủ cường giả bí ẩn khẳng định không phải cái này Nguyên Hùng, mặc dù cái này Nguyên Hùng đã là thiên mệnh 17 cấp cường giả, bất quá trên người hắn không có loại kia khí thế cường đại. Sau đó Trần Huyền cùng Nguyên Hương rời đi nguyên thần nhà, cưỡi chiến hạm rời đi, đối với cái này Thiên Lang quận Trần Huyền còn rất lạ lẫm. Bất quá cái này Thiên Lang quận cùng Hư Vô quận như thế, nơi này không chỉ có lấy nguyên thần nhà cái này xưng bá Thiên Lang quận đệ nhất thế lực, tại bọn hắn phía dưới giống nhau còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ tồn tại. Trần Huyền đứng tại chiến hạm bong tàu bên trên quan sát dưới chân mảnh này kiến trúc san sát thổ địa, nơi này có kiến trúc chi cao đã ẩn vào trong tầng mây, chiến hạm theo kiến trúc bên cạnh chạy qua, xuyên qua một chút cầu vượn, có thể nhìn thấy ở phía trên lui tới người tu hành. Bất quá hướng phía cái phương hướng này tiến lên trên đường, Trần Huyền cũng cảm giác được chính mình căn không trong nhẫn kia một cái huyết tinh truyền đến động tĩnh càng cường liệt. Chẳng lẽ chủ nhân của nó liền ở phụ cận đây sao? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, huyết tinh động tĩnh đã càng lúc càng lớn, kia liền như là một loại triệu hoán như thế. Nếu như đối phương ngay tại cái này Thiên Lang quận lời nói, lấy cái này huyết tinh cùng đối phương tồn tại cảm ứng, Trần Huyền cảm thấy mình hẳn là có thể gặp phải. Trần Huyền, chúng ta tới. 3 giờ sau, chiến hạm lơ lửng tại một mảnh khu kiến trúc trên không, Nguyên Hương thu hồi chiến hạm mang theo Trần Huyền hướng phía chân tòa tiếp theo to lớn tháp lâu mà đi. Tòa tháp này lâu ngoại hình giống như một tòa bảo tháp, mặc dù cũng không phải là rất cao, nhưng là rất lớn, chiếm diện tích phạm vi chừng hơn ngàn mét. Đến nơi này, Trần Huyền cảm giác được chính mình căn khôn trong nhận viên kia huyết tinh tựa hồ là muốn đánh vỡ căn khôn giới trói buộc như thế, loại kia rung động run tần suất càng thêm điên cuồng. Nhìn trước mắt tòa tháp này lâu, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, cái kia nữ nhân thần bí sẽ không phải ngay mặt ở chỗ này à? Trần Huyền, thế nào đâu? Nguyên Hương hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, không có gì, Nguyên Hương, cái này Thiên Văn Các tại Thiên Lang quận thực lực phải rất khá a. Nguyên Hương nói rằng, Thiên Văn Các tại thực lực của Thiên Lang quận gần với chúng ta nguyên thần nhà, nhiều năm qua cũng từng có một chút ám đấu, bất quá trước lúc này đối mặt ta nguyên thần nhà Thiên Văn Các còn không dám quá mức làm cản, thật là theo phụ thân ta xung kích thiên mệnh đỉnh phong thất bại, tu vi mất hết, Thiên Văn Các dường như đã không có đem ta nguyên thần nhà để ở trong mắt. Bất quá không sao cả, bằng vào ta nguyên thần nhà tại Thiên Lang quận nội đình, Thiên Văn Các còn không dám sử dụng bạo lực. Hôm nay Thiên Văn Các đấu giá hội sẽ tầng cao nhất cử hành, đến lúc đó Thiên Lang quận nhân vật có mặt mũi đều sẽ tới. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào bên trong Thiên Văn Các, nơi này hội tụ không ít người tu hành. Trần Huyền, ngươi đợi ta một chút, mong muốn tham gia cuộc bán đấu giá này cần giao nạp 1 vạn tinh nguyên thạch xem như ra chợ bán. Nói xong lời này, Nguyên Hương hướng phía một bên đi tới. Trần Huyền giữ lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Mạc Linh, đây không phải là nguyên thần nhà nữ nhân sao? Đối mặt ta Thiên Lang quận không ít tuấn ngạn theo đuổi nàng thật là vẫn luôn không đã cho sắc mặt tốt, dù là Mạc huynh ngươi cũng ăn bế môn cành, nghe nói lần trước đi theo Hư Vô nhà được thật đi, giờ phút này đi theo bên người nàng thanh niên là ai? Cách đó không xa một người nhóm nơi tụ tập, hai tên thanh niên đột nhiên hướng phía Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người nhìn lại. Mạc Thương cười lạnh một tiếng, nói rằng, có thể bị nguyên thần nhà nữ nhân này đưa đến nơi này, quan hệ này tự nhiên không phải bình thường, bất quá ta ngược muốn nhìn một chút giá hỏa này đến cùng là cái gì mà hàng. Vậy mà lại bị nữ nhân kia mang ra ném đầu lộ mặt. Chương 2614, cầu ta như thế nào? Chương 2614, cầu ta như thế nào? Nghe thấy giữa hai người này đối thoại, hội tụ ở đây mấy tên khác thanh niên giống nhau thấy được đứng tại cách đó không xa Trần Huyền. Mạc Minh, Nô Minh, thế nào đâu? Mấy người nhìn xem Mạc Thương cùng mặt khác tên thanh niên kia hỏi. Ha ha, nguyên thần nhà nữ nhân mang theo một người đàn ông tới, hơn nữa nam nhân này nhìn qua dường như cùng một con kiến hôi không có gì khác biệt. Nguyên thần nhà nữ nhân đem chúng ta những người này đá một cái bay ra ngoài, quay đầu lại tìm như thế một cái mặt hàng, ta cảm giác mặt mình giống như bị người rút một bạt hai. Nô quần tà mị cười một tiếng. Nghe thấy lời này, ở đây mấy tên thanh niên trên mặt đều hiện lên một vẻ hàn quang, đối với nguyên thần nhà nữ nhân, mấy người bọn họ lúc trước cũng đã có ý nghĩ, chỉ có điều toàn bộ đều bị vô tình từ chối. Đi thôi, đi qua nhìn một chút cái này tiểu tốt tử. Mạc Thương dẫn đầu hướng phía Trần Huyền vị trí đi tới, nô quần bọn người lập tức đuổi theo kịp. Mấy người bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là tới tham gia Thiên Văn Các cử hành đấu giá hội, hơn nữa Mạc Thương vẫn là cái này Thiên Văn Các thiếu chủ. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng cảm thấy cái này mấy tên sắc mặt khó coi thanh niên, thậm chí là theo trên người của bọn hắn cảm nhận được sát ý đang suy nghĩ huyết tinh chủ nhân phải chăng ở chỗ này. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hắn hướng phía kia mấy tên hướng phía chính mình đi tới thanh niên nhìn lại. Người đến tổng cộng có 6 người, cái này từng khuôn mặt đối Trần Huyền tới nói đều 10 phần lạ lẫm, Trần Huyền có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua những người này, cũng không có cùng bọn gia hỏa này từng có ân oán, nhưng nhìn tình huống mấy người kia rõ ràng là hận lên chính mình, hơn nữa còn động sát nghiệp. Hừ, thiên mệnh nhất giai đỉnh phong, nguyên thần nhà nữ nhân làm sao lại đem như ngươi loại này không đáng để ý mặt hàng mang ra xuất đầu lộ diện. Mạc Thương vẻ mặt lạnh lùng mắt nhìn Trần Huyền, liền như là đang đánh giá một cái hàng hóa như thế. Tiểu tử, nhìn tình huống ngươi dường như cũng không phải là nguyên thần nhà nữ nhân tùy tùng, hai ngươi là quan hệ như thế nào? Nô quần vẻ mặt sắc bén. Hừ, nguyên thần nhà nữ nhân ngay cả chúng ta đều sẽ tự tuyệt, lại lựa chọn mang theo ngươi cái này tiểu tốt tử cùng nhau chơi đùa, sẽ không phải là hai người các ngươi tốt hơn đi. Một tên khác thanh niên băng lãnh nói. Nghe thấy những lời này, Trong lòng bản hơi nghi hoặc một chút, Trần Huyền lập tức minh bạch tại sao mình lại bị đám người kia để mắt tới, xem ra bọn hắn đều là Nguyên Hương người theo đuổi, giờ phút này chính mình cùng Nguyên Hương cùng lúc xuất hiện, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ rất không thoải mái. Bất quá đối mặt bọn này khí thế hung hung ra hỏa, Trần Huyền cũng không muốn gây phiền toái, huyết tinh chủ nhân có khả năng ngay ở chỗ này, Trần Huyền cũng không muốn tại đám người kia trên thân lãng phí thời gian. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu mà thôi, xin tránh ra. Nói xong, Trần Huyền liền muốn rời khỏi. Bất quá Mạc Thương mấy người lại là trực tiếp đem Trần Huyền vây lại. Bằng hữu? Hừ, tiểu tử, ngươi là đem chúng ta cũng làm đồ đần sao? Đường đường nguyên thần nhà tiểu thư sẽ cùng loại người như ngươi làm bằng hữu? Ánh mắt Mạc Thương sắc bén, nhìn xem Trần Huyền nói rằng, ta Mạc Thương không có được đồ vật, cũng không nên là như ngươi loại này tiểu tốt tử có thể có được. Hiện tại ta không muốn biết hai người các ngươi là quan hệ như thế nào, từ giờ trở đi ngươi tốt nhất cách xa nàng xa, không phải ta liền làm thịt ngươi. Hừ, không nghĩ tới nguyên thần nhà nữ nhân thế mà lại mang theo ngươi như thế một cái không có can đảm hèn nhát cùng nhau chơi đùa, nhìn thấy chúng ta vây quanh liền cùng cháu trai dường như muốn rời khỏi. Xem ra nguyên thần nhà nữ người ánh mắt cũng không ra hồn à, thế mà lại coi trọng ngươi mặt hàng này. Nghe thấy những lời này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, chính mình không muốn gây phiền toái đối đám người kia mà nói chính là thiên đại ban ân, bọn hắn lại còn dám uy hiếp chính mình, thậm chí muốn giết người. Thế nào, hẳn là ngươi còn muốn cự tuyệt? Nhìn thấy ánh mắt Trần Huyền bất thiện, Mạc Thương vẻ mặt sát ý nói thật, muốn giẫm chết ngươi loại này tiểu tốt tử đối ta mà nói chính là động động ngón tay chuyện, nếu như ngươi ngại sống quá lâu, có thể ngỗ nghịch ta ý tứ. Tại cái này Thiên Lang quận ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không phải liền xem như nguyên thần nhà nữ nhân cũng không bảo vệ được ngươi. Trần Huyền bị những lời này khí cười. Nói như vậy Nguyên Hương muốn kết bạn với ai? Cùng người nào cùng một chỗ? Chư vị đều phải quản một chút, thậm chí bao gồm ta tới gần nàng. Đúng, bởi vì làm kiến hôi ở trên đời này liền không có lời nói có trọng lượng, đương nhiên, tại cái này Thiên Văn các ngươi muốn phản kháng cũng được. Vừa vặn nhường ta có giết lý do của ngươi. Mạc Thương bọn người vẻ mặt trêu tức nhìn xem Trần Huyền, liền như là đang khi dễ một cái ven đường tên ăn mày như thế. Tại cái này Thiên Văn các bọn hắn còn thật không sợ Trần Huyền, bởi vì Mạc Thương chính là cái này Thiên Văn các chủ nhân. Nhìn xem đem chính mình vây cái này mấy tên thanh niên, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ sắc ý, hắn muốn định yên lặng làm chính mình sự tình, vì cái gì mỗi lần đều có một ít mắt không mở ra hỏa không phải muốn chết đâu. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trào phúng tiếng cười bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ha ha, một vị nào đó thiên tài ngay cả ta Nguyên Lãng đều không có để ở trong mắt, thậm chí nói thẳng ta Nguyên Lãng nhường hắn xuất thủ tư cách đều không có, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị mấy cái không đáng để ý ra hỏa khi dễ. Nghe thấy lời này, Mạc Thương bọn người lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy nguyên thần nhà trẻ tuổi một đời dưới sự dẫn dắt của Nguyên Lãng đang hướng phía nơi này đi tới. Nhìn thấy bọn hắn, trong mắt của Mạc Thương hiện lên một vẻ hàn quang. Trong lòng Trần Huyền càng là có chút bất đắc dĩ, hẳn là thật muốn buộc hắn xuất kiếm, mấy người này mới sẽ yên tĩnh xuống. Nguyên Lãng, hẳn là ngươi muốn giúp người này ra mặt. Nhìn thấy người tới, Mạc Thương lạnh hừ một tiếng, nô quần mấy người cũng là nhìn chòng chọc vào Nguyên Lãng bọn người, Trần Huyền bọn hắn có thể tùy ý ức hiếp, nhưng là đối mặt nguyên thần nhà bọn này thanh niên, bọn hắn cũng không dám gây quá đáng. Mặc dù nguyên thần nhà trụ cột Nguyên Hoàng quận thủ đã trở thành một tên phế nhân, khiến cho nguyên thần nhà thực lực kém xa trước đây, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lấy nguyên thần nhà nội tình cũng không phải Thiên Lang quận thế lực khác muốn động liền có thể động. Ha ha, đừng hiểu là Nguyên Lãng mang theo nguyên thần nhà trẻ tuổi một đời đi tới, hắn nhìn thoáng qua bị Mạc Thương bọn người vây Trần Huyền, khép mắt cười nói: mặc dù ta Nguyên Lãng không quen nhìn các ngươi, bất quá so sánh với vị này ngạo khí trùng thiên kiếm đạo thiên tài càng thêm làm cho người ta chán ghét, cho nên các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghe vậy, Mạc Thương bọn người trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, xem ra nguyên thần nhà người dường như cũng không thích tại cái này tiểu tốt tử a. Vừa rồi ta ngươi nghe rõ chưa? Muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế vẫn là muốn chết ngươi chọn một. Mạc Thương bọn người lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh. Xin hỏi còn có lựa chọn thứ ba sao? Nghe thấy lời này, nguyên thần nhà trẻ tuổi một đời đều vẻ mặt trào phúng. Khinh miệt mắt nhìn Trần Huyền, ngươi không phải thật điên sao? Hiện tại sự cuồng vọng của ngươi đi đâu đâu? Bất quá Trần Huyền giờ phút này gây nên cũng để bọn hắn cảm giác mười phần mất mặt, dù sao, Trần Huyền hiện tại còn ở tại nguyên thần nhà, giờ phút này lại bị người như thế ức hiếp, đây quả thực là tại ném nguyên thần nhà mặt. Không có lựa chọn thứ ba. Mạc Thương vẻ mặt băng lãnh lắc đầu. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, đã đều muốn buộc hắn xuất kiếm, như vậy hắn cũng chỉ có thể giết mấy người tìm về điểm mặt mũi. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Lãng đột nhiên nói với Trần Huyền: nói thật, nếu như không phải xem ở ngươi ở tại ta nguyên thần nhà phân thượng, ngươi sống hay chết ta cũng sẽ không nhìn nhiều, bất quá ta xin ngươi đừng tại ném ta nguyên thần nhà thể diện, ta nguyên thần nhà gánh không nổi người này, hiện tại chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi cưỡng chế di rời mấy tên này, thế nào, cầu ta như thế nào? Chương 2615, trở mặt. Chương 2615, trở mặt. Tại Nguyên Lãng lời này sau khi nói xong, nguyên thần nhà thế hệ trẻ tuổi trên mặt trêu tức ý cười càng cường liệt, đối với Trần Huyền, từ khi đi vào nguyên thần nhà sau bọn hắn liền rất khó chịu. Dù sao Trần Huyền thật là trêu chọc hư vô nhà kẻ đầu sỏ, một khi được điện quận thủ tấn cấp thành công, bởi vậy tìm tới cửa, bọn hắn nguyên thần nhà cũng sẽ cùng theo bị liên lụy. Thật là Nguyên Hoàng quận thủ kiên trì lưu lại Trần Huyền bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa đối với Trần Huyền tại nguyên thần nhà cuồng vọng, nguyên thần nhà cái này tuổi trẻ một đời đã sớm muốn ra tay giáo huấn hắn, thật là Nguyên Hương lại một mực che chở đối phương, để bọn hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Mà bây giờ, chính là bọn hắn chút cơn giận thời điểm tới. Đương nhiên, giúp Trần Huyền cưỡng chế di rời Mạc Thương bọn người, bọn hắn cũng xác thực loại suy nghĩ này, dù sao Trần Huyền bị Mạc Thương bọn người ức hiếp rất cũng là nguyên thần nhà mặt mũi. Bất quá, trước lúc này có thể thật tốt đục nhã một phen giá hỏa này cũng rất không tệ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thương đám người ánh mắt trầm xuống, bất quá nghĩ đến Nguyên Lãng mấy người cũng là tại đục nhã giá hỏa này, Mạc Thương đám người cũng không có ngăn cản, bọn hắn đồng dạng là vẻ mặt trêu tức đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Ngươi muốn ta cầu ngươi? Trần Huyền vẻ mặt hờ hững nhìn xem Nguyên Lãng. Thế nào, hẳn là cái này khiến ngươi rất khó khăn sao? Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như ngươi không cầu ta liền phải đối mặt đám người kia, nguyên bản ta còn muốn nhìn một chút cực kỳ cuồng vọng, thậm chí đều không có đem ta Nguyên Lãng để ở trong mắt ngươi sẽ ứng phó như thế nào đám người kia, đáng tiếc, cuối cùng biểu hiện của ngươi lại là như thế hèn mọn, hiện tại ngươi không cầu ta ra tay, đối mặt bọn hắn ngươi có khả năng sẽ bị tươi sống đùa chơi chết. Ha ha, ngày đó tại Nguyên Thần nhà ngươi không phải thật điên bọng sao? Hiện tại thế nào sợ thành như vậy chứ? Hiện tại ngươi tốt nhất cầu chúng ta, không phải cuối cùng chết như thế nào cũng không biết." Nguyên Thần nhà thế hệ trẻ tuổi nhao nhao mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Trần Huyền. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nhìn xem Nguyên Lãng nói rằng: "Ta có tay có chân, hơn nữa còn có thanh kiếm này, ta tại sao phải cầu ngươi?" Đang khi nói chuyện, chảy ngang kiếm đã xuất hiện ở trong tay Trần Huyền. Ở đây kiếm xuất hiện một mấy mắt, tất cả mọi người ở đây đều tung hành lưu trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén kiếm thế tán phát ra, để bọn hắn cảm giác ra của mình bị một cỗ sắc bén chi khí xẹt qua. Thế này, Nguyên Lãng đám người ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này còn dám động thủ không thành? "Hừ, dám ở ta trước mặt Mạc Thương lượng kiếm, hơn nữa còn là tại trên địa bàn của ta, tốt, ngươi có gan?" Mạc Thương vẻ mặt sắc ý, nô quần mấy người cũng là băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Huyền, bọn hắn nhao nhao tàn nhẫn cười một tiếng. "Nguyên Lãng, việc này ngươi muốn xem bảo." Mạc Thương đột nhiên hướng phía Nguyên Lãng bọn người nhìn sang. Nghe vậy, Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắn đã chính mình muốn tìm cái chết cùng ta có liên can gì? Các ngươi tùy tiện." Nghe thấy Nguyên Lãng lời này, Mạc Thương tàn nhẫn cười một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tại Thiên Văn Các lượng kiếm, hiện tại coi như ta giết ngươi Nguyên Thần nhà nữ nhân cũng sẽ không nói cái gì, làm thịt hắn." Sắc mặt của Trần Huyền bình tĩnh, giết người, loại này sự tình đơn giản ai không biết. Giết bảy kiến còn này đối Trần Huyền mà nói bất quá là một ý niệm chuyện. Trong chốc lát, theo Mạc Thương ra lệnh một tiếng, tại Nguyên Lãng bọn người vẻ mặt xem trò vui nhìn soi mói, tại nô quần bọn người chuẩn bị động thủ lúc, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên truyền đến. "Dừng tay, Mạc Thương, các ngươi đang làm gì?" Tiếng nói mới vừa vặn vang lên, một đạo mặc màu đậm váy dài tuổi trẻ thân ảnh liền xuất hiện bên mình Trần Huyền, thứ nhất mặt băng lãnh, kia một đôi mắt đẹp bên trong thậm chí đang tỏa ra lấy sát khí nhìn chằm chằm Mạc Thương bọn người. Người tới tự nhiên là Nguyên Hương, theo sự xuất hiện của nàng, dự định động thủ Mạc Thương bọn người lập tức dừng lại. Nguyên Lãng bọn người nhíu mày, bọn hắn thầm nghĩ đáng tiếc, Nguyên Hương xuất hiện, Nguyên Lãng bọn người tự nhiên là không dám tiếp tục hạ thủ. Dù sao, Nguyên Hương một khi động thủ, Mạc Thương bọn người khư khư cố chấp lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tại đối Nguyên Thần nhà tuyên chiến, can đảm này, Mạc Thương bọn người trước mắt còn không có đủ. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Mạc Thương hơi đổi, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nguyên Hương, người này dám ở ta Thiên Văn Các múa đao động thương ta cũng không thể làm như không nhìn thấy a." Nguyên Hương băng lãnh nói: "Trần Huyền là bằng hữu ta, ngươi động đến hắn một chút thử một chút. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Trần Huyền dưới mắt thật là ta Nguyên Thần nhà quý khách, động hắn ta Nguyên Thần nhà cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe vậy, Mạc Thương đám người sầm mặt lại, bất quá thật chọc giận Nguyên Hương ở chỗ này động thủ ảnh hưởng liền lớn. "Ha ha, đã như vậy, Nguyên Hương, xem ở trên mặt của ngươi việc này như vậy bỏ qua." Mạc Thương cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, đối phó một cái tiểu tốt tử mà thôi, hắn có rất nhiều cơ hội. Chỉ thấy Mạc Thương vẻ mặt cười lạnh nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta lời mới vừa nói ngươi nhất nhớ kỹ, không phải lần sau khả năng liền không may mắn như thế nữa." Nói xong lời này, Mạc Thương bọn người trực tiếp rời đi. "Ha ha, dựa vào nữ nhân có gì tài ba?" Nguyên Lãng vẻ mặt trào phúng mắt nhìn Trần Huyền, sau đó giống nhau mang theo Nguyên Thần nhà người rời đi. Nguyên Hương trực tiếp không để mắt đến Nguyên Lãng bọn người, nhìn Trần Huyền hỏi: "Trần Huyền, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mạc Thương mấy người này nhị thế tổ làm sao lại tìm làm phiền ngươi?" "Không có gì, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, đấu giá hội muốn bắt đầu sao?" Trần Huyền không nói thêm gì, chính mình vận khí tốt. Nếu như không phải Nguyên Hương xuất hiện kịp thời, mấy cái kia ỷ thế hiếp người nhị thế tổ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Nguyên Hương nhướng mày, bất quá Trần Huyền không muốn nhiều lời nàng cũng không có đi truy vấn, nói rằng: "Lập tức liền muốn bắt đầu, đấu giá hội sẽ tại Thiên Văn Các tầng cao nhất cử hành, đi thôi, chúng ta bây giờ trực tiếp đi lên chính là." Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hương, Trần Huyền cùng nàng đi tới một cái lối đi vị trí, nơi này là một cái truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng tầng cao nhất. Nguyên Hương lôi kéo tay của Trần Huyền đi vào, tại bước vào trong nháy mắt Trần Huyền chỉ cảm thấy một hồi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở tầng chót nhất địa điểm lối ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một cái 10 phần to lớn sàn bán đấu giá, từng dãy cao thấp không đồng nhất hình thang chỗ ngồi bao quanh toàn bộ hội trường, tại những này chỗ ngồi đỉnh chót còn có một tầng, nơi đó có từng dãy tư nhân gian phòng, tại hội trường chính giữa có lấy một tòa đài cao, trên đài cao cũng tương tự kết nối lấy một cái cửa ra vào. Giờ khắc này ở những này hình thang trên ghế ngồi đã ngồi đầy không ít người tu hành. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, châu đầu ghé thai. Đến sau này Nguyên Hương liền lôi kéo Trần Huyền hướng một loạt vị trí mà đi. "Mạc huynh, tiểu tử kia cũng tới tham gia đấu giá hội." Tại tầng thứ 2 một cái trong phòng kế, ngồi cửa sổ sát đất trước nô quần lúc này phát hiện Trần Huyền, Mạc Thương bọn người cũng tương tự nhìn thấy. Nhìn Nguyên Hương lôi kéo tay của Trần Huyền như thế thân mật, trong mắt của Mạc Thương liền không nhịn được có sát ý đang cổ trào. "Đấu giá hội kết thúc sau tìm một cơ hội giết chết hắn, ta không lấy được nữ nhân hắn rựa vào cái gì là được." Ngồi trong phòng kế Nguyên Lãng mấy người cũng phát hiện Trần Huyền, bất quá bọn hắn cũng không có để ý tới. Trần Huyền đi theo Nguyên Hương đi vào hai cái chỗ trống ngồi xuống, bất quá đang dưới trướng trong nháy mắt, một vệt ánh sáng màu đỏ đột nhiên không bị khống chế theo Trần Huyền Can Khôn trong nhẫn bỏ ra. Là viên kia huyết tinh, nó đã xông phá Trần Huyền Can Khôn giới trói buộc. Chương 2616, kiếm hồn quả xuất hiện. Chương 2616, kiếm hồn quả xuất hiện. Chói mắt ánh sáng màu đỏ theo trước mặt mình chợt lóe lên, muốn hướng phía đấu giá hội trung ương kia tòa đài cao bên trên lao đi. Vừa mới ngồi xuống tới trong lòng Trần Huyền giật mình, sau đó hắn vội vàng ra tay một tay lấy huyết tinh nắm ở trong tay, phía trên huyết tinh có nóng hởi nhiệt độ truyền đến, phản phất là muốn khiến cho Trần Huyền buông tay như thế. Bất quá Trần Huyền cũng không có buông ra, theo trên người Trần Huyền lực lượng phun trào, cái này mai huyết tinh đã bị hắn tự thân lực lượng bao phủ, khiến cho không cách nào thoát đi Trần Huyền trói buộc. Nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, một bên Nguyên Hương cũng là trong lòng giật mình. Vừa rồi kia một cỗ chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ nhường nàng cảm nhận được một cỗ bành phái đến cực điểm năng lượng phun trào. Phản phất tại kia một đạo hồng quang bên trong áp xúc một loại nào đó lực lượng kinh khủng như thế. Trần Huyền, đây là cái gì? Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Trần Huyền nắm chắc quả đấm, kia một cái huyết tinh còn tại đầu ngón tay bên trong tán phát ra quang mang. Một vật mà thôi. Trần Huyền không nói thêm gì, bất quá bây giờ hắn có thể 100% xác định, cái này mai huyết tinh chủ nhân ngay ở chỗ này, hơn nữa đang điên cuồng triệu hoán cái này mai huyết tinh, không phải cái này mai huyết tinh cũng không có khả năng xông phá can khôn giới trói buộc. Bất quá Trần Huyền tự nhiên không thể để cho cái này mai huyết tinh cứ như vậy bại lộ tại trước mặt mọi người, một khi bị những người khác phát hiện, nhất định sẽ dẫn tới một trận tranh đoạt, vạn không cẩn thận phá hủy cái này mai huyết tinh, chủ nhân của nó liền không còn cách nào đạt được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền mắt thấy toàn bộ sàn bán đấu giá, nơi này đủ có thể đủ dung nạp hơn 500 người, dưới mắt đã nhanh ngồi đầy, có nam có nữ. Bất quá tại đấu giá hội trận phía sau tầng thứ 2, một hàng kia sắp xếp trong phòng kế, giống nhau có không ít người tu hành, Mặc Thương bọn người cùng Nguyên Lãng bọn người liền ở trong đó. Đương nhiên, có thể đi vào tới những này gian phòng người tu hành trên cơ bản đều có một ít lai lịch, hoặc là chính là thực lực rất cường đại. Một đường liếc nhìn đi qua, Mặc Thương bọn người cùng Nguyên Lãng bọn người Trần Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy, chỉ thấy tại gian phòng cửa sổ sát đất trước, Mặc Thương hướng phía Trần Huyền vị trí làm một cái cắt cổ động tác, thứ nhất mặt vẻ âm tàn. Bất quá Trần Huyền cũng không có để ý tới hắn, huyết tinh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chủ nhân của nó khẳng định ngay ở chỗ này. Thật là theo Trần Huyền đem toàn bộ sàn bán đấu giá toàn bộ quan sát xong, hắn vẫn như cũng không thể phát hiện tại tử vòng trong tinh hải vây trong hồ nước nhìn thấy cái kia nữ nhân thần bí. Trần Huyền, ngươi đang tìm cái gì sao? Một bên Nguyên Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trần Huyền hỏi. Tìm một người. Trần Huyền thuận miệng đáp lại câu, trên mặt của hắn có chút thất lạc, chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai? Cái kia mỹ giống như linh như thế nữ nhân thần bí không ở nơi này. Không, nàng tuyệt đối ở chỗ này. Người nào? Cần ta nguyên thần nhà hỗ trợ sao? Nhìn vẻ mặt thất lạc Trần Huyền, Nguyên Hương nhíu mày, nữ nhân trực giác nói cho nàng, người Trần Huyền muốn tìm hẳn là một nữ nhân. Quên đi thôi, nên xuất hiện lúc nàng hẳn là liền sẽ tự động xuất hiện. Trần Huyền lắc đầu. Nguyên Hương còn chuẩn bị hỏi chút gì, chỉ thấy tại đấu giá hội giữa sân trên đài cao, tại cái kia ra chỗ lối vào, một người mặc trưởng bào màu đỏ, dáng người cực kỳ phong đầy nữ nhân lúc này đã đi tới trên đài cao. Nhìn thấy nàng, trong đấu giá hội chàng đang nghị luận người tu hành nhao nhao ngừng lại. Không chăng các chủ tới, nhìn tới đấu giá sẽ muốn bắt đầu. Đám người vẻ mặt mong đợi nhìn xem trên đài cao ăn mặc cực kỳ tính cảm giác nữ nhân. Trần Huyền, đây là Thiên Văn Các Không Chăng các chủ, tại Thiên Lang quận xem như một cái không kém cường giả, bản thân đã là thiên mệnh thập ngũ giai đỉnh phong. Nguyên Hương đối với Trần Huyền nói rằng, điểm này Trần Huyền đã cảm giác được, thiên mệnh thập ngũ giai đỉnh phong, loại thực lực này đặt ở Thiên Lang quận nơi này xác thực coi như không tệ. Bất quá Trần Huyền cũng không có quá nhiều đi chú ý nàng. Nhưng Trần Huyền cảm thấy hứng thú chính là viên kia nữ nhân của huyết tình, cùng tại cái này Thiên Văn Các đến cùng sẽ đấu giá những thứ gì. Chư vị, ta Thiên Văn Các ra tay từ trước đến nay sẽ không để cho đại gia thất vọng, điểm này chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Trên đài cao, Không Chăng các chủ vẻ mặt mỉm cười nhìn tứ phương, nói rằng: "Lần hội đấu giá này ta Thiên Văn Các sẽ đấu giá 5 kiện bảo vật, ở trong đó mỗi một dạng đều coi là 10 phần hiếm thấy, đặc biệt là lần này áp trục chi vật, tuyệt đối có thể nhường chư vị mở rộng tầm mắt." Nghe thấy lời này, ở đây người tu hành càng là nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên trên đài cao. Cái này kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm chính là một quả kiếm hồn quả, vật này công hiệu chắc hẳn không cần ta làm nhiều giới thiệu, ở đây kiếm đạo cường giả rõ ràng hơn tầm quan trọng của nó. Lời vừa nói ra, một hồi không nhỏ náo động lập tức tại đấu giá hội giữa sân bạo phát đi ra. Kiếm hồn quả, vật này thật là ngưng kết kiếm hồn linh quả, hoàn toàn chính xác được cho rất hiếm thấy, mặc dù kiếm hồn chỉ có đến không ta chi cảnh cường giả khả năng tiếp xúc, bất quá lui một bước tới nói, nếu như dùng cái này kiếm hồn quả tăng cường kiếm ý đó cũng là có hiệu quả. Vừa vặn của ta kiếm ý kẹt tại tam giai khó mà tiến thêm, cái này kiếm hồn quả ta nhất định phải đạt được nó. Cái này kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm chính là kiếm hồn quả loại này tốt định tây, phía sau chỉ sợ sẽ càng thêm hi hữu. Trần Huyền, không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này vậy mà lại xuất hiện kiếm hồn quả, loại vật này đối ngươi tăng lên kiếm ý tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên Hương vẻ mặt hưng phấn nói. Trần Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này hắn cũng là đến đúng rồi, không chỉ có cảm thấy huyết tinh chủ nhân ngay ở chỗ này, hơn nữa còn phát hiện một quả kiếm hồn quả. Lần trước theo trong tay Hách Liên Tuyết đạt được viên kia kiếm hồn quả nhường Trần Huyền kiếm ý liên tục tăng lên ngũ giai, nếu như lần này có thể cầm xuống viên này kiếm hồn quả lời nói, lại thêm còn lại vài quặng hình kiếm thảo, tuyệt đối có thể để cho mình vô tình kiếm ý đến chí cao cựu giai kiếm ý. Nhìn thấy không khí hiện trường đã hoàn toàn bị điệu bắt đầu chuyển động, trên đài cao Không Chăng các chủ cũng không tại rông dài, khẽ cười nói: "Viên này kiếm hồn quả giá khởi điểm là 100 vạn tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 10 vạn tinh nguyên thạch, hiện tại đại gia có thể bắt đầu đấu giá." Tại Không Chăng các chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đập trong cuộc đấu giá lập tức liên tiếp vang lên các loại báo giá âm thanh. 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn, 150 vạn. Lửa nóng thanh âm đem tất cả mọi người trong lòng kích tình đều cho đốt lên, rất nhanh, cũng liền ngắn ngủi một phút thời gian, viên này kiếm hồn quả báo giá liền đã vượt qua 200 vạn tinh nguyên thạch. Hơn nữa loại này báo giá chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, báo giá người tu hành bên trong không có người nào lựa chọn từ bỏ, nó cuối cùng thành giao tuyệt đối là một cái giá trên trời. Tại Trần Huyền bên cạnh, Nguyên Hương vẻ mặt bình tĩnh, nàng tạm thời còn không có ra tay, buổi đấu giá này bên trên đã xuất hiện kiếm hồn quả, nàng tự nhiên muốn là Trần Huyền đoạt đến, lấy nàng nguyên thần nhà thực lực cầm xuống một quả kiếm hồn quả rất dễ dàng. Trần Huyền cũng rất bình tĩnh, cái này kiếm hồn quả hắn đã gặp tự nhiên tình thế bắt buộc, bất quá làm cho Trần Huyền cũng có chút hiếu kỳ chính là cái này thiên văn các đằng sau sẽ đấu giá cái gì? Huyết tinh chủ nhân đến cùng ở nơi nào? Chương 2617, Thiên hành khách. Chương 2617, Thiên hành khách. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh nghe chung quanh truyền đến báo giá âm thanh, giờ phút này xuất thủ đều là ngồi hình thang trên chỗ ngồi người tu hành, về phần những cái kia ngồi trong phòng kế người tu hành tạm thời còn không có ra tay. Mặc dù loại này báo giá 10 phần kịch liệt, mỗi người cho người cảm giác đều tình thế bắt buộc, nhưng là cuối cùng có thể được tới cái này mai kiếm hồn quả người hoặc là những cái kia nội tình hùng hậu thế lực lớn, hoặc là thực lực cường đại cường giả. Tỷ như Trần Huyền, kiếm hồn quả, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào theo trong tay mình cướp đi. Rất nhanh, theo bên trong phòng đấu giá các loại báo giá âm thanh càng ngày càng kịch liệt, giá cả cỡ này cũng là tại không ngừng tăng lên, này lúc giá cả đã tiêu thăng đến 450 vạn tinh nguyên thạch. Bất quá đến nơi này, toàn bộ bên trong phòng đấu giá cạnh tranh người cũng thiếu hơn phân nửa. 460 năm, 470 vạn, 500 vạn. Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên theo tầng 2 một cái trong phòng kế truyền ra, lời này truyền ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng, sau đó tất cả mọi người theo bản năng hướng phía sau lưng tầng thứ 2 mắt nhìn. Chỉ thấy ở trong đó một cái gian phòng vị trí, một lao giả chậm rãi đi đến cửa sổ sắt đất trước, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng trong phòng đấu giá trung tâm đài cao. Trên người có một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, phản phất là muốn vượt ép toàn trường đồng dạng. Thiên hành khách, như thế nào là hắn? Hắn vậy mà cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Người này thật là ta Thiên Lang quận cường giả số 1, hơn nữa làm người âm tàn, thủ đoạn cũng cực kỳ hung tàn, tại Thiên Lang quận có rất ít người dám đắc tội hắn. Thiên hành tạm trú không sai cũng tới. Cái khác trong phòng kế người tu hành sắc mặt có hơi hơi nặng, mặc dù bọn hắn sau lưng Thiên Lang quận đều có thế lực lớn chỗ dựa, nhưng là mặt đối với người này, bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Lão gia hỏa này cũng không dễ cho ta. Nguyên Lãng bọn người hướng phía Thiên hành khách trô gian phòng mắt nhìn, nguyên bản đối với kiếm hồn quả bọn hắn còn có chút ý nghĩ, thật là dưới mắt Thiên hành khách đúng tay, cho dù bọn hắn là nguyên thần nhà người, cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Dù sao, trước mắt nguyên thần nhà có thể cũng chỉ có Nguyên Hùng cái này một cái thiên mệnh 17 cấp cường giả, nếu là đắc tội Thiên hành khách thủ đoạn này âm tàn cường giả, nguyên thần nhà người đi ra ngoài đều phải cẩn thận một chút, không chừng liền sẽ bị cái này ngoan độc lao ra hỏa lấy xuống đầu. Ha ha, Mạc huynh, xem ra hôm nay cuộc bán đấu giá này đem sẽ thay đổi 10 phần đặc sắc. Một cái khác trong phòng kế, nô quần vẻ mặt mỉm cười nói rằng, thân sắc của Mạc Thương không thay đổi, nói rằng, bị Thiên hành khách để mắt tới đồ vật hắn đều tình thế bắt buộc, không có người có thể ngăn cản, bất quá lao ra hỏa này hiện đang xuất thủ, cái này kiếm hồn quả ta Thiên Văn Các chỉ sợ bán không ra bao nhiêu giá cao. Đúng là như thế, nhất với Thiên hành khách như thế, lại có mấy người dám cùng hắn đi tranh. Nô huynh, tiếp xuống đâu ra nếu như gặp gỡ hắn ngươi phải cẩn thận. Một người nhìn xem nô quần nói rằng, ha ha, không sao cả, hôm nay ta tới mục đích cũng không phải là vì một quả kiếm hồn quả. Nô quần cười cười, sau đó nhìn Mạc Thương hỏi, Mạc huynh, món đồ kia thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy? Nô huynh, ta lừa ngươi làm gì? Mạc Thương bình tĩnh nói, cái này nội bộ tin tức hiện tại liền ngươi một người biết, đây chính là xem ở hai người chúng ta giao tình bên trên mới sớm tiết lộ cho ngươi. Nô quần nhẹ gật đầu, hắn tới tham gia cuộc bán đấu giá này có thể là vì kia áp trục chi vật mà đến, về phần cái khác nô quần đều không có hứng thú. Trần Huyền, người này tên là Thiên Hành Khách, tại Thiên Lang quận thực lực cực mạnh, đã là thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong, khả năng hôm nay tại trong phòng đấu giá này cũng liền cảnh giới của hắn tối cao. Trên chỗ ngồi, Nguyên Hương đối với Trần Huyền nói rằng, nghe vậy, Trần Huyền hướng phía trong phòng kế lao nhân nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, những người khác e ngại lao giả này hắn cũng sẽ không, cái này kiếm hồn quả không có người nhưng cùng hắn tranh. 510 vạn. Lúc này, có người cắn răng gọi ra một cái giá cả. Mặc dù Thiên Hành Khách đúng tay, nhưng là một chút kiếm tu vẫn là không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ kiếm hồn quả. 520 vạn. Có người mở miệng về sau, lại có người cắn răng tiếp tục báo giá. Thế này, đứng tại trong phòng kế Thiên Hành Khách trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhẹ hừ một tiếng. 600 vạn, ai cùng ta lại tranh, cũng đừng trách ta làm thịt hắn. Lần này, trực tiếp đem giá cả để cao 80 vạn. Hơn nữa nghe được Thiên Hành Khách cái này uy hiếp, ở đây người tu hành trong lòng run lên. Nguyên vốn còn muốn tiếp tục báo giá người tu hành dọa đến khẽ run rẩy, trực tiếp mở miệng, vì một quả kiếm hồn quả chọc giận Thiên Hành Khách, tại cái này Thiên Lang quận, lại có bao nhiêu người có thể đủ theo dưới tay của hắn mạng sống. Nhìn thấy một màn này, trên đài cao không chăng các chủ nhíu mày, bất quá đối mặt bá đạo như vậy Thiên Hành Khách, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, là một chút tinh nguyên thạch đắc tội người này, được không bù mất. Hừ, ngày này hành khách quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế cực kỳ bá đạo, ỷ vào thực lực mình cường đại, thế mà mở miệng uy hiếp cái khác người cạnh tranh. Nguyên Hương vẻ mặt phẫn nộ nói, thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, loại này uy hiếp có thể dọa không được hắn. Vị đạo hữu này ra giá 600 vạn tinh nguyên thạch, xin hỏi còn có người tăng giá sao? Trên đài cao, nhìn xem đã trầm mặc xuống người tu hành, không chăng các chủ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bất quá đối mặt đã mở miệng uy hiếp cái khác người cạnh tranh tiên hành khách, ở đây nơi nào có người dám tiếp tục đi cùng hắn cạnh tranh, lui một bước tới nói coi như ở chỗ này đạt được kiếm hồn quả, rời đi thiên văn các cũng sẽ chết tại thiên hành khách trong tay. Nhìn xem lặng ngắt như tờ toàn bộ trận, không chăng các chủ thở dài, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc, một thanh âm bỗng nhiên theo một vị trí truyền đến. 610 bạn. Nghe thấy lời này đám người bỗng cảm giác 10 phần chấn kinh, thế mà còn có người dám cùng thiên hành khách đi tranh, không muốn sống nữa sao? Tất cả đồng thời hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn lại. Là Nguyên Thần nhà Nguyên Hương tiểu thư, khó trách dám cùng thiên hành khách đi tranh, bất quá vì một quả kiếm hồn quả đắc tội thiên hành khách, đáng giá sao? Trong phòng kế, Mạc Thương mỉm cười, hướng phía Ngô Quẩn đám người nói, cái này Nguyên Thần nhà nữ nhân rất có dứt khoát. Nguyên Hương nha đầu này đang làm cái gì, vì một quả kiếm hồn quả hắn vậy mà đi đắc tội thiên hành khách. Nguyên Lãng bọn người ánh mắt ngưng tụ, hiện tại Nguyên Thần nhà có thể không giống ngày xưa, đối mặt ngày này hành khách bọn hắn Nguyên Thần nhà cũng phải kiêng kỵ một phen. Nhìn thấy còn có người dám cùng mình cạnh tranh, thiên hành khách tàn nhẫn cười một tiếng, nhìn xem Nguyên Hương nói rằng, không hổ là Nguyên Thần nhà người, quả nhiên so những người khác có loại, bất quá bây giờ Nguyên Hoàng quận thủ đã là một tên phế nhân, đắc tội ta, ngươi liền không sợ rời đi cái này thiên văn các ta trực tiếp làm thịt ngươi. Nói xong, thiên hành khách vẻ mặt sát ý nhìn xem Nguyên Hương, tiếp tục nói, 620 vạn, Nguyên Thần nhà nữ nhân, ngươi lại đề cao giá cả thử một chút. Ngươi sắc mặt Nguyên Hương lập tức vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới ngày này hành khách vậy mà không có chút nào đưa nàng Nguyên Thần nhà để ở trong mắt, hơn nữa còn dám uy hiếp nàng cái này Nguyên Thần nhà tiểu thư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Nguyên Hương nha đầu này quá không biết nặng nhẹ, vì một quả kiếm hồn quả đắc tội thiên hành khách kẻ hung ác này, ta Nguyên Thần nhà người về sau đi ra ngoài đều phải nơm nớp lo sợ. Nguyên Lãng đám người sắc mặt cũng rất khó coi. 650 vạn, nếu như ngươi còn dám tiếp tục tăng giá, ta hiện tại liền một kiếm chặt ngươi. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Nguyên Hương sẽ ứng phó như thế nào thiên hành khách kẻ hung ác này lúc, Trần Huyền bình tĩnh mở miệng. Chương 2618, đạt được kiếm hồn quả. Chương 2618, đạt được kiếm hồn quả. Cái gì? Theo cái này thanh âm bình tĩnh vang vọng toàn trường, toàn bộ phòng đấu giá lập tức cảm giác muốn nổ như thế, tại Thiên Lang quận lại còn có người dám cản rỡ như thế đi uy hiếp thiên hành khách, là điên rồi vẫn là không muốn sống đâu. Phải biết, từ khi được điện quận thủ xung kích thiên mệnh đỉnh phong thất bại, tu vi mất hết, trở thành một tên phế nhân về sau, toàn bộ Thiên Lang quận mấy có lẽ đã không tồn tại thiên mệnh thập bát giai cường giả. Dưới loại tình huống này, thiên mệnh 17 cấp thiên hành khách không nghi ngờ gì chính là Thiên Lang quận bên ngoài lợi hại nhất cường giả một trong, đây cũng là dưới mắt Nguyên Thần nhà, thiên văn các những thế lực này kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Nếu như một khi chọc giận kẻ hung ác này, đây tuyệt đối là muốn phải trả cái giá nặng nề. Thật là giờ phút này, lại có người dám như vậy điên cuồng đi uy hiếp thiên hành khách, đây quả thực là đang tìm cái chết à. Trong lúc nhất thời, trong đấu giá hội chàng khiếp sợ không gì sánh nổi, tất cả mọi người cơ hồ đều trong cùng một lúc nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nguyên Hương Trần Huyền, bởi vì vừa rồi câu kia cản rỡ đến cực điểm lời nói chính là theo trong miệng của hắn nói ra được. Chỉ có điều, làm tất cả mọi người nhìn thấy Trần Huyền sau, bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt hóa đá, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí là khó có thể tin. Nói ra như thế hảo ngôn người cũng chỉ là một cái mới thiên mệnh nhất giai đỉnh phong tiểu tu sĩ mà thôi. Cái này hàn chỉ là đang tìm cái chết ta, quả thực chính là có người kinh hô nói nhỏ. Ta che trời, lúc nào thời điểm thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ cư nhiên như thế gan to bằng trời, dạng này tiểu tu sĩ vậy mà mở miệng đi uy hiếp thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong thiên hành khách. Điên rồi, người này chắc chắn là điên rồi, mặc dù ta cũng không quen nhìn thiên hành khách bá đạo hành vi, nhưng là đi uy hiếp thiên hành khách kẻ hung ác này, đây không phải điên rồi là cái gì? Chậc chậc, mẹ, tại Thiên Lang quận ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy người, thiên mệnh nhất giai đỉnh phong uy hiếp thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong thiên hành khách, mà cuồng ngôn hiện tại liền phải một kiếm chặt hắn, có loại. Một cái mắt, các loại khiếp sợ thanh âm tại trong đấu giá hội tràng nối thành một mảnh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Tại đấu giá hội trận tầng thứ 2 trong phòng kế, Thiên Lang quận một chút thế kẻ lực mạnh trên mặt đồng dạng là có kinh sợ chi sắc, cái này thiên mệnh nhất giai đỉnh phong tiểu tu sĩ thật là lớn đảm lượng a, đến cùng là cái gì chống đỡ lấy hắn nói ra điên cuồng như vậy chi ngôn. Thực lực, bối cảnh, vẫn là ngốc. Lại là gia hỏa này, uy hiếp thiên hành khách, xem ra hắn là thật ngại sống quá lâu a. Hắn đem mình làm cái gì đâu? Hắn có tư cách gì đi uy hiếp thiên hành khách? Mạc Thương cùng Nô Quân bọn người vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới cái này, bọn hắn đều không có để ở trong mắt tiểu tốt tử thế mà lại có loại dũng khí này. Thiên mệnh nhất giai đỉnh phong cùng thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch? Hoàn toàn chính là sâu kiến cùng thần linh chênh lệch. Hừ, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, kế tiếp thiên hành khách sẽ đem thân thể của hắn xé nát. Mạc Thương vẻ mặt tàn nhẫn nói rằng. Lại tới. Một cái khác trong phòng kế, Nguyên Lãng bọn người bắp thịt trên mặt co quắp, gia hỏa này không thổi như bức sẽ chết sao? Trước mặt nhiều người như vậy trước uy hiếp thiên hành khách tôn này kinh khủng loại người hung ác, hơn nữa còn cuồng ngôn muốn một kiếm chặt hắn, cái này mẹ hắn mê chi tự tin có phải hay không quá mức đâu. Bất quá so với những người khác khiếp sợ trong lòng cũng không thể tin, Nguyên Hương lại vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì ở chỗ này chỉ có nàng biết Trần Huyền không có nói ngoa, hắn đây không phải đang uy hiếp, cũng không phải đang cảnh cáo thiên hành khách, nếu như thiên hành khách còn dám làm cản, như vậy hắn là thực sẽ một kiếm chặt người này. Người thanh niên này một khi xuất kiếm, cho dù là cường đại thiên hành khách sợ là xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Đương nhiên, tâm tình của Trần Huyền liền càng thêm bình tĩnh, tại loại này công bằng cạnh tranh sàn bán đấu giá bên trên uy hiếp người khác, loại chuyện này hắn cũng biết làm, hơn nữa hắn vẫn là nói đến liền sẽ làm được loại kia. Đối với loại người này, đã giết thì đã giết, Trần Huyền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Giờ này phút này, đứng tại cửa sổ sát đất trước thiên hành khách kia một đôi âm trầm, ác độc, tàn nhẫn ánh mắt đã hoàn toàn khóa chặt lại Trần Huyền. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể hay không nói lại lần nữa?" Thiên hành khách thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run khí tức băng hàn. Tất cả mọi người biết, thiên hành khách đây là nổi giận tới cực điểm, kế tiếp hắn tuyệt đối sẽ để cái kia cuồng vọng tới cực điểm thanh niên nỗ lực giá cao thảm trọng. Cái giá như thế này, điểm cuối cùng sẽ là Trần Huyền sinh mệnh. "Ngươi người đã giả, chẳng lẽ liền lỗ thai này cũng được sao?" Trần Huyền ngồi tại chỗ, hắn đều không có đi nhìn đứng tại tầng thứ 2 gian phòng cửa sổ sát đất trước thiên hành khách, bình tĩnh nói: "Bất quá cũng không phải là không thể hài lòng ngươi yêu cầu này, trợ to mắt chó của ngươi nghe cho kỹ, dám lại tiếp tục tăng giá ta hiện tại liền một kiếm chặt ngươi." Lời vừa nói ra, trong đấu giá hội chàng người tu hành nội tâm càng là rung động vô tận, cho dù là tận mắt thấy, bọn hắn cũng vẫn như cũ khó mà tin được đây là một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong người tu hành dám lời nói ra. "Tốt, rất tốt, qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất để cho ta thật muốn đem hắn nghiền xương thành cho ngươi." Thiên hành khách trong mắt đều là tàn nhẫn quang mang phun trào. "Bất quá ở chỗ này cứ như vậy giết chết người thực sự lợi cho ngươi quá rồi, chờ rời đi cái này thiên văn các về sau ta muốn đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ, đem xương cốt của ngươi từng khối đập nát khả năng giải hận, cái này kiếm hồn quả ngươi mong muốn cầm lấy đi chính là, bởi vì giết ngươi, thứ này làm theo là ta." Nói xong cái này vô cùng ác độc lời nói, thiên hành khách trong nháy mắt hướng phía Nguyên Hương nhìn sang. "Nguyên thần nhà nữ nhân, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ thế nào?" "Hắn là ta Nguyên thần nhà khách nhân." Nguyên Hương vẻ mặt lạnh lùng đáp lại nói. "Ừ, thì ra là thế. Bất quá ngươi cho rằng dựa lưng vào Nguyên Thần nhà liền có tư cách ở trước mặt ta như thế làm càn?" Thiên hành khách lần nữa nhìn về phía Trần Huyền. "Tiểu tử, giết trước ngươi ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút, cho dù là có Nguyên Thần nhà chỗ dựa, ngươi cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi ngu xuẩn, Nguyên Thần nhà cũng sẽ trả giá đắt." Ngươi Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ở đây người tu hành trong lòng giật mình, bởi vì cái này cuồng vọng thanh niên, xem ra dưới sự phẫn nộ thiên hành khách lần này liền Nguyên Thần nhà cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, tại trong phòng tế mạc thương đám người trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, ý cái này tên đáng chết, bởi vì hắn, thiên hành khách lửa giận đã đốt tới ta Nguyên Thần nhà đầu đi lên. Nguyên Lãng đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đi, trở về, nhất định phải đem chuyện này nói cho cổ thủ." Nguyên Lãng bọn người vội vàng rời đi, chuyện này nếu như xử lý không tốt, Nguyên Thần nhà là thật có khả năng xui xẻo. "Hắc hắc, càng lớn trò hay lập tức liền muốn mở màn, nếu như có thể mượn nhờ thiên hành khách lực lượng tới đối phó Nguyên Thần nhà, đây đối với chúng ta mà nói thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút ưa thích cái này tiểu tốt tử, mặc dù hắn lập tức liền phải chết." Chương 2619, áp trục chi vận, bên trên, chương 2619, áp trục chi vận, bên trên, trong phòng kế, Mạc Thương bọn người nhìn xem Trần Huyền vị trí, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vẻ tâm hiểm ý cười. Giờ phút này, thân tại cái khác gian phòng Thiên Lang quận chư thế kẻ lực mạnh cũng là hít mắt, dưới mắt buộc phát xung đột để bọn hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, kế tiếp Thiên Lang quận cách cục đem lại bởi vì trận này nhỏ nhỏ phát sinh xung đột cải biến cực lớn. Về phần trận này xung đột dây dẫn nổ, Thiên Lang quận những này chư thế kẻ lực mạnh đã không có đi chú ý, bởi vì kế tiếp vận mệnh của hắn chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi cái này thiên văn cắt sau chính là tử kỳ của hắn. Trong đấu giá hội tràng, tất cả người tu hành giống nhau nghĩ đến điểm này, bọn hắn âm thầm lắc đầu. "Ai, xúc động là ma quỷ à, người này đắc tội thiên hành khách, tiếp xuống Nguyên Thần nhà chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này thật là điên rồi, hóa ra là ỷ vào Nguyên Thần nhà tại sau lưng chỗ dựa a, thật là, theo Nguyên Hoàng quận thủ xung kích thiên mệnh đỉnh phong thất bại, tu vi mất hết." Dưới mắt Nguyên Thần nhà đối mặt thiên hành khách đều sẽ cảm giác được áp lực, loại tình huống này lại như thế nào cho hắn chỗ dựa. "Ai, lần này hắn hại không ít chính mình, liền Nguyên Thần nhà cũng bị hắn cho hại thảm. Không có thực lực còn dám càn rỡ như thế, kia là sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, đáng thương Nguyên Thần nhà bị gia hỏa này cho liên lụy." Nghe chung quanh truyền đến thanh âm, sắc mặt Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, ổn thỏa điếu ngư đài, không có bất kỳ biến hóa nào, thiên hành khách uy hiếp Trần Huyền tự nhiên không có để ở trong mắt. Lão gia hỏa này may mắn giờ phút này không có ra tay, không phải ở trên đời này hắn liền sẽ sống ít đi một chút thời gian. Trên đài cao, nhìn thấy thiên hành khách đã đình chỉ cạnh tranh kiếm hồn quả, một mực đang nhìn chăm chú chuyện phát triển không chăng các chủ khoe miệng lộ ra một vệ thần bí ý cười, có thể làm cho thiên hành khách kinh ngạc, loại người này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá rất đáng tiếc, là con ma chết sớm. Vị công tử này ra giá 650 vạn tinh nguyên thạch, không biết rõ còn có người cao hơn cái giá tiền này sao? Không chăng các chủ tượng trưng hướng phía ở đây người tu hành hỏi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, giờ phút này ai dám đi đón cái củ khoai nóng bỏng tay này. Thế này, không chăng các chủ mỉm cười nói. Đã như vậy, như vậy lần này kiện thứ nhất vật đấu giá liền thuộc về vị công tử này, phía dưới là ta Thiên Văn Các muốn bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy đài cao phía sau cửa ra vào, một thiếu nữ bưng một cái mâm gỗ đi lên đài cao, ở đằng kia mâm gỗ phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một cái tản ra ánh sáng màu hoàng kim giáp trụ, tính chất nhìn qua rất mềm mại. Đây là cái gì? Đám người vẻ mặt hiếu kỳ. Không chăng các chủ cười nói, vật này tên là Thiên Nhuyễn Giáp, có thể ngăn cản thiên mệnh thập bát giai trở xuống cường giả một kích chí mạng, nắm giữ Thiên Nhuyễn Giáp, cho dù là mặt đối thiên mệnh thập bát giai cường giả đều có sống sót cơ hội. Nghe thấy không chăng các chủ lời này, đám người nhãn tỉnh sáng lên, ngăn cản thiên mệnh thập bát giai trở xuống cường giả một kích chí mạng, thứ này đối ở đây rất nhiều người mà nói dụ nghi ngờ đều phi thường lớn. Phải biết, tại cái này không thiên lang quận không ta chi cảnh, thậm chí là thiên mệnh thập cửu giai cường giả cơ hồ tuyệt tích, bên ngoài chính là thiên mệnh thập bát giai, thiên mệnh 17 cấp người tu hành đứng tại đỉnh cao nhất. nắm giữ ngày này nhuyễn giáp có thể ngăn trở những cường giả này công kích, ai không động tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều biến lửa nóng lên, trong đồng tử có thật sâu vẻ tham lam bạo phát đi ra. Vật này giá khởi điểm là 150 vạn tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 10 vạn tinh nguyên thạch, hiện tại đại gia có thể bắt đầu đấu giá. Theo trên đài cao không trăng các chủ lời nói này xong, toàn bộ trong đấu giá hội tràng vang lên lần nữa từng đợt vô cùng nóng nảy đấu giá âm thanh. Trần Huyền, xem ra lần này Thiên Văn các bán đấu giá vật phẩm đều không phải bình thường, cái thứ nhất là kiếm hồn quả, kiện thứ hai là ngày này nhuyễn giáp, vật này có thể ngăn cản thiên mệnh thập bát giai trở xuống cường giả một kích chí mạng, tại Thiên Lang quận có thể coi là vô cùng hiếm thấy. Nguyên Hương vẻ mặt sợ hãi than nói rằng, thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, ngăn trở thiên mệnh thập bát giai trở xuống cường giả một kích chí mạng. Thứ này đối với hắn tới nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, bởi vì lấy Trần Huyền thực lực trước mắt cũng đủ để siêu việt thiên mệnh thập bát giai. Cái này kiếm hồn quả chúng ta lúc nào thời điểm có thể nắm bắt tới tay? Trần Huyền hỏi. Nguyên Hương nói rằng, phải chờ tới hôm nay đấu giá hội kết thúc về sau, đến lúc đó tự sẽ có người mang bọn ta tiến đến lấy đi kiếm hồn quả. Tốt a. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn chính là nhắm mắt lại, đối với ngày này nhuyễn giáp hắn không có một chút hứng thú, trừ phi là xuất hiện lần nữa như kiếm hồn quả một loại bảo vật. Đương nhiên, còn có nhường Trần Huyền cảm thấy hứng thú chính là chủ nhân của huyết tinh đến cùng ở nơi nào. Mặc dù huyết tinh đã bị Trần Huyền dùng tự thân lực lượng trấn trụ, nhưng là nó vẫn như cũ còn đang không ngừng truyền ra các loại động tĩnh. Rất hiển nhiên, chủ nhân của nó tuyệt đối ngay tại cái này Thiên Văn Các. Vừa rồi Trần Huyền chi như vậy cao điệu cùng Thiên Hành khách đối chọi gay gắt, hắn còn có một cái mục đích chính là nhường huyết tinh chủ nhân phát hiện mình, nhưng là bây giờ xem ra Trần Huyền ý nghĩ này cũng không có thực hiện. Đương nhiên, đối với Thiên Hành khách, Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người đều không có lo lắng cái gì, thậm chí đều không có để ở trong lòng. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi 5 phút thời gian, ngày này nhuyễn giáp liền tiêu thăng đến 800 vạn tinh nguyên thạch giá trên trời, hơn nữa giá cả cỡ này vẫn còn tiếp tục dâng lên. Đối với vật này, Thiên Hành khách cũng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không có tham dự đấu giá. Cuối cùng, ngày này nhuyễn giáp lấy 1000 vạn tinh nguyên thạch giá cả bị tầng 2 gian phòng một cái người tu hành cầm xuống dưới. Theo cái này đấu giá vật có thuộc về sau, vòng thứ 3 đấu giá cũng bắt đầu. Lần này bán đấu giá là một thanh đao, một thanh tản ra cường đại sát khí sát lục chi đao, giá khởi điểm 300 vạn. Cuối cùng chuôi này sát lục chi đao bị người lấy 18 triệu tinh nguyên thạch giá trên trời cầm xuống. Thứ tư kiện bán đấu giá vật phẩm là một bộ kiếm điện, hơn nữa lai lịch còn không phải tầm thường. Sự xuất hiện của nó, tầng 2 trong phòng kế ngoại trừ Thiên Hành khách cùng Mạc Thương, nô quần chờ người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều tham dự vào tranh đoạt bên trong. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng bộ này kiếm điện đạt đến 3000 vạn giá trên trời, đã rơi vào tầng 2 trong phòng kế một người tu hành trong tay. Không có đạt được người cuối cùng chỉ có thể quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Chư vị, sau đó phải bán đấu giá là ta Thiên Văn các lần này bán đấu giá áp trục chi vật, ta tin tưởng vật này xuất hiện tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trên đài cao, không trăng các chủ vẻ mặt mỉm cười vẫn nhìn toàn trường, nguyên bản có chút thất lạc mọi người nhất thời bị nàng lời này hấp dẫn. Bao quát một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Huyền, cái này trước đó bán đấu giá bảo vật đều không để cho hắn sinh ra bất cứ hứng thú gì, bất quá cái này chưa xuất hiện áp trục chi vật ngược lại để hắn rất muốn nhìn qua toàn bộ diện mạo. Tới, trong phòng kế, trên mặt Ngô Quần cũng hiện lên một vẻ chờ mong. Hắn tới tham gia cái này đấu giá hội chính là vì cái này áp trục chi vật mà đến, trước lúc này đấu giá bên trong hắn một mực không có ra tay. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Mạc Thương vẻ mặt tự tin nói. Chương 2620, áp trục chi vật, hạ, chương 2620, áp trục chi vật, hạ, Mạc Huynh, nếu như vật này thật sự có ngươi nói kỳ lạ như vậy, ta Ngô Quần chắc chắn phải có được. Ngô Quần vẻ mặt kiên định nhìn về phía đài cao. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều hội tụ tại không trăng các chủ trên thân, áp trục chi vật đến, làm cho bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Bao quát Thiên Hành khách, hắn đã lần nữa đi tới cửa sổ sát đất trước, kia một đôi hung tàn trong ánh mắt có đáng sợ sát ý đang cuộn trào. Có lẽ là cảm thấy cỗ này sát ý, Trần Huyền hướng phía Thiên Hành khách vị trí mắt nhìn, hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy Thiên Hành khách tàn nhẫn cười một tiếng, phảng phất là tại nói với Trần Huyền áp trục chi vật kết thúc về sau nhất định sẽ làm cho Trần Huyền chết không có chỗ chôn. Trần Huyền, rốt cục tới cái này áp trục vật, cũng không biết Thiên Văn các cái này áp trục chi vật đến cùng là cái gì. Nguyên Hương ngồi bên người Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nói rằng. Trần Huyền đảo mắt toàn trường, bình tĩnh nói, nghĩ đến hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng chính là, đối với cái này áp trục chi vật dưới mắt người người đều cảm thấy rất hứng thú. Bên trong phòng đấu giá, những cái kia tràn đầy từng đạo chờ mong ánh mắt chủ nhân giờ phút này đã bắt đầu lẫn nhau nghị luận, phía trước mấy món bán đấu giá bảo vật đã coi như là để cho người ta khai nhãn giới, mỗi một kiện đều rất chân quý. Cái này áp trục chi vật đặt ở cuối cùng xuất hiện, nó chân quý khẳng định là muốn vượt qua phía trước 4 kiện bảo vật. Lúc này, tại mọi người mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trên đài cao không trắng các chủ cũng không còn thừa nước đục thả câu, thứ nhất mặt mỉm cười nói rằng, cuối cùng này áp trục chi vật chính là ta Thiên Văn các dưới cơ duyên xảo hợp bắt được một đầu linh thú, con thú này mặc dù không biết là loại nào chủng loại linh thú, nhưng là linh tính cực cao, hơn nữa dưới mắt đang đứng ở suy yếu kỳ, nếu như có thể ở thời điểm này đem nó thu phục, đây tuyệt đối là ngàn năm một thở thời cơ. Cái gì? Linh thú? Không trăng các chủ lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá người tu hành lập tức kinh hãi. Trời ạ, Thiên Văn các chung quanh nơi này áp trục chi vật lại là một con linh thú, nếu như tin tức này sớm truyền ra ngoài, đừng nói ta Tinh Châu thập tứ quận, cho dù là cái khác Tám Châu, thậm chí là thánh vực những cái kia cổ lao thế lực cường giả đều sẽ bị cái này linh thú hấp dẫn mà đến. Linh thú, ta Thiên Lang quận vậy mà xuất hiện một con linh thú, thứ này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, Thiên Văn Các vậy mà bỏ được đem cái loại này linh vật lấy ra đấu giá. Linh thú đây chính là phượng mao lân giác giống như tồn tại, hơn nữa chủng loại cũng không nhiều, có linh thú nắm giữ tầm bảo năng lực, trợ giúp người tu hành tìm khắp thiên hạ bảo vật. Đúng vậy à, có linh thú cũng có thể giúp đan sư luyện đan, có linh thú chính là trời sinh bản đồ sống, mặc kệ ngươi muốn đi trước nơi nào nó đều có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, nghe đồn loại này linh thú thậm chí có thể giúp người đi ngang qua các lớn vũ trụ thế giới. Càng có linh thú có thể thu thập vương giả linh hồn, nghe đồn có thể vượt qua A Tỷ địa ngục, quả thực không thể tưởng tượng, chân quý như thế chi vật Thiên Văn Các thế nào bỏ được lấy ra đấu giá. Không biết rõ Thiên Văn Các bắt được đầu này linh thú đến cùng là cái gì chủng loại, có kỳ dị gì năng lực. Các loại lửa nóng thanh âm tại phòng đấu giá bên trong điên cuồng truyền đến, tất cả mọi người bị cái này sắp bán đấu giá áp chụp chi vật cho rung động tới. Cho dù là tầng 2 trong phòng kế những người tu hành kia cũng giống như thế, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Văn Các vậy mà vô thanh vô tức bắt được một đầu linh thú, hơn nữa còn bằng lòng lấy ra đấu giá. Nếu như không phải chính thai nghe được, bọn hắn đều sẽ hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đây chính là linh thú, phóng nhãn vũ trụ thế giới đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, Thiên Văn Các làm sao lại như thế hào phóng? Hừ, tại Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ thế mà lại xuất hiện một con linh thú, hơn nữa trước đó còn không có những cường giả khác biết, xem ra liền Lao Thiên cũng đang giúp ta trải bằng cái này thông thiên chi lộ, này linh thú ta chắc chắn phải có được, ai như dám cùng ta tranh, ta Thiên Hành khách nhất định diệt hắn cả nhà. Thiên Hành đầy ngập khách mặt hung tàn chi sắc, trong ánh mắt đều là điên cuồng cùng tham lam. Linh thú, lại là linh thú, Trần Huyền, ngươi đã nghe chưa? Thiên Văn Các cái này bán đấu giá áp chụp chi vật lại là một con linh thú. Nguyên Hương hưng phấn tột đỉnh, linh thú chân quý nàng tự nhiên rất rõ ràng, một vị người tu hành nếu có được tới một con linh thú, đây tuyệt đối là vạn năm hiếm thấy cơ duyên. Linh thú. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra không nghèo rất mừng tươi, loại vật này hắn tại Vạn Chi Thần Điện tầng thứ 2 ghi chép bên trong thấy qua, tự nhiên cũng biết loại này linh thú tầm quan trọng, cùng nó chân quý trình độ cao bao nhiêu. Thiên Văn Các đấu giá một con linh thú tin tức may mắn không có truyền đi, nếu như sớm truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả tranh đoạt, những này ít ra đều là không ta chi cảnh tồn tại, loại kia cảnh tượng sợ không phải một cái nho nhỏ Thiên Văn Các có thể khống chế được nổi. Không gì hơn cái này vật chân quý Thiên Văn Các thế mà bằng lòng hào phóng lấy ra đấu giá, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Choáng váng sao? Bạch Bạch đem tuyệt thế bảo vật chắp tay đưa cho hắn người. Không chút khách khí nói, Thiên Văn Các một khi nắm giữ cái này con linh thú, bọn hắn vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn một lần hành động siêu việt Thiên Lang quận thế lực khác, thậm chí tương lai sẽ càng thêm cường đại, thật là Thiên Văn Các thế mà bằng lòng lấy ra đấu giá. Động tác này, phàm là có đầu óc người đều sẽ cảm giác được không giống bình thường. Thật là giờ phút này, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người cơ hồ đều bị linh thú hai chữ này làm choáng váng đầu óc, căn bản không có suy nghĩ cái khác, cho dù là Nguyên Hương lúc này đều có một loại trên trời rơi xuống ham bính cảm giác, một lòng chỉ muốn lấy được linh thú. Rốt cục muốn xuất hiện. Phòng đấu giá tầng 2 trong phòng kế, trong mắt của Ngô Quần đồng dạng là có vô tận vẻ tham lam lấp lóe, hắn tới tham gia cái này đấu giá hội cũng là bởi vì trước đó từ trong miệng của Mạc Thương biết Thiên Văn Các lần đấu giá này áp chụp chi vật là một con linh thú. Đối với Thiên Văn Các sẽ đấu giá một con linh thú trong lòng Ngô Quần mặc dù cũng mười phần nghi hoặc, đã từng hỏi tham qua Mạc Thương, thật là Mạc Thương trả lời lại là lập lờ nước đôi, cũng không có cho một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bất quá Ngô Quần cũng không có mơ tưởng, Thiên Văn Các đã bằng lòng lấy ra đấu giá, như vậy hắn liền nhất định phải đạt được cái này con linh thú. Đứng ở bên cạnh Ngô Quần cái khác thanh niên giống nhau vẻ mặt tham lam, bất quá Ngô Quần đã định ra, bọn hắn cho dù rất muốn đạt được cái này con linh thú cũng không dám cùng nó nhiều tranh. Một bên, trong lòng Mạc Thương âm thầm thở dài, mặc dù Thiên Văn Các quả thật rất muốn đem cái này con linh thú chiếm làm của riêng, nhường Thiên Văn Các trở thành Thiên Lang quận bá chủ, thậm chí nhường Thiên Văn Các đi ra Thiên Lang quận, nhưng là bọn hắn thực sự không dám loại suy nghĩ này. Bởi vì một khi không may xuất hiện, Thiên Văn Các sẽ bị diệt tộc. Trên đài cao, Không Trăng Các chủ nhìn thấy toàn trường đã bởi vì linh thú mà hoàn toàn sôi trào, trong nội tâm nàng cũng hết sức hài lòng. Mặc dù hôm nay tới tham gia cạnh tranh cũng có một chút tài đại khí thô tồn tại, nhưng là muốn đem linh thú đánh ra một cái đặc biệt cao giá trên trời cái này hoàn toàn không có khả năng, người ở chỗ này căn bản không có loại thực lực này. Thật là trở ngại một chút nguyên nhân, Thiên Văn Các không thể không đội vã đem linh thú bán đấu giá ra, không phải Thiên Văn Các rất có thể đại họa lâm đầu. Chư vị, kế tiếp liền mời mọi người nhìn qua cái này con linh thú toàn bộ diện mạo. Trên đài cao, Không Trăng Các chủ phủi tay, tất cả mọi người ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía đài cao cửa ra vào. Chương 2621, Huyết Tinh chủ nhân. Chương 2621, Huyết Tinh chủ nhân. Giờ phút này, nguyên bản sôi trào phòng đấu giá biến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào đài cao cửa ra vào, thậm chí có người đã đứng lên. Linh thú xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cơ hồ đều bị cái này siêu cấp to lớn dụ nghi ngờ làm choáng váng đầu óc, hiện tại đại gia trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Tầng 2 trong phòng kế, vị trong đó người tu hành toàn bộ đều đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía đài cao mong mỏi cùng trông mong. Trần Huyền hít mắt, giống nhau đang nhìn hướng đài cao nhập xuất khẩu. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được bị chính mình lực lượng chấn ngăn chặn huyết tinh truyền đến động tĩnh càng thêm mãnh liệt, cho dù là bị Trần Huyền tự thân lực lượng chấn đè ép, cho dù là bị Trần Huyền đặt ở can khôn trong nhẫn, cái này huyết tinh dường như đều muốn lần nữa xông phá loại trói buộc này, cho dù là sức mạnh của Trần Huyền cũng khốn không được nó. Thậm chí, Trần Huyền còn theo phía trên huyết tinh cảm nhận được một cỗ cuồng bạo tới cực điểm phẫn nộ lực lượng, loại lực lượng này đã nhanh xông phá tất cả trói buộc. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền lần nữa giật mình, trên huyết tinh mặt truyền đến động tĩnh làm sao lại to lớn như thế? Như thế cuồng bạo, chẳng lẽ chủ nhân của nó gặp cái gì sao? Sau một khắc, huyết tinh xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong, bị Trần Huyền nắm thật chặt, sau đó Trần Huyền tự thân lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, đem huyết tinh gắt gao chấn đè ép, để phòng tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Điểm này đã hoàn toàn bị linh thú hấp dẫn bên trong phòng đấu giá người tu hành không có cảm ứng được, cho dù là bên người Trần Huyền Nguyên Hương cũng giống vậy. Trần Huyền ngưng mày kiếm nhìn xem bị chính mình cầm thật chặt huyết tinh, thứ này lần nữa truyền ra to lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là chủ nhân của nó gặp cái gì, có khả năng chủ nhân của nó lập tức liền muốn xuất hiện. Lúc này, tại phòng đấu giá bên trong tất cả mọi người hưng phấn, ngạc nhiên mừng rỡ, tham lam nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy tại trên đài cao cửa ra vào, hai người đàn ông tuổi trung niên giơ lên một cái cự đại lồng sắt xuất hiện ở trên đài cao. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, tất cả mọi người liếc mắt liền thấy được bị giam giữ tại lồng sắt bên trong một cái màu trắng nhỏ đồ vật. Nó toàn thân trắng như tuyết, giống như màu trắng bên trong thuần khiết nhất tinh linh như thế, không có một chút màu tạp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy, cái này lồng sắt bên trong màu trắng nhỏ đồ vật cá thể mặc dù không lớn, nhưng là trên thân phát ra trời sinh linh tính cực mạnh. Mặc dù bề ngoài hình nhìn qua giống như là một con thỏ, nhưng cùng bình thường con thỏ lại có khác nhau, nó nắm giữ một đôi trắng loáng như tuyết cánh. Nhìn thấy sắt trong lồng bị giam giữ tiểu ngọc thỏ, ánh mắt của Trần Huyền trì trệ, hắn trong nháy mắt ngây dại, bởi vì tiểu gia hỏa này trước lúc này hắn đã gặp hai lần. Lần đầu tiên là tại tử vong bên trong tinh vực vây hồ nước, lần thứ hai là tại hư vô quận trong tử lâu. Mà bây giờ là lần thứ ba. Đây chính là trong truyền thuyết linh thú sao? Thế nào dài cái bộ dáng này? Cùng trên bàn ăn thịt thỏ không có gì khác biệt, sẽ không phải là người của Thiên Văn Các sai lầm à? Không biết rõ à, linh thú tồn ở tại chúng ta cũng không có thấy tận mắt từng tới, bất quá con thú này nhìn qua linh tính cực mạnh, hẳn là trong truyền thuyết linh thú à. Hiện tại có kết luận còn quá sớm, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan tới linh thú ghi chép, nghe đồn linh thú sở dĩ nắm giữ một ít năng lực đặc thù, đó là bởi vì bọn chúng có một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, nghe đồn loại này huyết mạch máu không rơi xuống đất, có thể nhường thời gian ngừng lại. Xác thực như thế, không qua thiên hạ linh thú mặc dù chủng loại không nhiều, nhưng là các loại ghi chép bên trên liên quan tới linh thú có bao nhiêu chủng loại ghi chép cũng rất ít, nếu như lồng sắt chúng quan áp chính là linh thú, nó là cái gì chủng loại linh thú? Năng lực của nó lại là cái gì? Trừ phi là tận mắt một chút cái này linh thú phải chăng nắm giữ loại kia thần kỳ huyết mạch, còn có đưa nó nên có năng lực kích phát ra đến, không phải quả thực để cho người ta khó mà tin được đây chính là trong truyền thuyết linh thú. Bên trong phòng đấu giá, từng đạo lửa nóng ánh mắt phảng phất là hận không thể đem lồng sắt bên trong tiểu ngọc thỏ một ngụm cho nuốt vào, bất quá tại nhìn thấy tiểu ngọc thỏ bộ dáng về sau, không ít còn tồn có lý trí người tu hành cũng đưa ra chất vấn. Chủ yếu là linh thú tồn tại cơ hồ đều thuộc về trong truyền thuyết, thế gian này có linh thú cũng bị một chút siêu cấp thế lực hoặc là siêu cấp cường giả nắm trong tay, ở đây những này xuất từ Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ người tu hành căn bản không có gặp qua. Giờ này phút này, theo giới đại kia từng đạo vô cùng ánh mắt tham lam nhìn mình chằm chằm, tiểu ngọc thỏ có quắp tại lồng sắt nơi hẻo lánh bên trong, một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chọc vào mọi người dưới đài mặt mũi tràn đầy tham lam người tu hành, nó phát ra gào thét thanh âm, phảng phất là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây như thế. Linh thú, Trần Huyền, ngươi thấy được sao? Đây chính là linh thú. Nguyên Hương hưng phấn khó mà tự điều khiển, nàng cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết linh thú. Nghe vậy, Trần Huyền lúc này mới theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chọc vào lồng sắt bên trong tiểu ngọc thỏ, ánh mắt biến ảo chợt trợn. Cái này nhỏ đồ vật lại là một con linh thú. Trần Huyền trong miệng nỉ non, điểm này hắn quả thực không nghĩ tới, nếu như đây là sự thực, như vậy hắn đã liên tiếp hai lần cùng cái này linh thú cắm vai mà qua. Thật là cái này nhỏ đồ vật tại sao lại chạy tới Thiên Lang của đâu? Nó vốn là tồn tại ở tử vong trong tinh hải vây, chính mình xuất hiện tại hư vô quận sau nó cũng đi theo xuất hiện. Mà bây giờ chính mình đi tới Thiên Lang quận, cái này nhỏ đồ vật thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Trần Huyền lập tức hướng phía trong tay mình kia một cái huyết tinh nhìn sang, giờ khắc này Trần Huyền đột nhiên minh bạch cái gì? Chẳng lẽ mình tại tử vong trong tinh hải vây trong hồ nước đạt được cái này mai huyết tinh chính là cái này tiểu ngọc thỏ? Cũng không phải là cái kia mỹ giống như linh như thế nữ tử. Nghĩ tới chỗ này, Trần Huyền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, xem ra trước lúc này là hắn suy nghĩ của mình tiến vào chỗ nhầm lẫn, vẫn cho rằng cái này huyết tinh chủ nhân là nữ nhân kia, căn bản không có suy nghĩ qua cái này tiểu ngọc thỏ. Hơn nữa cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích cái này tiểu ngọc thỏ vì sao lại đi theo chính mình xuất hiện tại hư vô quận, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Lang quận, vì cái gì chính mình sau khi đi tới Thiên Văn Các huyết tinh động tĩnh sẽ to lớn như thế. Lúc này, thân ở sắt trong lồng không ngừng gào thét tiểu ngọc thỏ cũng phát hiện Trần Huyền, chỉ thấy hướng phía Trần Huyền vị trí không ngừng kêu to, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng sáng chói trong ánh mắt có phẫn nộ, cũng có chờ đợi, còn có một vẻ khẩn cầu chi sắc. Trần Huyền cùng nó liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Ông ông ông ông. Trong tay huyết tinh không ngừng run rẩy run, mong muốn cực lực thoát ly Trần Huyền trường khống. Trần Huyền nhìn xem bị chính mình giữ tại lòng bàn tay huyết tinh, hắn nhẹ giọng nói nhỏ: "Xem ra nó chính là chủ nhân của ngươi, yên tâm, ta sẽ không để cho nó rơi vào mặc cho trong tay người phương nào, đem nó cứu ra sau ngươi cũng nên trở lại chính mình chủ nhân bên người." Biết huyết tinh chủ nhân là cái này tiểu ngọc thỏ sau, Trần Huyền đương nhiên sẽ không để nó bị những người khác đạt được, dù là hôm nay toàn trường người đều tình thế bắt buộc. Chương 2622, thỏ ngọc là linh thú. Chương 2622, thỏ ngọc là linh thú. Lửa nóng thanh âm vẫn như cũ còn tại phòng đấu giá bên trong không ngừng vang lên. Đối với xuất hiện cái này con linh thú tất cả mọi người đều đang nghị luận, tất cả mọi người muốn lấy được nó, đương nhiên, cuối cùng người sở hữu nó chỉ có thể có một cái. Cái này không chỉ có muốn nắm giữ tài lực cường đại, còn muốn nắm giữ vượt ép tất cả thực lực. Trên đài cao, không chăng các chủ không cắt đứt đám người, đối với đấu giá một con linh thú nàng mặc dù 10 phần không bỏ, nhưng cũng không thể không làm như vậy, hơn nữa cái củ khoai nóng bỏng tay này nhất định phải nhanh giao ra, không phải hắn Thiên Văn Các đều đem đại họa lâm đầu. Chư vị lúc này, mọi người ở đây điên cuồng nghị luận bên trong, không chăng các chủ mở miệng lần nữa, chỉ thấy nàng nhìn xem toàn trường vẻ mặt mỉm cười nói rằng, cái này con linh thú toàn bộ diện mạo đại gia cũng nhìn thấy, này linh thú chính là ta Thiên Văn Các trong lúc vô tình bắt được, nó giá khởi điểm 1000 vạn tinh nguyên thạch, hơn nữa mỗi một lần tăng giá đều không được thấp hơn 100 vạn tinh nguyên thạch. Nghe thấy không chăng các chủ lời này, đang điên cuồng nghị luận người tu hành, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam người tu hành, bọn hắn phảng phất là bị rót một chậu nước lạnh như thế. Giá khởi điểm 1000 vạn, loại này giá trên trời đủ để dọa lùi ở đây 2/3 người tu hành, hơn nữa mỗi một lần tăng giá còn không được thấp hơn 100 vạn tinh nguyên thạch, giá cả cỡ này mọi người ở đây có bao nhiêu người có thể đủ chịu được nổi. Đương nhiên, một con linh thú nắm giữ cao như vậy giá khởi điểm cũng rất bình thường, nếu như đổi chỗ khác, tỉ như thánh vực, một con linh thú giá khởi điểm tuyệt đối là để cho người ta không dám tưởng tượng. Bất quá 1000 vạn tinh nguyên thạch giá khởi điểm ở đây người tu hành cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu, điều kiện tiên quyết là cái này đích xác là một con linh thú. Xin hỏi như thế nào chứng minh vật này chính là một con linh thú? Lúc này, có người hỏi nghi ngờ trong lòng, những người khác theo sát lấy mở miệng. Không tệ, cho dù đối với Thiên Văn Các tín dự chúng ta sẽ không hoài nghi, nhưng là chúng ta đều chưa từng gặp qua linh thú, các ngươi Thiên Văn Các nói vật này là một con linh thú thế nào cũng phải cầm ra chứng cứ a. Đúng là như thế, nếu không thể chứng minh vật này chính là linh thú, chúng ta như thế nào dám xuống tay? Nghe được bốn phía chuyển tới, Nguyên Hương lúc này cũng ổn định lại tâm thần, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền, ngươi cảm thấy đây là một con linh thú sao?" "Hẳn là a." Trần Huyền cũng không dám xác định, mặc dù tại Vạn Chi Thần Điện hắn nhìn thấy liên quan tới linh thú ghi chép, nhưng là cũng không có liên quan tới những linh thú này hình dạng ghi chép. Chư vị không chăng các chủ đội vàng trấn an đám người, nói rằng: "Đây tuyệt đối là một con linh thú, ta Thiên Văn Các sao dám tại đại sự như thế bên trên dở trò dối trá, kế tiếp ta liền tự thân vì đại gia chứng minh." Nói xong lời này, chỉ thấy không chăng các chủ hai ngón tay ở giữa bắn ra một đạo kiếm khí, hướng phía bị giam giữ tại lồng sắt bên trong trên người tiểu ngọc thỏ vạch một cái, sau đó tiểu ngọc thỏ kia tuyết trắng thân thể bên trên lập tức xuất hiện một vết thương. Tiểu ngọc thỏ kêu rên một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy trên vết thương có một cỗ chất lỏng màu bạc tràn ra ngoài, cỗ này chất lỏng màu bạc xuất hiện về sau cũng không có theo thân thể lưu lại, mà là trực tiếp đồng bệnh trong không khí, giống như một đoàn năng lượng màu bạc. Một màn thần kỳ này làm cho ở đây người tu hành trong lòng lập tức kinh hãi. Chật, làm cỗ này chất lỏng màu bạc đồng bệnh trong hư không sau, chỉ thấy kia chất lỏng màu bạc trùng quanh hư không trong nháy mắt đình chỉ, ở nơi đó, không khí đã đình chỉ lưu động. Điểm này lấy ở đây người tu hành thực lực đều có thể cảm ứng được. T, nghe đồn linh thú có một loại thần kỳ huyết mạch, loại này huyết mạch máu không rơi xuống đất, có thể nhường thời gian ngừng lại, thứ này lại có thể là thật. Cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, linh thú, đây tuyệt đối là một đầu linh thú. Hẳn là linh thú không thể nghi ngờ, bất quá cái này con linh thú năng lực là cái gì? Mỗi một loại linh thú đều cũng có khác biệt năng lực. Đúng vậy a, xin hỏi cái này con linh thú năng lực là cái gì? Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía trên đài cao không chăng các chủ nhìn sang. Nghe thấy những lời này, không chăng các chủ dừng một chút nói rằng: "Chư vị, thật đáng tiếc, cái này con linh thú năng lực là cái gì ta Thiên Văn Các tạm thời không có phát hiện, có lẽ ta Thiên Văn Các cũng không phải là nó người hữu duyên, điểm này cần chư vị chính mình đi đào móc, đây cũng là ta Thiên Văn Các bằng lòng đem cái này con linh thú lấy ra bán đấu giá nguyên nhân." "Là thế này phải không?" Trần Huyền hít mắt, chỉ sợ cũng chưa chắc, cho dù hiện tại không có đem cái này con linh thú năng lực khai quật ra, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong có nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ đến làm, nhưng là Thiên Văn Các vì cái gì không có dạng này. Bất quá theo không chăng các chủ lời này rơi xuống về sau, ở đây người tu hành đã không nhịn được, phàm là có năng lực người nhao nhao tham dự vào một trận kịch liệt giá cả tranh đoạt chiến bên trong. 1100 vạn, 13 triệu, 1500 vạn, 2000 vạn làm cho người vô cùng động dung thanh âm theo những người này trong miệng truyền đến, giờ phút này dám tham dự cạnh tranh trên cơ bản đều là tài đại khí thô hạng người, không có cường đại tinh nguyên thạch lực lượng chỗ dựa, liền tư cách tham dự đều không có. Hơn nữa những người này báo giá đều là nhảy tới, có duy nhất một lần gia tăng 200 vạn, có duy nhất một lần trực tiếp gia tăng 500 vạn, vì chính là đem những người khác bước đi. Đương nhiên, có thể báo ra loại này giá trên trời người trên cơ bản đều là đến từ tầng thứ 2 trong phòng kế những cái kia tài đại khí thô thế lực lớn, cùng giống thiên hành khách dạng này cường giả. Nghe phòng đấu giá bốn phía vang lên kinh người báo giá âm thanh, không ít người tu hành nhao nhao cười khổ một tiếng, điên cuồng như vậy báo giá, cho dù bọn hắn rất muốn đạt được linh thú, nhưng là bọn hắn có tài lực căn bản là không xứng với giá tâm của bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đi tranh đoạt. Nhìn thấy cái này điên cuồng một màn, trên đài cao không chăng các chủ trong lòng có chút hài lòng, mặc dù giá cả cỡ này đặt ở thánh vực những này đại địa phương tới nói thực sự quá thấp, nhưng là cho dù tại Thiên Lang quận loại địa phương nhỏ này, cái này con linh thú cuối cùng giá sau cùng cũng sẽ đạt tới một cái con số kinh người. Hy vọng cuối cùng sẽ không khiến ta thất vọng à, mặc dù giá cả cỡ này căn bản không xứng với một con linh thú, nhưng là cái này linh thú thực sự không phải ta Thiên Văn Các nên có. Không chăng các chủ trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thật, Thiên Văn Các sở dĩ đem cái này con linh thú lấy ra đấu giá, đó là bởi vì bọn hắn tại bắt được đầu này linh thú về sau, vì đem nó năng lực bước đi ra, ở trong quá trình này bọn hắn đã cảm ứng được cái này con linh thú sau lưng ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Ngay từ đầu Thiên Văn Các còn không có để ý, thật là theo thời gian trôi qua, cái này con linh thú bị bọn hắn giam giữ càng lâu, bọn hắn tại thân bên trên sử dụng thủ đoạn càng nhiều, cái loại năng lượng này liền càng khủng bố hơn về sau, Thiên Văn Các ngồi không yên. Loại tình huống này làm cho Thiên Văn Các suy đoán cái này con linh thú vô cùng có khả năng đã có chủ nhân, hơn nữa còn là một cái 10 phần kinh khủng chủ nhân, điểm này làm cho Thiên Văn Các đều vô cùng sợ hãi. Một khi cái này linh thú chủ nhân tìm tới cửa, còn không phải đem toàn bộ Thiên Văn Các san thành bình địa, cho nên Thiên Văn Các nhất định phải nhanh đem cái này con linh thú ra tay, dù là kiếm ít một chút cũng không quan trọng. Chỉ cần đem cái này khoai lang bỏng tay giao ra, tất cả liền không có quan hệ gì với Thiên Văn Các, hơn nữa Thiên Văn Các còn có thể hùng hăng kiếm bội. Đương nhiên, Thiên Văn Các cường giả không biết là, bọn hắn chỗ cảm nhận được năng lượng, kỳ thật chính là trong tay Trần Huyền huyết tinh, cái này huyết tinh là trong cơ thể Tiểu Ngọc Thỏ Thiên Đan, cho dù bị Trần Huyền cầm đi, cũng có thể nhường Thỏ Ngọc tán mát ra thuộc về nó uy thế. Chỉ là không có Thiên Đan nơi tay, nó căn bản cũng không có động thủ năng lực, chỉ có thể cáo mượn oai hùng hù dọa một chút Thiên Văn Các. Chương 2623, điên cuồng cạnh tranh. Chương 2623, điên cuồng cạnh tranh. Đương nhiên, trên thực tế Thiên Văn Các cũng quả thật bị Tiểu Ngọc Thỏ dọa sợ, loại kia kinh khủng năng lượng đã để đến Thiên Văn Các cho rằng sau lưng Tiểu Ngọc Thỏ đứng đấy một cái kinh khủng chủ nhân, vì đem cái này khoai lang bỏng tay giao ra, Thiên Văn Các chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó đấu giá. Đấu giá một con linh thú, đừng nói tại Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ, cho dù là tại Thánh vực, tại những tinh vực khác trên cơ bản không có. Dù sao, đạt được một con linh thú ai sẽ cam lòng đấu giá? Thật là Thiên Văn Các quả thực bị Tiểu Ngọc Thỏ dọa cho phát sợ, cho nên, cho dù là bán đồ bán tháo bọn hắn cũng nhất định phải đem Tiểu Ngọc Thỏ mau chóng tuột tay, đem đây hết thảy đều cùng Thiên Văn Các vẽ lên dấu chấm tròn. Về phần Tiểu Ngọc Thỏ tại sao lại rơi xuống trong tay Thiên Văn Các, tự nhiên cũng là bởi vì đi theo Trần Huyền một đường tiến về Thiên Lang quận trên đường không cẩn thận bị người của Thiên Văn Các cho gặp được. Hơn nữa người của Thiên Văn Các còn nhìn ra bất phàm, không có Thiên Đan nơi tay, Tiểu Ngọc Thỏ tự nhiên không phải Thiên Văn Các những cường giả kia đối thủ, cho nên cuối cùng bị Thiên Văn Các cường giả bắt giữ. Trong đấu giá hội trường, một chút tài đại khí thô người tu hành đều đang điên cuồng kêu giá. Bao quát nô quần, bao quát thiên hành khách, đương nhiên, còn có Thiên Lang quận thế lực khác cường giả. Theo thời gian dần dần trôi qua, bên trong phòng đấu giá một hàng kia sắp xếp hình thang trên ghế ngồi, mấy có lẽ đã nghe không đến bất luận cái gì báo giá tiếng, dưới mắt còn tại người báo giá toàn bộ đều xuất từ tầng thứ 2 trong phòng kế. Những người này có năng lực tự nhiên không là bình thường người tu hành có thể so sánh với. Muốn cùng bọn hắn đi tranh, không có có nhất định tài lực tranh đến qua sao? 4000 vạn, 4500 vạn, 48 triệu, 5000 vạn. Kinh thanh âm của người còn như sóng triều đồng dạng tại trong đấu giá hội tràng trầm đồng chập trùng, vì có thể có được linh thú, tầng 2 trong phòng kế người tu hành đều tại một đường điên cuồng tăng lên giá cả. Ở trong đó lấy Thiên Hành Khách cùng Nô Quần hai người cạnh tranh kịch liệt nhất. Bất quá Trần Huyền không có ra tay, hiện tại mở miệng liền như là bát phụ nhau nhau giá nhất dạng, ngươi một lời ta một câu hoàn toàn là đang lãng phí miệng lưỡi, chỉ có đến cuối cùng thời điểm khả năng giải quyết dứt khoát. Nhìn đến đây, một mực tại chờ, giống nhau đối linh thú có ý tưởng Nguyên Hương đã nhanh ngồi không yên, nếu như Nguyên Thần Nhà có thể có được cái này con linh thú lời nói cho dù không cách nào trở về thánh vực lại như thế nào. Nàng Nguyên Thần Nhà làm theo có thể cường đại lên. Bất quá đang khi Nguyên Hương vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, Trần Huyền lập tức ngăn trở nàng. "Trần Huyền, thế nào đâu?" Nguyên Hương nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền nói rằng, "Hiện tại còn không phải thời cơ xuất thủ, hiện tại cùng bọn hắn đi tranh hoàn toàn là đang lãng phí miệng lưỡi, hơn nữa, ta cũng đúng cái này linh thú cảm thấy rất hứng thú, bất kể như thế nào ta cũng muốn lấy được nó." Nghe vậy, Nguyên Hương trầm mặt lại, Trần Huyền trong lời nói ý tứ Nguyên Hương tự nhiên minh bạch. "Tốt ta, Trần Huyền, đợi chút nữa ngươi chỉ quản tiêu giá, tinh nguyên thạch ta Nguyên Thần Nhà ra." Nguyên Hương làm ra quyết định. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, bất quá hắn cũng không có chối từ, đương nhiên, cái này cái tiện nghi Trần Huyền sẽ không mà chiếm, đến lúc đó hắn sẽ dùng thú vương chi huyết đến chống đỡ món nợ này. Trong đấu giá hội trường, tất cả mọi người đang nhìn hướng tầng thứ 2 trong phòng kế đang điên cuồng tiêu giá người tu hành, giá cả càng về sau tự nhiên là càng kịch liệt. Đương nhiên, theo loại này kịch liệt tiêu giá, làm giá cả tăng lên tới độ cao nhất định lúc, ở trong đó tự nhiên cũng có người không biết làm sao từ bỏ, bởi vì giá cả cỡ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chỗ trong phạm vi chịu đựng, chỉ có thể bị ép nghỉ trợ. 78 triệu. Câu nói này xuất từ trong phòng kế Nô Quần, thứ nhất mặt băng lãnh, kia tình thế bắt buộc bộ dáng không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Hừ, 8000 vạn. Thiên Hành Khách lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ác độc chi sắc, bất kể là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ cùng hắn đi tranh. 81 triệu. Cái khác trong phòng kế có người cắn răng tăng thêm 100 vạn. 82 triệu. Một tên khác còn tại kiên trì người tu hành cũng gấp tiếp tục mở miệng, hiện tại toàn bộ phòng đấu giá liền chỉ còn lại 4 người bọn họ còn tại lẫn nhau đấu giá. Những người còn lại toàn bộ đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, xì xào bàn tán, nhao nhao cũng đang thảo luận linh thú sau cùng thuộc về người sẽ là ai. 9000 vạn. Lúc này, Đô còn trực tiếp đem giá cả tăng lên 800 vạn. Cái số này đem bên trong phòng đấu giá người tu hành giật nảy mình. Ta che trời, đã tăng lên tới 9000 vạn giá trên trời, lại không lâu nữa sợ là liền phải phá ức. Tầng thứ 2 trong phòng kế, ngoại trừ Thiên Hành Khách bên ngoài, hai gã khác người tu hành ánh mắt trầm xuống. Giá cả cỡ này giống nhau vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Bất quá cho dù là Thiên Hành Khách cũng là bị cái số này giật nảy mình, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy âm trầm nhìn về phía Nô Quần vị trí. "Nô gia tiểu tử, cùng ta tranh, cho dù ngươi tranh được thì đã có sao? Ta Thiên Hành Khách muốn đổ vật ngươi Ngô gia giữ được." 92 triệu. Thế này, không ít người đưa mắt nhìn nhau, bất quá ỷ vào thực lực mình cường đại đi uy hiếp người khác lao trò xiết Thiên Hành Khách đã không phải lần đầu tiên làm. Vừa rồi đối mặt cái kia thiên mệnh nhất giai thanh niên bị đánh mặt, hiện tại thế nào? "Ha ha, Nô huynh, xem ra ngày này hành khách cũng đúng linh thú tình thế bắt buộc a." Trong phòng kế, Đứng ở bên cạnh Ngô Quần mấy tên thanh niên có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Mạc Thương mắt nhìn Ngô Quần, nói rằng: "Ngô huynh, Thiên Hành khách lao ra hỏa này thủ đoạn ngươi cũng biết, hắn nói ra tuyệt đối sẽ làm được, ngươi Ngô gia nếu như đạt được cái này con linh thú sau đó phải cẩn thận." Nghe vậy, ánh mắt của Ngô Quần lạnh lẽo, bất quá hắn cũng không có bị Thiên Hành khách lời này bị dọa cho phát sợ, tiếp tục gọi giá: "95 triệu." "Hắc hắc, còn tại tăng giá, xem ra Ngô gia người là không có ý định từ bỏ, dù là đối mặt Thiên Hành khách uy hiếp cũng không thèm quan tâm." Bên trong phòng đấu giá mắt người thần sáng chói đem hai người cho nhìn chằm chằm. "Đồ chết tiệt, 98 triệu." Thiên Hành khách tức bệ phổi, xem ra hắn phải tìm cơ hội thật tốt hoạt động một chút tay chân, không phải cái này người của Thiên Lang quận đều nhanh quên hắn Thiên Hành khách là bực nào hung tàn. Nghe được cái số này, sắc mặt của Ngô Quần cứng đờ, bởi vì vừa rồi 95 triệu chính là hắn Ngô ra mức cực hạn, bất quá nghĩ đến nắm giữ linh thú chỗ tốt, hắn chỉ có thể cắn răng lại gọi ra một cái số lượng. 99 triệu, 100 triệu. Tại Ngô Quần lời này vừa mới nói ra miệng, Thiên Hành khách đột nhiên gào thét một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Ngô Quần, dường như Ngô Quần dám nói thêm nữa một chữ, hắn hiện tại liền sẽ ra tay đem nó xé nát. Trong đấu giá hội chàng nhân thần tình rung động, 100 triệu, cái số này tại Thiên Lang quận đấu giá trong lịch sử có vẻ như còn chưa hề xuất hiện qua. Sắc mặt Ngô Quần tái đi, cái số này đã hoàn toàn không phải hắn Ngô gia có thể thừa nhận được. Giờ này phút này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Quần, muốn nhìn một chút hắn phải chăng còn sẽ tăng giá. Bao quát trên đài cao không trăng các chủ, 100 triệu, cái số này cũng chính là tại Thiên Lang quận loại địa phương nhỏ này, nếu là tại Thánh vực, nếu như một con linh thú lấy ra bán đấu giá, giữ gốc tuyệt đối vượt qua 1 tỷ. Tại mọi người nhìn soi mói, Ngô Quần chậm chạp không có mở miệng. Thế này không chăng các chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cái này sẽ là cái này con linh thú cuối cùng cạnh tranh giá cả lúc, một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. 101 triệu. Chương 2624, ta từ bỏ. Chương 2624, ta từ bỏ. 101 triệu. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm cắt ngang bên trong phòng đấu giá yên tĩnh tới cực điểm bầu không khí, tất cả mọi người vào lúc này vì đó rung động. Trong chốc lát, nguyên bản nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngô Quần cơ hồ là trong cùng một lúc hướng phía cùng một vị trí nhìn sang, ở thời điểm này lại còn có người tiếp tục tăng giá, cái này cần muốn bao lớn tài lực đến trèo trống. Thực lực mạnh cỡ nào đến đối mặt Thiên Hành khách? Hắn là ai? Giờ phút này, Ngô Quần cùng Thiên Hành khách giống nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Một phút này, tại phòng đấu giá bên trong ánh mắt mọi người giao hội chi địa, chỉ thấy một thanh niên giơ tay, vẻ mặt thản nhiên đối mặt với bốn phương tám hướng nhìn qua ánh mắt. Là hắn, lại là gia hỏa này, khó trách dám tiếp tục tăng giá. Chỉ sợ ở chỗ này cũng chỉ có hắn mới có loại dũng khí này đối mặt Thiên Hành khách, dù sao, gia hỏa này mới vừa rồi còn dám cuồng vọng một kiếm chặt Thiên Hành khách, cũng chỉ có hắn mới sẽ không khuất phục tại Thiên Hành khách dâm vì phía dưới. Bất quá gia hỏa này có khổng lồ như thế tài lực sao? Đây chính là vượt qua 100 triệu tinh nguyên thạch. Đừng quên coi như hắn không có, chẳng lẽ nguyên thần nhà còn không có sao? Bất quá gia hỏa này đảm lượng cũng thực quá lớn, thế mà còn dám tới tranh đoạt cái này con linh thú. Đúng vậy à, lấy vừa rồi tranh đoạt kiếm hồn quả tình huống đến xem, một khi đấu giá hội kết thúc, sau khi rời Thiên Văn Các Thiên Hành khách tuyệt đối sẽ giết hắn. Hắn hiện tại đến tranh đoạt linh thú, coi như hắn đạt được lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải sẽ vì Thiên Hành khách làm áo cưới? Sẽ không phải là gia hỏa này thật sự coi chính mình nắm giữ một kiếm chém giết Thiên Hành khách thực lực à? Hừ, không có khả năng, đây quả thực là đang nằm mơ. Thiên mệnh nhất giai đỉnh phong như thế nào đấu qua được Thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong? Đấu giá hội kết thúc sau không chỉ có là hắn, cho dù là nguyên thần nhà đều muốn đối mặt Thiên Hành khách lựa giận. Tại nhìn thấy là Trần Huyền tại tiếp tục tăng giá sau, bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên xôn xao tiếng nghị luận đến. Trên đài cao, không chăng các chủ vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đối mặt bá đạo như vậy Thiên Hành khách nguyên bản nàng đã tiếp nhận 100 triệu loại này cuối cùng đấu giá, thật là nhường nàng không có nghĩ tới là tại cái này tối hậu quan đầu Trần Huyền vậy mà sẽ nhảy ra tiếp tục tăng giá. Ha ha, có ý tứ. Không chăng các chủ vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, có Trần Huyền làm dối, Thiên Văn các hẳn là lại có thể kiếm buồn. Hừ, lại là gia hỏa này, hắn là thật không sợ chết à, thế mà còn dám đi treo chọc Thiên Hành khách, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình nắm giữ đối mặt Thiên Hành khách thực lực. Trong phòng kế, Mạc Thương vẻ mặt vẻ cười lạnh, bất quá Trần Huyền nhảy ra làm dối cũng chính hợp ý của hắn, bởi vì bất kể như thế nào cái này cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là Thiên Văn Các. Trong mắt của Ngô còn hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Đích thật là rất có loại, bất quá coi như hắn cuối cùng được tới linh thú lại như thế nào? Một khi rời đi Thiên Văn Các bị Thiên Hành khách để mắt tới, đừng nói linh thú sẽ bị Thiên Hành khách cướp đi, hắn cuối cùng cũng sẽ chết tại Thiên Hành khách trong tay. Có thể là gia hỏa này đã hoàn toàn mê thất ở trong đó đi." Một tên khác thanh niên vẻ mặt trào phúng cười hạ, sau đó nhìn Ngô còn nói rằng: "Ngô huynh, chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ sao?" Ngô Quần thở dài âm thanh, nói rằng: 100 triệu giá cả đã thật to vượt ra khỏi ta Ngô gia có khả năng tiếp nhận giá cả, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, huống chi Thiên Hành khách lao ra hỏa này cực kỳ âm hiểm, nếu như ta Ngô gia cuối cùng hao tổn hết tất cả đạt được linh thú lại bị lao ra hỏa này chiếm đi, được không bù mất. Mấy người chậm rãi nhẹ gật đầu. Mạc Thương nói rằng: "Đã như vậy, vậy liền hảo hảo xem kìa, dưới mắt cái này tiểu tốt tử lần nữa nhảy ra thu hút sự chú ý của người khác, kế tiếp hắn cùng Thiên Hành khách ở giữa giao phong hẳn là đáng giá xem xét." Đương nhiên, cái này cũng chính là cái này tiểu tốt tử đời người trong lịch sử sau cùng cao quang thời khắc, rời đi Thiên Văn Các sau hắn đem một con đường chết. Một cái khác trong phòng kế, Thiên Hành khách kia một đôi ác độc, hung tàn đến cực điểm ánh mắt đã qua gắt gao tập trung vào Trần Huyền, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này đáng chết sâu kiến lại còn dám đến trêu chọc chính mình. Cử động lần này, là bực nào cắn rỡ? Còn có đem hắn Thiên Hành khách để ở trong mắt sao? chẳng lẽ cái này đáng chết sâu kiến thật sự coi chính mình không giết được hắn? Hắn dựa vào cái gì dám tiếp tục đấu giá? Thiên hành khách nắm đấm nắm chặt, từng đợt xương cốt giòn vang âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác thân thể lạnh buốt, từ phía trên hành khách trên thân tán phát ra sát ý ngút trời, làm cho mọi người ở đây cảm giác dường như lọt vào một cái hầm băng như thế. Từng tia ánh mắt đều nhìn chằm chằm thiên hành khách cùng Trần Huyền, bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải bởi vì nơi này là thiên băng cát, lấy thiên hành khách tác phong làm việc hiện tại liền sẽ ra tay đem Trần Huyền nghiền xương thành tro. Trên đài cao, bị giam giữ tại trong lồng sắt tiểu ngọc thỏ kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, nhìn thấy gia hỏa này ra tay sau nguyên vốn có chút vội vàng nó cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Cho dù đối với Trần Huyền nó rất phẫn nộ, rất thống hận cái này lấy đi chính mình nhà của Tiên Đan Băng, nhưng là nó cũng biết, một khi Trần Huyền xuất thủ, vận mệnh của mình cũng sẽ không bị những nhân loại khác trưởng khống. Lão giả, ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Muốn không cần tiếp tục đấu giá. Nếu như ngươi từ bỏ, như vậy thì xin ngươi hoàn toàn mở miệng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền quay đầu đi, hắn bình tĩnh nhìn mắt thiên hành khách. Nhưng là cái này lời nói ra lại làm cho đến mọi người ở đây càng thêm kinh hãi, còn cuồng, chẳng lẽ là bởi vì biết mình hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì, cho nên tại trước khi chết không cố kỵ gì điên cuồng một lần sao? Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, rời đi cái này thiên văn cát, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Thiên hành khách kia tàn nhẫn trong ánh mắt nổi lên ngập trời hung quang. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, lão gia hỏa, uy hiếp ta ngươi đã nói không chỉ một lần, muốn giết người, có thể, rời đi cái này thiên văn cát ta chở ngươi đến giết. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến nắm giữ giết thực lực của ta, bằng không thì chết người liền sẽ là ngươi. Đáng chết sâu kiến, ta cho phép ngươi trước khi chết cuối cùng càn rỡ một lần, 102 triệu. Thiên hành khách điên cuồng gầm hét, trong đầu hắn đã nghĩ đến vô số loại gây mài chết Trần Huyền phương pháp xử lý. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, tiếp tục tăng giá. 103 triệu, 104 triệu, 105 triệu, 106 triệu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem hai cái này không ngừng đấu giá ra hỏa, bất quá tới loại thời điểm này ai cũng không có dám điên cuồng tăng giá, một bước một cái dấu chân đến. Cuối cùng cái này con linh thú sẽ lấy cỡ nào thiếu giá thấp thành giao, trước mắt còn không ai có thể đoán được. Đáng chết, 100 triệu số không 1.000 vạn, sâu kiến, nếu như ngươi còn dám tiếp tục tăng giá, rời đi nơi đây, ta thiên hành khách không chỉ có muốn đem ngươi gãy mài chí tử, càng phải đem cùng ngươi có liên quan người toàn bộ chém giết, đến lúc đó người nhà của ngươi toàn bộ đều sẽ chết tại thiên hành khách trong tay, ta muốn đem linh hồn của bọn hắn toàn bộ cầm tù, để bọn hắn đoạn tuyệt đời sau trùng tu cơ hội. Ác độc, điên cuồng, để cho người ta sợ hãi lời nói tại thiên hành khách trong miệng còn như lôi đình gào thét, thiên hành khách hai con ngươi xích hồng, đã đến sắp mất lý trí thời điểm. Ở đây tất cả mọi người bị thiên hành khách cái này ác độc ý nghĩ giật nảy mình. Cho dù là Trần Huyền vào lúc này đều trầm mặt lại, không nói gì, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, chỉ thấy Trần Huyền giơ tay lên. Tốt ta, ta từ bỏ. Chương 2625, đấu giá kết thúc. Chương 2625, đấu giá kết thúc. Từ bỏ. Nhìn thấy Trần Huyền đống nhiên lựa chọn buông tay, nguyên vốn còn muốn nhìn một trận kịch liệt cạnh tranh nhân thần tình sức sở, gia hỏa này không phải rất ngông cuồng sao? Dù là không nớt hành khách đều không có để ở trong mắt, hiện tại thế nào đống nhiên lựa chọn từ bỏ đâu? Giờ này phút này, tất cả mọi người bởi vì Trần Huyền lời nói ra mà ngây ngẩn cả người, đống nhiên phanh lại, trước đây sau to lớn tương phản để bọn hắn trong lúc nhất thời đều khó mà kịp phản ứng. Bao quát Mạc Thương cùng Nô Quân bọn người, bọn hắn cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn vô cùng hung hăng Trần Huyền vậy mà lại đống nhiên lựa chọn từ bỏ. Hừ, người vô dụng loại, ngươi sao có thể từ bỏ đâu? Trên đài cao trong lồng sắt, Tiểu Ngọc Thỏ nhìn thấy Trần Huyền lựa chọn từ bỏ, nó lập tức gấp, tại trong lồng sắt trên nhảy dưới tránh. So với những nhân loại khác, nếu như muốn để nàng lựa chọn, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn Trần Huyền, dù sao. Hơn nữa chính mình thiên đan còn ở trong tay của hắn. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền câu này ta từ bỏ lập tức làm cho Tiểu Ngọc Thỏ cấp nhãn, không có thiên đan nơi tay, nếu như nó rơi vào những nhân loại khác trong tay, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ làm thịt. Trần Huyền, Nguyên Nguyên Hương cũng là ngơ ngác nhìn Trần Huyền, tại sao phải ở thời điểm này từ bỏ? Người sáng suốt đều biết thiên hành khách đã sắp không chịu được nổi nữa, nếu như Trần Huyền tiếp tục tăng giá, nhiều lắm là một hai lần liền có thể đem thiên hành khách áp xuống tới, đạt được linh thú. Hiện tại từ bỏ, đây là lựa chọn sáng suốt sao? Trần Huyền không nói gì, hắn thần sắc bình tĩnh tới để cho người ta căn bản đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Gia hỏa này vì cái gì bỗng nhiên từ bỏ đâu? Đối mặt thiên hành khách hắn cũng dám đấu giá, hắn không phải tình thế bắt buộc sao? Gia hỏa này sẽ không phải là bị thiên hành khách vừa rồi kia một lời nói dọa sợ a? Có lẽ vậy, không phải hắn vì sao lại bỗng nhiên lựa chọn từ bỏ? Bất quá cho dù hắn bây giờ chọn lựa từ bỏ sợ là cũng đã chậm, dù sao thiên hành khách đã bị hắn hoàn toàn chọc giận. Trong phòng kế, phẫn nộ tới đã nhanh mất lý trí thiên hành khách lúc này cũng là hung tàn cười một tiếng, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, kịp thời dừng tổn hại, đây là một cái lựa chọn sáng suốt, bất quá cái này cần nhìn ngươi đắc tội là ai, bởi vì ngươi ta tổn thất hơn ngàn vạn tinh nguyên thạch, bởi vì ngươi ta thiên hành khách tại cái này thiên lang quận mất hết thể diện, cho nên, dù là ngươi từ bỏ, rời đi cái này thiên văn cát ta cũng vẫn như cũ sẽ giết ngươi." Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói rằng: "Lão già, rời đi cái này thiên văn các ngươi không tới giết ta, ngươi chính là cháu của ta. Đáng chết sâu kiến, ngươi chờ, rời đi cái này thiên văn các ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tốt, ta chờ ngươi lao thất phu này đến giết." Trần Huyền thần tình lạnh nhạt. Thấy ở đây, trên đài cao không trăng các chủ thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như Trần Huyền tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, thiên văn các còn có thể hung ác kiếm buồn. Ngươi vô dụng loại, ngươi không thể từ bỏ trong lồng sắt. Tiểu Ngọc Thỏ gấp trong lồng qua lại nhảy lên, hướng phía Trần Huyền vị trí phát ra liên tiếp tiếng gào thét. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ thờ ơ, dù là trong tay hắn huyết tinh đã đang điên cuồng dùng chuyển, Trần Huyền đều không tiếp tục nhiều lời một chữ. Đã bị công tử này lựa chọn từ bỏ, như vậy lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, đợi chút nữa sẽ có người dẫn đầu các vị tiến về cạnh thành phẩm vị trí. Trên đài cao, theo không trăng các chủ lời nói này xong, lập tức có người giảng dơ lên lồng sắt rời đi phòng đấu giá. Thế này, ở đây không ít người tu hành cũng chỉ có thể vẻ mặt thất vọng rời đi, bất quá trước lúc rời đi bọn hắn đều hướng phía Trần Huyền vị trí mắt nhìn, nơi này đấu giá hội mặc dù kết thúc, nhưng là bọn họ cũng đều biết thuộc về Trần Huyền cùng Thiên Hành Khách ở giữa ân oán lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới mắt đấu giá hội kết thúc, Thiên Hành Khách tất nhiên sẽ tìm tới Trần Huyền, lấy phương thức tàn nhẫn nhất đem nó ngược giết. Trong phòng kế, Thiên Hành Khách vẻ mặt tàn nhẫn hướng phía Trần Huyền vị trí mắt nhìn, sau đó chỉ thấy vung tay lên. Trong lúc vô hình, Trần Huyền lập tức cảm giác được có một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Nhìn lên trời hành khách biến mất vị trí, Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, muốn truy tung a? Thật sự coi chính mình sẽ trốn? Ha ha, trò hay lập tức mở màn, đi thôi, đi gặp một lần cái này tiểu tốt tử một lần cuối. Mạc Thương cười lạnh một tiếng, cùng nô quần bọn người giống nhau rời đi gian phòng. Hai vị, xin mời đi theo ta. Lúc này, có một thiếu nữ đi vào Trần Huyền cùng bên người của Nguyên Hương, mang lấy bọn hắn tiến đến nhận lấy kiếm hồn quả. Trần Huyền, ngươi vừa rồi tại bên người của Trần Huyền, Nguyên Hương muốn nói lại thôi, nàng thật sự là nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Tình huống vừa rồi nếu như Trần Huyền kiên trì tới cuối cùng rõ ràng liền có thể đạt được linh thú, nửa đường từ bỏ thật là đáng tiếc. Không rõ. Trần Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Hương, nói rằng, lao gia hỏa này đã quyết tâm mong muốn linh thú cho hắn chính là. Thật là Trần Huyền phất phất tay nói rằng, ta lời nói vẫn chưa nói xong, đừng quên ta đã hoàn toàn đem lão gia hỏa này chọc giận, đấu giá hội kết thúc sau hắn nhất định sẽ tới giết ta, đến lúc đó giết lao gia hỏa này trực tiếp đem linh thú đoạt tới không được sao? Như thế còn có thể tiết kiệm một số lớn tinh nguyên thạch, cớ sao mà không làm? Nguyên Hương nhãn tình sáng lên, chợt nàng trộm cười một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng, Trần Huyền, ta chợt phát hiện ngươi rất xấu, cũng tương tự rất âm hiểm, chỉ sợ người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới ngươi lại là đang đánh loại này giết người cấp của chủ ý. Dù sao ai có thể nghĩ tới một cái mới thiên mệnh nhất giai đỉnh phong tiểu tu sĩ cũng dám chặn giết một cái thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn thật có thực lực như vậy. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắn muốn giết ta cướp đoạt kiếm hồn quả, ta muốn giết hắn cướp đoạt linh thú, cái này rất công bằng. Thật là Nguyên Hương nghĩ, tiếp tục nói, vạn nhất Thiên Hành Khách không tìm đến làm phiền ngươi đâu. Dù sao hắn bây giờ người mang linh thú, chuyện này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Tại Thiên Lang quận mặc dù không có người có thể bắt hắn thế nào, thật là một khi có những cường giả khác nghe được tin tức này chạy đến Thiên Lang quận, Thiên Hành Khách tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Hiện tại đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là mang đi linh thú tìm một cái địa phương bí ẩn giấu đi. Không sao cả. Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng, cho dù hắn không tìm đến ta phiền toái, hắn cũng đừng hòng đem linh thú mang đi. Loại này linh vật, hắn vô phúc tiêu thụ. Nghe vậy, Nguyên Hương kỳ quái nhìn Trần Huyền một cái. Bất quá Trần Huyền cũng không có giải thích, nắm giữ huyết tinh nơi tay, thông qua nó cùng linh thú ở giữa cảm ứng, cho dù Thiên Hành Khách rời đi, Trần Huyền cũng hoàn toàn có thể đem hắn tìm ra. Huống chi Thiên Hành Khách tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình, bởi vì hắn đã tại trên người mình lưu lại truy tung khí tức. Không bao lâu, tại thiếu nữ kia dẫn đầu hạ Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người liền đi tới một cái trong hội trường. Ở chỗ này, chỉ thấy Không Trăng Các Chủ đã tại tự mình chờ đợi Trần Huyền. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Không Trăng Các Chủ đầu tiên là hướng phía Nguyên Hương nhẹ gật đầu, cuối cùng lại hướng phía Trần Huyền cười nói: Công tử hôm nay trên đấu giá hội có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, đối mặt Thiên Hành Khách cũng không nhượng bộ chút nào, chỉ sợ không được bao lâu Thiên Lang quận đều sẽ biết công tử nhân vật này. Quá khen. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại câu. Thế này, Không Trăng Các Chủ cũng không có nhiều nói, tại Nguyên Hương thanh toán xong 650 vạn tinh nguyên thạch về sau, kiếm hồn quả đã đến trong tay Trần Huyền. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, một đạo tiếng cười lạnh đống nhiên truyền đến. Ha ha, mà chết sớm, cái này kiếm hồn quả ngươi hẳn là cũng tiêu không chịu nổi, không bằng cống hiến ra đến như thế nào.